Chương 961 nhìn lấy băng cực thần tinh trong tay tỏa ra quang đoàn như ẩn như hiện, hào quang lóa mắt trong mắt Hoắc Vũ Hạo lấp lóe, tán thán nói, thế giới thần kỳ quả nhiên vẫn cần không ngừng thăm dò. Băng đế, chúng ta bây giờ nên làm sao? Băng đế cười nói, còn muốn ta nói, vô luận là băng cực thần tinh có dựng dục ra băng linh hay không, thế nhưng cũng là đồ tốt hiếm có. Nhanh đem bọn chúng đều mang đi, không cần lưu lại chút nào. Ở địa phương này, nhiệt độ ngoại giới còn thiếu rất nhiều, ta có thể cảm giác được băng tuyền phía dưới kia đã tiến vào suy giảm kỳ. Có lẽ tiếp qua mấy trăm, hơn ngàn năm, nhiệt độ bên trong liền không đủ duy trì vạn năm huyền băng quận, khi đó, hết thảy bên trong cũng từ từ hao tổn, tan biến. Được. Hoắc Vũ Hạo đáp ứng một tiếng, lập tức triển khai hành động. Bao nhiêu đồ vật tốt như vậy lại có thể nào bỏ qua? Trong mắt chợt lóe sáng, một tầng băng bích sắc quang mang nhu hòa liền từ trên người hắn phóng ra ngoài, là Tuyết Vũ Cực Băng Vực. Tuyết Vũ Cực Băng Vực ẩn chứa hồn lực cực hạn băng khổng lồ, rất nhanh liền bao phủ toàn bộ động quật. Lập tức, băng cực thần tinh trong động quật cũng bắt đầu sáng lên, Hoắc Vũ Hạo thì không chút khách khí khai thác. Nếu không có hồn lực cực hạn băng, dù muốn đào xuống một khối băng cực thần tinh nhỏ đều phải trả một cái giá thật lớn, cực hạn đấu la cũng không có cách nào ở nhiệt độ siêu thấp thời gian dài thao tác. Hơn nữa, cũng không có khả năng cùng băng linh tiến hành câu thông. Mà Hoắc Vũ Hạo lúc này đào xuống những băng cực thần tinh này liền muốn dễ dàng hơn nhiều. Từng khối băng cực thần tinh không ngừng bị hắn từ vách động quật kéo xuống, chẳng những bảo tồn hoàn chỉnh, hơn nữa không tốn sức chút nào. Không cần băng đế nhắc nhở, Hoắc Vũ Hạo lúc đào ra đồng thời cũng sẽ phân biệt ra được phải chăng có băng linh dựng dục ra không. Băng cực thần tinh có băng linh cùng không có băng linh dựng dục đều phân chia ra, đều chứa vào chữ vật giới chỉ ngọc bích tinh quang của bản thân. Băng cực thần tinh hết sức kỳ lạ. Nội bộ ẩn chứa năng lượng băng thuộc tính vô cùng to lớn, nhưng mặt ngoài lại cũng không rét lạnh, cảm giác nhiệt độ chỉ so với kim loại phổ thông phải thấp hơn một chút mà thôi. Nhưng mà, chỉ cần đem hồn lực quán trú trong đó, lập tức liền có thể dẫn động thiên địa nguyên lực cực hạn băng bên trong, nếu như không có hồn lực cực hạn băng tiến hành khống chế, cỗ thiên địa nguyên lực này liền sẽ lấy xu thế bạo ngược bạo phát ra. Trong động quật sở dĩ rét lạnh, cũng bởi vì thỉnh thoảng sẽ xuất hiện băng cực thần tinh bên trong không ổn định, dẫn đến thiên địa nguyên lực cực hạn băng tiết ra ngoài. Bên trong đã không biết thai nghén băng cực thần tinh bao nhiêu năm, một mực tích góp lại hàn ý mới khiến trong động quật biến thành một chỗ tuyệt địa. Khi từng khối băng cực thần tinh biến mất trong chữ vật giới chỉ của Hoắc Vũ Hạo về sau, nhiệt độ trong động quật đã bắt đầu rõ ràng tăng cao. Xung quanh vách đá đều là từng tầng tinh thể, nhìn qua giống như từng khỏa vụn băng lớn, bản thân cũng rất cứng rắn, nhưng cùng băng cực thần tinh so sánh liền muốn cách biệt quá xa. Rốt cục, Hoắc Vũ Hạo đem một khối băng cực thần tinh cuối cùng đều thu hồi. Ngay lúc này, hắn đột nhiên giật mình, lập tức quay đầu. Chỉ thấy sau lưng là một dòng nước nước dâng trào, thẳng đến hắn va chạm qua. Không có lực lượng thần kỳ ẩn chứa bên trong băng cực thần tinh chịu lấy, cửa vào lại không có đóng lại, băng tuyền thủy phía ngoài rốt cục tràn vào. Hoắc Vũ Hạo cười ha ha một tiếng. Thiên Mộng Băng Tầm cùng băng đế song song dung nhập về trong cơ thể, hắn một cái động tác lặn xuống, liền hướng ra ngoài bơi đi. Bên ngoài giếng, Nam Thủy Thủy cùng Nam Thu Thu cũng chờ đến có chút lo lắng. Từ lúc Hoắc Vũ Hạo xuống nước đã qua đến gần nửa canh giờ, các nàng vẫn luôn không có nghe được trong giếng có động tĩnh gì. Thời gian dài như vậy, Nam Thủy Thủy tự hỏi bản thân không thể nào ở bên trong chịu đựng. Nhưng mẫu nữ các nàng lại có một điểm giống nhau. Chính là đối với thực lực của Hoắc Vũ Hạo có tuyệt đối tự tin. Lúc trước, các nàng đã từng tận mắt thấy Hoắc Vũ Hạo dung hợp năng lực đế hoàng thủy thú của Vương Thu Nhi. Mắt thấy sau khi Hoắc Vũ Hạo hoàn thành dung hợp đệ lục hồn hoàn, thực lực bản thân biến hóa mạnh mẽ. Mặc dù Nam Thủy Thủy cũng không tuyệt đối nắm chắc Hoắc Vũ Hạo có thể ứng đối nhiệt độ siêu thấp trong băng quật, nhưng nàng tin tưởng, tu vi hắn đã đạt tới thất hoàn, thực lực tổng hợp chỉ sợ không kém chính mình, Hoắc Vũ Hạo tuyệt đối không có khả năng ở đây nhận bất cứ thương tổn gì. Mẫu thân, nếu không người xuống dưới nhìn xem. Thế nào lâu như vậy mà Vũ Hạo còn chưa lên? Nam Thu Thu có chút lo lắng nói. Nam Thủy Thủy mỉm cười, nói, thế nào? Sốt ruột rồi. Xem ra, nữ nhi bảo bối của ta là thật thích người nào đó nha. Không bằng con cố gắng một chút, làm không được chính thê, vậy làm tiểu thiếp. Nam Thu Thu ngẩn ngơ, không dám tin nhìn lấy Nam Thủy Thủy, nói, mẫu thân, người là mẹ ruột của con sao, vậy mà để nữ nhi của người đi làm tiểu thiếp người ta. Nam Thủy Thủy cười nói, cũng bởi vì là mẹ ruột, ta mới cho con cái đề nghị này. Có lúc, không nên đem bản thân đặt quá cao. Tục ngữ nói, nam truy nữ cách ngọn núi, nữ truy nam cách màn giấy. Nữ hài tử muốn thu hoạch được nam nhân yêu thích, phương pháp có rất nhiều. Ta ý tứ không phải nói thật cho con đi làm tiểu thiếp của hắn, nếu như con là thật thích hắn, như vậy phải cố gắng chủ động theo đuổi hắn. Mẫu thân ủng hộ con. Nếu có thể có con rể như vậy, chỉ sợ lão thân đi ngủ đều sẽ cười tỉnh đi. Nam Thu Thu khuôn mặt đỏ chót, nói, mới không muốn nha. ai đi truy hắn? Người là không biết, hắn phương diện tình cảm quả thực chính là tên đầu gỗ, trừ Vương Đông Nhi, trong lòng của hắn ai cũng chứa không nổi. Chẳng lẽ người không thấy được kết quả của Vương Thu Nhi? Thu Nhi xuất sắc như vậy, cuối cùng lại chỉ có thể vì hắn hiến tế, đều không thể cùng với hắn một chỗ. Gia hỏa này thích một người, hoàn toàn là cố chấp, cho dù một nữ nhân cùng tướng mạo như Đông Nhi hắn cũng chướng mắt, chớ nói chi là con. Con cũng sẽ không tự chuốc nhục nhã nha. Nam Thủy Thủy thở dài một tiếng, nói, mẫu thân cũng biết độ khó lớn, ai, bản thân con tự nhìn lấy xử lý đi. Loại sự tình như tình cảm không có cách nào miễn cưỡng. Bất quá, mẫu thân là người từng trải, nếu như con thật thích hắn vô cùng, như vậy liền phải chủ động một chút, chủ động liền có cơ hội, nếu như bản thân con liền từ bỏ, như vậy một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Nam Thu Thu trầm mặc, trong mắt lộ ra vẻ suy tư, sau một lúc lâu mới yên lặng nhẹ gật đầu. Ngay lúc này, một tiếng tiếng nước chảy xuất hiện, ngay sau đó, một thân ảnh liền từ bên trong giếng nước bay ra. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Hàn khí nồng đậm khiến mẹ con Nam Thủy Thủy, Nam Thu Thu hai người đều lui lại mấy bước. Trong băng vụ, Hoắc Vũ Hạo dần dần hiện thân ra. Vũ Hạo, ngươi không sao chứ? Nam Thu Thu ân cần hỏi. Hoắc Vũ Hạo lắc đầu, mỉm cười nhìn mẫu nữ hai người, nói, không có việc gì, ta rất tốt. Băng quật quả nhiên là cái bảo địa. Nam tiền bối, ngài nói không sai, ở nơi đó quả thật có một loại kim loại đặc thù. Các ngươi nhìn. Vừa nói, Hoắc Vũ Hạo lật tay cổ tay một cái, một khối băng cực thần tinh không sinh ra băng linh liền xuất hiện trong tay hắn. Ở bên ngoài, màu sắc băng cực thần tinh liền hoàn toàn hiện ra. Bản thân nó là màu băng lam, hơi có chút biến hóa màu xanh da trời, mà bản thân hào quang phóng ra lại là màu lam đậm. Ở bên ngoài được tia sáng chiếu xuống. Dù chỉ là một khối nhỏ, cũng vẫn như cũ cho người ta một loại cảm giác tựa như ảo mộng, cực kỳ thần kỳ. Oa, thật đẹp! Nam Thu Thu ngạc nhiên kêu một tiếng, liền muốn chạm đến, lại bị Nam Thủy Thủy kéo lại. Nam Thủy Thủy thế nhưng từng tự mình tiến vào băng quật, đối với đồ vật nơi đó thế nhưng không có chút nào dám chủ quan. Hoắc Vũ Hạo mỉm cười nói, Nam tiền bối, không có chuyện gì, loại kim loại này gọi là băng cực thần tinh, bên trong quả thật là ẩn chứa thiên địa nguyên lực cực hạn băng cực kỳ khổng lồ. Nhưng bên ngoài lại hết sức ổn định, chỉ cần không quán chú hồn lực vào trong, liền sẽ không có vấn đề. Vừa nói, hắn đem băng cực thần tinh đưa cho Nam Thu Thu. Nam Thu Thu tiếp nhận băng cực thần tinh, đem để dưới ánh mặt trời nhìn lại. Lập tức, ánh nắng chiếu rọi xuống, cho dù là trên mặt đất xung quanh cũng bị kín một tầng lam vũ hào quang. Nam Thủy Thủy mỉm cười nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo, nói, Vũ Hạo, băng cực thần tinh đối với ngươi có hữu dụng không? Có thể tiến hành khai thác. Hoắc Vũ Hạo nhẹ gật đầu. Nói, ta có thể. Muốn khai thác băng cực thần tinh nhất định phải sử dụng hồn lực cực hạn băng mới được, ta đã đem băng cực thần tinh trong động quật đều khai thác ra. Cho nên mới hao phí thời gian dài như thế, để ngài đợi lâu. Nam Thủy Thủy mỉm cười nói, đối với ngươi hữu dụng liền tốt, ngươi nhanh cất kỹ. Hy vọng thực lực của ngươi có thể càng tiến thêm một bước. Vừa nói, nàng đem băng cực thần tinh trong tay Nam Thu Thu lấy tới, sau khi nhìn xem, một lần nữa đưa trả lại cho Hoắc Vũ Hạo. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Tiếp nhận băng cực thần tinh, Hoắc Vũ Hạo hơi suy tư một chút, nói, tiền bối, băng cực thần tinh quả thật chỉ hồn lực cực hạn băng mới có thể đối với nó tiến hành rèn đúc cùng khai thác. Nhưng ngài yên tâm, chúng ta tuyệt sẽ không lấy không đồ vật của Địa Long Môn. Chờ băng cực thần tinh có hồn đạo khí thành phẩm, nhất định có một phần của Địa Long Môn. Ngài thấy thế nào? Vô luận thế nào mà nói? Vạn năm huyền băng quật cũng là địa bàn của Địa Long Môn, mặc dù nói Nam Thủy Thủy đã sớm nói đưa cho hắn, nhưng mà, phần lễ vật này quả thật quá chân quý. Nam Thủy Thủy mỉm cười, dường như không thèm để ý chút nào mà nói, kỳ thật, ta lúc đầu là muốn đem ít thứ làm của hồi môn cho Thu Thu. Nhưng về sau hợp tác với đường môn các ngươi, cảm thấy ngươi là ứng cử viên phù hợp nhất. Nếu đã quyết định tặng cho ngươi, muốn xử lý thế nào, đó chính là chuyện của ngươi, Địa Long Môn cùng đường môn một thể, cũng không cần phân rõ ràng như vậy. Ngươi cũng đừng gọi ta tiền bối, ngươi là bằng hữu của Thu Thu, gọi ta một tiếng A-di đi. Nam Thủy Thủy một lời nói hai ý nghĩa, Hoắc Vũ Hạo làm sao nghe không ra chứ. Nhưng hắn cũng chỉ có thể nghĩ minh bạch giả hồ đồ. Cung kính nói, như vậy liền đa tạ A-di. Hắn không tiếp tục nhiều lời phân chia băng cực thần tinh, chờ thật sự có thành phẩm, tự nhiên sẽ đối với Địa Long Môn có chỗ hồi báo. Dùng hành động để chứng minh luôn so với nói xuông phải tốt hơn nhiều. Nam Thu Thu nhìn mẫu thân một cái, lại nhìn hắn, nhảy nhảy nhót nhót đi tới trước mặt Hoắc Vũ Hạo, cười nói, Vũ Hạo, người khác ta mặc kệ. Dù sao ngươi nếu dùng bảo thạch xinh đẹp như vậy làm hồn đạo khí, nhất định phải có ta một phần nha. Hoắc Vũ Hạo mỉm cười gật đầu, nói, nhất định. Chờ sau khi trở về, ta liền nghiên cứu nên như thế nào chế tác. Nam Thủy Thủy mỉm cười nói, tốt, vậy chúng ta đi. Hoắc Vũ Hạo nói, a gì, chờ một chút. Trong mắt Nam Thủy Thủy toát ra vẻ thăm hỏi. Hoắc Vũ Hạo nói, a gì, vừa rồi ta xuống dưới thăm dò, thông qua tinh thần lực phát hiện sâu trong giếng nước là một chỗ nguồn suối hàn tuyền. Nhiệt độ tuyền thủy cực thấp, nhưng mà, bên trong nó dường như có động thiên khác. Ta vừa rồi chỉ là đi thăm dò trong động quật, bây giờ còn muốn tiến vào trong hàn tuyền, lại nhìn xem bên trong phải chăng có đồ vật gì. Nếu có thể hình thành loại thiên tài địa bảo cấp bậc kim loại hiếm, nhất định là có cội nguồn. Nam Thủy Thủy trong lòng hơi động, nói, còn có loại sự tình này. Trong điển tịch địa Long Môn chúng ta lại không bất kỳ ghi chép nào. Nhiệt độ trong hàn tuyền quá thấp, có thể tổn thương ngươi hay không? Hoắc Vũ Hạo mỉm cười nói, a di ngài yên tâm, ta có hồn lực cực hạn băng, cho dù không chống chịu được, cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn phán đoán ra được, tự vệ là không có vấn đề gì cả. Có băng tuyết nhị đế thủ hộ, lại thêm bát giác huyền băng thảo phụ trợ, nếu ngay cả hắn còn không thể nào vào được sâu trong băng tuyền, trên thế giới này cũng không có người nào có thể tiến vào. Tốt, vậy ngươi đi đi, ta cùng Thu Thu ở bên ngoài trông chừng. Nam Thủy Thủy cũng không khuyên bảo nhiều, ở trong mắt nàng. Hoắc Vũ Hạo là tiểu tử 10 phần đáng tin cậy, hắn đã nói có nắm chắc, như vậy liền nhất định có nắm chắc. Càng nhìn Hoắc Vũ Hạo, nàng liền càng thích, ánh mắt kia rõ ràng chính là dáng vẻ mẹ vợ nhìn con rể. Ngay cả Hoắc Vũ Hạo cũng có chút chịu không nổi. Hướng Nam Thủy Thủy khom người thi lễ về sau, hắn lại lần nữa nhảy vào trong giếng nước, hướng sâu trong hàn tuyền chui vào. Băng đế nói qua, ở đây nhất định có vạn năm huyền băng tủy tồn tại, vô luận có ít hay nhiều, cũng khẳng định là có. Vạn năm huyền băng tủy không chỉ đối với hắn hữu dụng, đối với tứ đại hồn linh cũng đều có chỗ tốt khác nhau. Tự nhiên là không thể từ bỏ. Dùng băng cực thần tinh chế tác ra hồn đạo khí, hồn sư bình thường còn có khả năng bằng vào pháp trận ẩn chứa trong hồn đạo khí trợ giúp sử dụng, nhưng vạn năm huyền băng tủy lại chỉ có hắn có được băng thuộc tính năng lực mới có thể dùng. Hơn nữa, đây cũng là bản thân hắn phát hiện, sử dụng cũng không có gánh nặng gì trong lòng. Bởi vì có không ít tuyền thủy rót vào trong động quật, đến mức mực nước hàn tuyền rõ ràng hạ xuống một chút. Hoắc Vũ Hạo rất nhanh liền lặn qua độ sâu trước đó, tiếp tục lặn sâu xuống, áp lực nước xung quanh bắt đầu tăng lên. Nhiệt độ cũng cấp tốc giảm xuống. Không có băng cực thần tinh, nhiệt độ phía trên hàn tuyền cũng cao hơn một chút, nhưng phía dưới lại một điểm biến hóa cũng không. Rất nhanh, Hoắc Vũ Hạo liền đến phụ cận tuyền nhãn. Nhiệt độ thật thấp. Mới vừa đến bên trong, Hoắc Vũ Hạo liền không khỏi âm thầm tán thưởng một tiếng. Hắn rõ ràng cảm giác được, tốc độ hồn lực đang lưu chuyển trong cơ thể cũng bởi vì nhiệt độ thấp mà chậm lại. Hắn thế nhưng là người sở hữu hồn lực cực hạn băng. Ngay cả hồn lực cực hạn băng đều phải chịu ảnh hưởng, có thể nghĩ hồn sư bình thường đi tới bên trong sẽ như thế nào. Chỉ sợ cường giả cấp bậc phong hào đấu la ở đây cũng chỉ có thể kiên trì thời gian vài lần hô hấp. Cho dù là cực hạn đấu la đến đây, cũng chưa chắc có dũng khí chui vào hàn tuyền tiến hành xem xét. Hai đạo quang ảnh sau lưng Hoắc Vũ Hạo chậm rãi nổi lên, là băng đế cùng tuyết nữ. Băng đế lôi kéo tuyết nữ, giống như tỷ tỷ lôi kéo muội muội. Cảm thụ được cực hàn khí tức xung quanh, các nàng trên mặt cũng toát ra mấy phần cảm giác hưởng thụ. Màu bích lục cùng lam đậm đồng thời sáng lên, hai cỗ quang đoàn dung hợp cùng nhau, liền biến thành màu xanh lam thâm thúy. Quang đoàn màu xanh lam lặng yên dung nhập trong cơ thể Hoắc Vũ Hạo, hình thành một tầng bảo hộ bên ngoài thân thể hắn. Trên đầu vai Hoắc Vũ Hạo, bát giác huyền băng thảo cũng chui ra. Một tầng ánh sáng xanh lam nhàn nhạt phóng xuất ra, hấp thu hàn ý ăn mòn nhập vào cơ thể Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo có chút buồn cười phát hiện, bên cạnh hàn tuyền, hồn lực của hắn chẳng những không có yếu bớt, ngược lại bởi vì tam đại hồn linh phụ trợ mà đang không ngừng tăng lên. Không sai biệt lắm giống như tình huống bình thường bản thân minh tưởng. Nếu như không phải ở đây cần nín thở, hắn thật nguyện ý ở đây tu luyện, hiệu quả tất nhiên là làm ít công to. Nhưng thích hợp bản thân vĩnh viễn mới là tốt nhất. Có lẽ, thiên địa nguyên lực bên trong cùng sinh mệnh chi hồ còn có khoảng cách, nhưng mà, băng nguyên tố tinh khiết lại là thích hợp hắn tu luyện nhất. Vừa nghĩ, Hoắc Vũ Hạo ngừng lại ở một mét phía trên băng tuyền tuyền nhãn. Mặc dù hắn tự tin, nhưng lại tuyệt sẽ không mù quáng chủ quan. Trải qua thời gian dài, hắn đã từng có quá nhiều giáo huấn cùng kinh nghiệm, vô luận lúc nào cũng không thể để bản thân tùy tiện đặt mình vào hiểm địa mới là thượng sách. Tinh thần lực ngưng tụ, hóa thành năng lượng vô hình hướng bên trong tuyền nhãn thăm dò. Tinh thần lực liền như con mắt của Hoắc Vũ Hạo, chỉ cần có thể thấy rõ tình huống bên trong tuyền nhãn, hắn liền có thể phán đoán chính xác tình thế. Nhưng mà, khiến Hoắc Vũ Hạo giật nảy cả mình là, khi tinh thần lực của hắn chui vào tuyền nhãn, vậy mà cảm giác được phẳng phất tiến vào đầm lầy sền sệt, muốn tiến lên hết sức khó khăn, hơn nữa tinh thần lực tiêu hao đều cực lớn. Thuộc tính nguyên tố như thế nào ảnh hưởng đến tinh thần lực? Loại tình huống này Hoắc Vũ Hạo vẫn là lần đầu đụng phải. Vũ Hạo, thu hồi tinh thần lực của đệ đi, ta xuống dưới nhìn xem. Thanh âm băng đế từ sau lưng Hoắc Vũ Hạo vang lên. Hoắc Vũ Hạo quay đầu nhìn về phía nàng, hỏi, băng đế, vì sao sẽ xuất hiện tình huống như vậy? Băng đế nói, khi năng lượng đạt tới trình độ nhất định về sau, đều là trăm sông đổ về một biển. Tinh thần lực mặc dù không giống với năng lượng nguyên tố, nhưng cũng đồng dạng là một loại hình thức biểu hiện năng lượng. Băng thuộc tính trong Hàn Tuyền đã đạt tới cực hạn trong cực hạn, tinh thần lực của đệ tiến vào bên trong, liền sẽ bị cỗ năng lượng này ảnh hưởng. Nếu như đệ vận dụng sức mạnh của hồn hạch có lẽ có thể đi vào thăm dò, nhưng như thế tiêu hao quá lớn. Hơn nữa, tình huống bên trong không rõ, vẫn là không nên mạo hiểm, ta đi vào nhìn xem là được. Bản nguyên của ta ở trong cơ thể đệ, một luồng linh thức tiến vào không có vấn đề. Tốt, như vậy liền làm phiền tỷ. Hoắc Vũ Hạo đáp ứng một tiếng. Băng đế hóa thành một luồng lưu quang lặng yên chui vào trong tuyển nhãn biến mất không thấy gì nữa. Nương theo tu vi Hoắc Vũ Hạo tăng lên, tứ đại hồn linh trong cơ thể hắn cũng đều tiến hóa trình độ khác biệt. Trong tứ đại hồn linh, muốn nói quan hệ cùng hắn mật thiết nhất, kỳ thật cũng không phải Thiên Mộng Ca, mà là băng đế. Bởi vì bản thân băng đế chính là vũ hồn của hắn. Băng đế sở dĩ nói bản nguyên ở trong cơ thể hắn, ý tứ chính là vũ hồn của Hoắc Vũ Hạo chính là nàng. Cho nên, một luồng linh thức coi như xảy ra vấn đề cũng sẽ không quá phiền phức. Mà tam đại hồn linh còn lại trên cơ bản cũng là hồn linh thể chân chính. Trong đó, Thiên Mộng Băng Tầm cùng Hoắc Vũ Hạo bây giờ đã không phân khác biệt, trình độ kết hợp không dưới băng đế, nhưng loại tình huống trước mắt, lực lượng nửa tinh thần, nửa băng hệ của hắn hiển nhiên không bằng băng đế. Hoắc Vũ Hạo lặng lặng chờ lấy bên ngoài băng tuyền, hắn cũng không sốt ruột, hắn rất có lòng tin vào thực lực của băng đế. Mặc dù chỉ là một luồng linh thức, nhưng nhận biết của băng đế đối với băng thuộc tính ngay cả hắn đều phải kém hơn nhiều. Thời gian không dài, băng đế một lần nữa từ bên trong băng tuyền chui ra, một mặt hưng phấn hướng Hoắc Vũ Hạo vẫy tay một cái, nói, không có vấn đề, vào đi. Được. Hoắc Vũ Hạo nín thở thời gian đã không ngắn, trước mắt đã có chút tức ngực, sau khi thông qua tinh thần lực truyền lại cho băng đế một cỗ ý niệm, lập tức thôi động hồn lực, hướng phía dưới chui vào. Thân nhập băng tuyền tuyển nhãn. Hoắc Vũ Hạo lập tức cảm giác được một cỗ hàn lưu mãnh liệt giống như ngàn vạn cương châm hướng cơ thể bản thân chui vào. Nhiệt độ hàn lưu là Hoắc Vũ Hạo trước đây chưa từng gặp, hắn thấy cỗ cực hạn hàn ý này đã vượt qua hết thảy băng thuộc tính năng lượng hắn từng thấy qua. Ngâm vào trong đó, hắn chỉ cảm thấy xương cốt toàn thân mình phẳng phất đều sáng lên. Có hồn cốt thân thể băng bích đế hoàng hạt cùng hồn cốt cánh tay trái băng bích hạt bảo vệ, cánh tay trái cùng thân thể còn không có vấn đề gì, nhưng những bộ phận khác của thân thể lại đều rõ ràng cảm giác được có chút cứng nhắc. Bát giác huyền băng thảo cùng tuyết đế lúc này liền cho thấy năng lực cường đại của mình, bọn hắn đem băng nguyên tố xung quanh hấp thu hơn phân nửa, đồng thời hình thành tầng bảo hộ xung quanh thân thể của Hoắc Vũ Hạo, mới có thể giúp hắn tiếp tục hướng xuống dưới. Mà băng đế thì ở phía trước dẫn đường, độ sâu băng tuyền còn vượt qua Hoắc Vũ Hạo phán đoán, lặn xuống dưới chừng hơn 30 mét về sau, hàn lưu xung quanh càng ngày càng mạnh, Hoắc Vũ Hạo vì chống cự hàn lưu. Không thể không liên tục thôi động hồn lực, nín thở thời gian kéo dài, lại thêm hoàn cảnh xung quanh thân thể hạn chế. Hắn đã có chút càng ngày càng không kiên trì nổi. Cảm giác ngạt thở bắt đầu xuất hiện, cảm giác tức ngực làm hắn nội tức đã bắt đầu có chút không đều đặn. Không tốt, lại tiếp tục như vậy, chỉ sợ muốn xảy ra vấn đề. Hoắc Vũ Hạo bắt đầu có chút do dự. Băng đế hiển nhiên cũng cảm nhận được biến hóa thân thể hắn, trở lại hướng hắn khoát tay áo, ra hiệu không có vấn đề. Sau đó mới tiếp tục hướng xuống dưới. Băng đế là một phần thân thể hắn, nếu như hắn có vấn đề, như vậy băng đế tự nhiên cũng không có khả năng sống một mình, cho nên Hoắc Vũ Hạo đối với băng đế tự nhiên tín nhiệm, cắn chặt răng tiếp tục lặn xuống. 40m, 45m, 50m. Tới độ sâu này, Hoắc Vũ Hạo đã sắp không kiên trì được nữa, thân thể của hắn bắt đầu run rẩy, bởi vì thủy áp gia tăng, cực hàn kích thích, lại thêm ngạt thở mãnh liệt, thân thể của hắn đã vô cùng tiếp cận tới cực hạn. Hắn lúc này tựa như trước đó Nam Thu Thu thừa nhận áp lực tinh thần của hắn, ở dưới áp lực to lớn này, đã là dựa vào lực lượng ý chí trèo chống thân thể của bản thân. Ngay lúc này, băng đế phía trước hơi dừng lại một chút, sau đó đột nhiên gia tốc, tiếp tục lặn xuống. Hoắc Vũ Hạo dừng lại một chút, nếu như hắn bây giờ quay lại, còn có cơ hội trở về, nếu như lại tiếp tục xâm nhập, vạn nhất không thể thoát ly trạng thái hiện tại, vậy rất có thể liền có đại phiền toái. Tin tưởng băng đế, hay là đi lên trước thở dốc một chút, chuẩn bị kỹ càng lại xuống dưới. Hai ý nghĩ chỉ là hơi hiện lên một chút trong đầu hắn, Hoắc Vũ Hạo liền làm ra quyết định. Cắn chặt hàm răng, toàn diện thôi động hồn lực, hai tay hướng sau lưng vỗ một cái, hai cỗ hồn lực phun trào, thôi động thân thể của hắn bỗng nhiên hướng về phía trước lặn xuống. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Giờ phút này, Hoắc Vũ Hạo chỉ cảm thấy băng tuyền thủy xung quanh thân thể đã đạt tới trình độ độ không tuyệt đối, loại nhiệt độ siêu thấp này làm thân thể hắn bắt đầu tê liệt. Nhưng hồn lực trong cơ thể cũng đang tham lam hấp thu cực hạn hàn ý, phốc, thân thể đột nhiên chợt nhẹ đi, Hoắc Vũ Hạo chỉ cảm thấy áp lực xung quanh chợt giảm, cả người đã ngã vào một cái động quật nho nhỏ. Trong động quật hoàn toàn là hắc ám, nhưng lại không có sự tồn tại của Tuyền Thủy. Hoắc Vũ Hạo cơ hồ vô thức hé miệng, hô hấp lấy. Lập tức, một cỗ hàn khí cực kỳ kinh khủng nương theo hô hấp của hắn chui vào trong cơ thể. Trong chốc lát, Hoắc Vũ Hạo chỉ cảm thấy hết thảy tất cả trong thân thể của mình, bao quát linh hồn tựa hồ đều đông kết. Cả người lập tức cứng nhắc, đình trệ tại chỗ. Hoắc Vũ Hạo tự nhận đối với băng thuộc tính nhận biết đã rất sâu sắc, nhưng giờ phút này, hắn mới thật sự hiểu, bản thân nhận biết vẫn như cũ là không đủ. Chí ít, hắn chưa hề nghĩ tới, băng thậm chí ngay cả linh hồn đều có thể đông kết. Đây mới thật sự là băng thuộc tính. Trên trán, vận mệnh nhãn thâm thúy mà U Tĩnh lặng yên mở ra, hồn hạch bên trong điên cuồng vận chuyển, tinh thần lực khổng lồ hướng ra ngoài cuộn trào, ngạnh sinh trợ giúp tinh thần lực của Hoắc Vũ Hạo tránh khỏi bị băng thuộc tính đông cứng. Cùng lúc đó, hào quang màu bích lục trước người hắn sáng lên, băng đế yên tĩnh lơ lửng ở trước mặt hắn. Hoắc Vũ Hạo cũng rốt cục thấy rõ ràng hết thảy xung quanh. Đây là một cái động quật rất nhỏ, hết thảy chỉ lớn chừng 10 mét vuông, độ cao bất quá khoảng 1,5 mét, bản thân Hoắc Vũ Hạo bây giờ là nghiêng người chui vào. Trong động quật có từng băng trụ kỳ dị, hết thảy chỉ mười mấy cây răng khắp nơi, có lớn có nhỏ. Mỗi một cây băng trụ đều trắng ngoãn. Dù là hào quang màu bích lục trên người băng đế chiếu rọi, cũng vẫn như cũ trắng ngoãn như ngọc. Bên trong băng trụ trắng ngoãn mơ hồ có chất lỏng lưu chuyển, hàn ý kinh khủng chính là từ những băng trụ xuất ra. Cùng băng cực thần tinh cực hàn nội liễm khác biệt, hàn ý bên trong căn bản không có cách nào nội liễm. Không khí tựa hồ cũng là sền sệt. Nồng độ băng nguyên tố đã đến mức Hoắc Vũ Hạo căn bản cũng không có cách nào hấp thu. Chỉ có hồn linh như băng đế, tuyết đế, bát giác ở thế giới này mới không chịu ảnh hưởng quá nhiều. Còn không chỉ là bởi vì bọn hắn là tinh thần thể, mà bởi vì bọn hắn bản thân là bản thể có được cực hạn băng biến thành. Đây chính là vạn năm huyền băng tủy. Băng đế tràn ngập cảm khái nói. Vạn năm huyền băng tủy. Nghe tới năm chữ này, Hoắc Vũ Hạo mừng rỡ, hắn bây giờ thân thể đã không cách nào di động. Cả người giống như là đông cứng, nhưng dựa vào sự giúp đỡ của hồn hạch, cảm giác cùng tinh thần đều bình thường. Băng đế nói, Vũ Hạo, đệ không cần lo lắng. Đệ chỉ là trong lúc nhất thời không thích ứng cực hàn bên trong mà thôi. Bên trong diện tích quá nhỏ, vạn năm huyền băng tủy số lượng lại nhiều, cho nên nhiệt độ quá thấp. Nhiệt độ trong này cùng độ không tuyệt đối cũng chỉ hơn kém 5 độ. Mặc dù chỉ là 5 độ, nhưng đều nhiệt độ thấp nhất ta từng thấy qua. Hoắc Vũ Hạo ý niệm khẽ động, hướng băng đế tuân hỏi, cực hạn băng của chúng ta chẳng lẽ không phải độ không tuyệt đối? Băng đế lắc đầu, nói, đương nhiên không phải. Khi nhiệt độ thấp hơn âm 150 độ liền có thể nói là cực hạn. Như vậy cũng đã là sinh mệnh cấm khu. Nhưng mà, khoảng cách độ không tuyệt đối chân chính lại còn có chênh lệch không nhỏ. Nhưng trong này lại không giống. Ở đây là thật sự đến gần độ không tuyệt đối. Bên trong vạn năm huyền băng tủy mặc dù không có nhiều như lúc trước thiên mộng trùng hợp tìm được, nhưng trong không gian quá nhỏ đến mức hàn khí không cách nào tỏa ra ngoài, hoàn toàn đọng lại ở đây. Cho nên, nhiệt độ siêu thấp bên trong đều là chúng ta cuộc đời ít thấy. Đệ bây giờ đều không cần làm gì, chỉ cần ở đây yên tĩnh đợi. Đối với đệ cũng là có lợi thật lớn. Chúng ta trước tiến hành hấp thu những vạn năm huyền băng tủy này, từ đó giảm xuống nồng độ hàn khí bên trong, sau đó đệ liền sẽ dần dần thích ứng. Đệ chỉ cần bảo trì tâm thần của bản thân thanh minh liền tốt. Được. Hoắc Vũ Hạo cũng không nhiều lời cái gì. Hắn hiểu được ý của băng đế. Ở cực hàn thế giới cơ hồ thế gian khó mà xuất hiện trải nghiệm, đối với hắn tu luyện cực hạn băng là có chỗ tốt cực lớn. Tinh thần lực tập trung, Hoắc Vũ Hạo bắt đầu yên lặng cảm thụ được hết thảy xung quanh, mà thân thể của hắn mặc dù đông cứng, nhưng bên ngoài thân thể lại có một tầng màu băng lam lặng yên thủ hộ lấy bản thân. Hắn có được vũ hồn cực hạn băng, luôn sẽ không bị chết cóng. Chỉ là bên trong hàn khí quá mạnh, hắn bây giờ cũng không có cách nào ứng đối. Quang mang lóe lên, thiên mộng băng tẩm cũng từ trong cơ thể Hoắc Vũ Hạo chui ra ngoài. Mặc dù hắn nguyên bản không phải thuộc tính cực hạn băng, nhưng muốn nói đối mặt vạn năm huyền băng tủy, hắn lại không hề nghi ngờ là người có kinh nghiệm nhất. Băng băng, nàng dự định làm sao? Thiên mộng băng tẩm hướng băng đế hỏi. Trong tứ đại hồn linh, thần trí hai người bọn họ là giữ lại hoàn chỉnh nhất, bát giác mặc dù cũng còn có thể, nhưng nó xuất thân là hồn thú hệ thực vật, lại chỉ có tu vi 10 vạn năm, trí tuệ tương đối khá thấp. Mà tuyết đế bây giờ dung hợp hồn linh bị phong ấn ký ức, tự nhiên là không có biện pháp giúp bọn hắn quyết định. Băng đế trầm giọng nói, mặc dù chúng ta đã không có thân thể, nhưng mà, vạn năm huyền băng tủy lại là thiên tài địa bảo băng thuộc tính tinh khiết nhất. Lấy nó làm tài liệu, thông qua bản nguyên chúng ta dung nhập là có khả năng một lần nữa ngưng tụ thân thể. Loại thân thể này mặc dù vẫn như cũ là lấy năng lượng làm chủ. Nhưng mà, chúng ta chỉ cần dung hợp thành công, tương lai cho dù là rời đi Vũ Hạo khoảng cách nhất định cũng có thể sống sót. Đồng thời, nếu như Vũ Hạo có sự tình gì, chúng ta cũng có thể. Nói đến đây, nàng dừng lại một chút, ánh mắt nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo thông qua ý niệm truyền lại ý nghĩ của mình, có thể cái gì? Băng đế hít sâu một cái, ánh mắt sáng rực nhìn lấy hắn, nói, có thể rời khỏi đệ, tìm kiếm túc chủ kế tiếp có khả năng trợ giúp chúng ta vĩnh sinh. Có vạn năm huyền băng tủy, tinh thần bản nguyên của chúng ta liền có thể có được một cái vật dẫn, không có tiêu tán dễ dàng như vậy. Hoắc Vũ Hạo nói, tốt, là chuyện tốt, mọi người nhanh dung hợp đi. Ánh mắt Thiên Mộng Băng Tẩm lại trở nên thâm thúy rất nhiều, băng băng, như vậy không tốt. Băng đế lạnh lùng nhìn lấy hắn, nói, có gì không tốt. Thiên Mộng Băng Tẩm nhíu mày, ta có thể hiểu tâm tình của nàng. Nhưng mà, đã lúc trước chúng ta đều quyết định đi theo Vũ Hạo, liền phải toàn tâm toàn ý. Mọi người chúng ta cùng nhau vào sinh ra tử nhiều lần, chẳng lẽ nàng đều không nhớ sao? Băng đế hơi trầm mặc một chút, nói, ta chỉ là muốn dùng vạn năm huyền băng tủy để bản nguyên của bản thân tăng cường một chút, để tinh thần bản nguyên của ta có chỗ dựa vào, có cái gì sai? Thiên Mộng Băng Tẩm lắc đầu, nói, không, đây không phải toàn bộ ý nghĩ của nàng. Ta minh bạch, nàng là muốn thử nghiệm, dùng vạn năm huyền băng tủy đến tái tạo nhục thân. Ta có thể nói cho hai nàng điểm, thứ nhất, nàng là không thể nào làm được. Vạn năm huyền băng tủy mặc dù là thiên tài địa bảo băng hệ, nhưng muốn tái tạo nhục thân, đến nó cũng không làm được. Không có chỗ ủy thác, như thế nào tái tạo? Thứ hai, nếu như nàng làm như vậy, nàng liền sẽ không tiếp tục ở cùng với chúng ta. Ta minh bạch tâm tình của nàng khi nhìn thấy vạn năm huyền băng tủy, thế nhưng, ta nhất định phải ngăn cản nàng. Đây là sự tình không lối về. Chẳng lẽ nàng còn không có nhìn thấy hy vọng trên người Vũ Hạo? Chúng ta đã có hy vọng, nàng vì sao lại muốn mạo hiểm? Băng đế phản kháng nói, ta không có nghĩ qua muốn thương tổn Vũ Hạo, ta chỉ là... Thanh âm Thiên Mộng Băng Tẩm đột nhiên trở nên nghiêm nghị, im ngay. Ta đương nhiên biết nàng không nghĩ tới muốn thương tổn Vũ Hạo, thế nhưng, nàng vừa rồi vì sao không nói cho Vũ Hạo biết trong quá trình này sẽ tiếp nhận áp lực bao lớn. Nàng đơn giản là không hy vọng Vũ Hạo sẽ ngăn cản mình. Hấp thu vạn năm huyền băng tủy đến củng cố bản thân không có vấn đề, ta sợ là tâm tính nàng không cân bằng. Băng băng, đừng để bản thân đi vào vực sâu. Băng đế trầm mặc, vô luận nàng có nguyện ý thừa nhận hay không, bản thân cũng minh bạch, Thiên Mộng nói là sự thật. Vạn năm huyền băng tủy, làm nàng cho tới nay bình tĩnh như nước hồ bốc lên gợn sóng, nàng phẳng phất nhìn thấy hy vọng. Bởi vì không chân chính dung hợp qua loại thiên tài địa bảo này, nàng ôm một phần vạn hy vọng, muốn thử nghiệm tái tạo nhục thân. Đi theo Hoắc Vũ Hạo quả thật là để nàng nhìn thấy hy vọng, nhưng mà, nàng càng thêm khát vọng tự do. Thiên Mộng ca, tiếng kêu của Hoắc Vũ Hạo vang lên. Thiên Mộng Băng Tẩm trở lại nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo, một mặt áy náy nói, thật có lỗi, Vũ Hạo. Băng băng nàng không phải cố ý, vạn năm huyền băng tủy đối với bất kỳ băng thuộc tính hồn thú nào mà nói, lực hấp dẫn đều rất to lớn. Đệ minh bạch, đệ không có trách băng đế. Hoắc Vũ Hạo nói, đệ rất rõ ràng tự do đáng ngưỡng mộ. Thiên Mộng ca, đệ gọi huynh là muốn hướng huynh hỏi thăm, nếu như lấy vạn năm huyền băng tủy làm căn cơ, hoặc phải nói xem như là chủ dược, có khả năng thật trợ giúp mọi người tái tạo nhục thân hay không? Nếu như có khả năng, đệ nguyện ý giúp mọi người. Dù mọi người đem toàn bộ vạn năm huyền băng tủy đều hấp thu cũng không cần gấp. Thiên Mộng Băng Tẩm chau mày, nói, Vũ Hạo, đệ là ý tứ gì? Hoắc Vũ Hạo mỉm cười nói, Thiên Mộng ca, băng đế. Đệ vẫn luôn biết mọi người ký thác kỳ vọng rất cao trên người đệ. Mà phần kỳ vọng này đối với đệ mà nói, kỳ thật là một phần áp lực cực lớn. Nếu như mọi người đều có thể tái tạo nhục thân, như vậy, đối với đệ mà nói, phần áp lực này cũng liền tự nhiên mà biến mất. Đệ càng có thể dễ dàng đi làm một chút chuyện mình muốn làm. Mọi người không cần lo lắng cái gì, vũ hồn linh mâu của đệ đã trưởng thành. Cho dù băng đế rời đi, sẽ lấy đi vũ hồn thứ hai của đệ, cũng không có cái gì. Tự do đáng ngưỡng mộ, đệ rất rõ ràng. Cho nên, nếu như Thiên Mộng ca thật sự có biện pháp mà nói, huynh giúp đỡ băng đế, còn có bản thân mình. Nếu như tuyết đế cũng có thể vì vậy mà tỉnh lại, cũng không thành vấn đề. Lúc trước, thời điểm mọi người trở thành hồn linh của đệ, kỳ thật mục đích chính là muốn sống sót tốt hơn. Bây giờ đã có cơ hội như vậy, vì sao muốn từ bỏ chứ? Thiên Mộng Băng Tẩm lông mày nhíu chặt giãn ra, thần sắc trên mặt ngược lại trở nên ngạc nhiên. Hắn có thể nghe ra được, lời nói của Hoắc Vũ Hạo 10 phần chân thành, cũng không có nửa phần châm chọc. Băng đế thì ngơ ngác nhìn Hoắc Vũ Hạo, trong lúc nhất thời có chút mờ mịt. Hoắc Vũ Hạo than nhẹ một tiếng, nói, kỳ thật, trong lòng đệ một mực có 3 cái nguyện vọng. Nguyện vọng thứ nhất là có thể vì mẫu thân báo thù, để người đã từng tổn thương qua nàng trả giá đắt. Đây là thứ nhi tử như đệ nhất định phải làm. Nguyện vọng thứ hai là có thể tìm về Đông Nhi, ở cùng với nàng. Đây là đệ vì hạnh phúc của mình. Mà cái nguyện vọng thứ ba là trợ giúp mọi người được sống tốt hơn. Đệ có thành tựu hôm nay cũng là Thiên Mộng ca, băng đế mọi người cấp cho. Với đệ mà nói, mọi người đều vừa là thầy vừa là bạn. Hoàn thành 3 cái nguyện vọng về sau, trên người đệ cũng chỉ có 1 phần trách nhiệm vì Sử Lai Khắc cùng Đường Môn mà chiến. Đệ là thật tâm rất muốn đem nguyện vọng thứ 3 hoàn thành. Cho nên, Thiên Mộng ca, nếu như huynh có biện pháp, mọi người đều có thể rời đi, đệ tuyệt sẽ không có bất kỳ không vui. Chỉ là hy vọng mọi người về sau còn có thể đem đệ xem như bằng hữu. Thanh âm Thiên Mộng băng tầm trầm thấp mấy phần, thế nhưng, Vũ Hạo đệ cũng đã biết, nếu như chúng ta đều rời khỏi đệ, có lẽ bộ phận cùng đệ dung hợp sẽ còn tồn tại ở trên người đệ. Nhưng sau khi băng đế, tuyết đế, ta rời đi, hồn kỹ chúng ta giao phó cho đệ đều sẽ biến mất. Thậm chí băng đế giao phó hồn cốt cũng sẽ cùng một chỗ biến mất. Vũ hồn thứ hai có khả năng sẽ hỏng mất, vũ hồn linh mâu đệ nhất hồn hoàn chứa bốn cái hồn kỹ cũng sẽ theo ta rời đi mà biến mất. Đệ mặc dù vẫn là hồn thánh, nhưng thực lực lại rớt xuống ngàn trượng. Hoắc Vũ Hạo ha ha cười nói, những điều này vừa rồi đệ cũng nghĩ tới rồi. Không thành vấn đề. Chỉ cần có thể hoàn thành nguyện vọng này, đệ cũng không lo lắng những thứ đó. Thiên Mộng ca, huynh cũng không cần lo lắng cho đệ. Dựa vào sự giúp đỡ của mọi người, đệ đã không phải Vũ Hạo trước kia, tối thiểu đệ vẫn là một hồn thánh, hơn nữa đã có hồn hạch. Đệ tin tưởng bằng vào năng lực của bản thân, vẫn như cũ có thể tu luyện trở về. Dù chỉ có một vũ hồn linh mâu, thực lực của đệ cũng vẫn như cũ không kém. Mọi người yên tâm đi. Thiên Mộng băng tầm thở dài một tiếng, quay người nhìn về phía băng đế, nàng cũng nghe thấy rồi. Băng đế yên lặng nhẹ gật đầu. Thiên Mộng băng tầm thản nhiên nói, băng băng, vậy nàng lựa chọn là cái gì? Băng đế không trực tiếp trả lời, mà là hướng Thiên Mộng băng tầm phản hỏi, nếu như ta chọn rời đi, vậy còn ngươi? Ngươi sẽ cùng ta cùng rời đi sao? Thiên Mộng băng tầm cơ hồ không chút do dự lắc đầu, quả quyết nói, sẽ không. Băng đế nhướng mày, nói, thế nhưng, ngươi đã nói, ngươi thích ta. Vì cái gì không chịu đi cùng với ta? Thiên Mộng băng tầm thản nhiên nói, đúng vậy, ta thích nàng. Không, phải nói là ta yêu nàng. Trong tính mạng của ta, nàng là một trong những nhân tố trọng yếu nhất. Nhưng mà, Vũ Hạo cũng đồng dạng là vậy. Không sai, lúc trước là ta dung hợp, khiến thực lực của Vũ Hạo gia tốc tăng lên. Nhưng mà, ngược lại, nếu như không có đụng phải hắn, có lẽ, ta cũng sớm liền không còn sống. Chúng ta vẫn luôn là tương hỗ tồn tại, trợ giúp lẫn nhau mới có ngày hôm nay. Cho nên, vô luận như thế nào? Vô luận Vũ Hạo tương lai có thể thành công chạm đến lĩnh vực kia hay không, ta đều sẽ một mực bồi hắn. Vô luận thành công hay là thất bại, ta đều sẽ ở bên cạnh hắn, ta là đồng bạn của hắn, cũng là huynh trưởng của hắn. Giống như nàng, trong tính mạng của ta, hắn từ lâu đã là một thành phần trọng yếu. Vũ Hạo nói rất đúng, vì chúng ta, đầu vai hắn cũng chịu đựng trách nhiệm cực lớn. Ta tin tưởng hắn vừa rồi nói hết thảy đều là chân thành tha thiết. Chúng ta rời đi, với hắn mà nói có lẽ ngược lại là một loại giải thoát. Nhưng mà, ta sẽ không đi, vô luận tương lai như thế nào, ta cũng sẽ cùng huynh đệ của ta đứng chung một chỗ. Băng đế sắc mặt có chút khó nhìn mà nói, vậy ta thì sao? Ta cũng là một bộ phận trọng yếu trong lòng ngươi, ngươi vì cái gì không chọn ở cùng với ta? Thiên Mộng băng tầm thở dài một tiếng, nói, ta là càng muốn ở cùng với nàng. Nhưng mà, nàng chọn rời đi, ta lại không thể đi theo. Chỉ sau khi ta làm bạn với Vũ Hạo đi đến một đoạn đường cuối cùng, ta mới sẽ đi tìm nàng. Nàng nếu còn sống, ta sẽ tới bên người nàng, thủ hộ nàng, làm bạn với nàng. Nếu như nàng không còn, vậy ta liền đi một cái thế giới khác làm bạn với nàng đi. Mặc dù ta rất sợ chết, nhưng ta không thể không thừa nhận, ta cũng đã sống được đủ lâu, tình yêu cùng hữu nghị không thể song toàn. Nếu như nàng làm đúng, Vũ Hạo làm không đúng, vậy ta chọn ở bên cạnh nàng. Nhưng bây giờ, nàng hẳn là minh bạch lựa chọn của ta là cái gì? Hừ, băng đế tức giận hừ một tiếng, ngươi chờ đó. Khóe miệng Thiên Mộng băng tầm toát ra một nụ cười khổ, phần chờ đợi này có lẽ sẽ để ta thống khổ cả đời đi. Băng đế lạnh lùng nhìn lấy hắn, nói, đúng vậy, nhất định sẽ làm cho ngươi thống khổ cả đời. Vừa nói, nàng quay người hướng Hoắc Vũ Hạo bay qua, Thiên Mộng băng tầm trong lòng siết chặt, chỉ cảm thấy vội vàng cùng khẩn trương. Tuyết đế mất đi ký ức, chỉ nhận biết Hoắc Vũ Hạo, lập tức liền tung bay đến bên cạnh hắn, có chút cảnh giác nhìn lấy băng đế. Băng đế lại cười, nhìn lấy Hoắc Vũ Hạo, nàng cười rất vui vẻ. Các ngươi đều sai. Ta là muốn hấp thu vạn năm huyền băng tủy, hơn nữa, ta cũng nhất định phải thừa nhận, thời điểm ta nhìn đến nó, trong lòng đều sinh ra tham niệm. Ta nghĩ, bất kỳ một băng thuộc tính hồn thú nào cũng không có cách nào tránh khỏi. Nhưng mà, phần tham niệm này lại cũng không đủ để dao động niềm tin của ta. Coi như tái tạo nhục thân thì như thế nào? Lấy đế thiên làm ví dụ, dựa vào sự giúp đỡ của sinh mệnh chi hồ, khổ tu hơn 80 vạn năm, cũng không thấy bất kỳ khả năng nào đặt chân vào thần giới. Thần giới đối với hồn thú chúng ta luôn luôn không khỏi hà khắc như vậy. Thế nhưng, trên người Vũ Hạo, ta lại thật sự nhìn thấy hy vọng. Thần giới kêu gọi, hồn hạch ngưng tụ, đều biểu hiện ra trước ánh mắt chúng ta. Đã như vậy, ta vì sao muốn bỏ gốc lấy ngọn chứ? Thiên Mộng băng tầm trợn mắt hốc mồm nhìn lấy nàng. Nói, nàng không phải muốn tái tạo nhục thân. Băng đế lườm hắn một cái. Nói, ta lúc nào nói qua bản thân muốn tái tạo nhục thân. Thiên Mộng Băng Tầm có chút cả lăm nói, thế nhưng nàng vừa rồi nói, nếu như Vũ Hạo có bất trắc gì, cũng có thể lựa chọn một túc chủ khác. Băng Đế nói, ta đúng là nói như vậy. Nhưng cũng chỉ là nói ra mà thôi, ngươi coi là thật làm cái gì? Chẳng lẽ ta không biết tái tạo nhục thân hư vô mờ mịt ra sao? Ngươi thần kinh quá khẩn trương. Không sai, Vũ Hạo khi tiến vào trong này phải tiếp nhận áp lực rất lớn, nhưng mà, phần áp lực này cũng đang trong khống chế của ta. Chỉ cần ta cảm giác được hắn tiếp nhận đạt tới cực hạn, lập tức liền có thể giúp hắn hóa giải áp lực. Vừa nói, bích quang trên người Băng Đế bỗng nhiên trở nên cường thịnh, sau lưng Hoắc Vũ Hạo, hư ảnh bản thể Băng Bích Đế Hoàng hạt sáng lên, hàn ý một mực xâm nhập làm hắn đông cứng lập tức dần dần biến mất, chi giác tái hiện. Không có áp lực, ở đâu ra tăng tiến? Trước đó hắn đối với Thu Thu không phải như thế sao? Muốn tạo áp lực cho Vũ Hạo nói nghe thì dễ vậy sao? Ở địa phương này không có gì thích hợp bằng. Có áp lực lần này, đối với hắn tiếp xuống hấp thu vạn năm huyền băng tủy rất có chỗ tốt. Bất quá, ta ít nhất phải hấp thu một nửa vạn năm huyền băng tủy bên trong trở lên mới được. Băng Đế nói nghiêm túc, ta không nghĩ tới sự tỉnh tái tạo nhục thân, muốn tương lai thay túc chủ khác, thẳng thắn mà nói, đoán chừng cũng tìm không thấy người so với Vũ Hạo tốt hơn, cho nên ta chỉ nói cho có mà thôi. Nhưng loại khả năng này cũng không phải không có, ta cũng không cảm thấy có gì không đúng. Về phần vì sao muốn hấp thu đại lượng vạn năm huyền băng tủy củng cố bản nguyên, nguyên nhân rất đơn giản. Vì cái gì? Thiên Mộng Băng Tầm hỏi. Băng Đế lườm hắn một cái, nói, ngươi đó, không có chuyện làm lại rảnh rỗi giúp đỡ Vũ Hạo thất hoàn liền ngưng tụ hồn hạch, cố nhiên có thể làm cho tu vi của hắn gia tốc tăng lên. Nhưng ngươi có nghĩ tới độ khó ngưng tụ đệ nhị hồn hạch của cực hạn đấu la, chờ Vũ Hạo đạt cấp 89 về sau, không có 3, 50 năm chỉ sợ đều không được. Những vạn năm huyền băng tủy này chính là cơ duyên. Hắn có thể hấp thu có hạn, mà ta hấp thu, liền tương đương với vũ hồn của hắn hấp thu, chờ hắn tương lai đột phá, thời điểm ngưng tụ đệ nhị hồn hạch lại bạo phát ra, đem lực lượng bản nguyên của ta hoàn toàn dung nhập trong cơ thể hắn, mới có khả năng nhất cử thành công. Thiên Mộng Băng Tầm trợn mắt hốc mồm nói, băng băng, cơ trí. Băng Đế khinh thường liếc hắn một cái, nói, ta đương nhiên cơ trí, không giống ngươi là đồ ngốc. Cũng không hỏi rõ ràng liền chạy ra biểu diễn. Ngươi tiếp tục ra vẻ. Ta... Thiên Mộng Băng Tầm xấu hổ nói, băng băng, ta sai. Là ta hiểu lầm nàng. Băng Đế cười lạnh nói, đừng nói hiểu lầm gì. Ngươi đối với Vũ Hạo tốt bao nhiêu, các ngươi là huynh đệ. Ta là người ngoài. Vũ Hạo được gọi là rộng lượng, còn ngươi? Ngươi gọi là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Về sau ngươi ít để ý đến ta. Băng băng, ta sai còn không được sao? Cô nãi nãi của ta, nàng muốn ta như thế nào liền như thế đó, ta sai, ta thật biết sai. Thiên Mộng Băng Tầm một lát mới minh bạch, vừa rồi Băng Đế nói câu ngươi trở thống khổ cả đời là ý thứ gì. Hắn bây giờ liền sâu sắc cảm nhận được. Hoắc Vũ Hạo đều một mặt cười khổ nhìn Băng Đế, nói, hiểu lầm, thực sự là. Băng Đế, đệ cũng sai, cũng là đệ không tốt, tỷ cũng đừng trách Thiên Mộng ca. Thiên Mộng Băng Tầm lặng lẽ hướng Hoắc Vũ Hạo giơ ngón tay cái. Băng Đế cười hắc hắc, nói, Vũ Hạo, muốn đem chúng ta hất ra cũng không có dễ dàng như vậy. Có áp lực mới có động lực. Không có chuyện gì, ta không trách đệ, ta một mực coi đệ là đệ đệ đối đãi, hơn nữa, đệ vừa rồi có thể nói ra như vậy, ta vẫn là rất cảm động. Không giống con bò sát nào đó, ta oan uổng. Băng băng, Thiên Mộng vội vàng bay lên đi liền muốn kéo lấy Băng Đế, lại bị Băng Đế dùng sức hất ra. Được rồi, chút nữa lại tính sổ với ngươi. Nhanh nói sự tình hấp thu vạn năm huyền băng tủy đi. Không chỉ là ta phải hấp thu, Thiên Mộng ngươi cũng phải, Tuyết Nữ, Bát Giác đều phải hấp thu. Tuyết Nữ còn cần hấp thu nhiều hơn một chút, có lẽ, có thể trợ giúp nàng khôi phục năng lực. Bản thân Vũ Hạo chỉ có thể hấp thu một số nhỏ. Vạn năm huyền băng tủy hiệu lực quá mạnh, nếu như đệ hấp thu quá nhiều, rất có thể biết được lúc trước Thiên Mộng như thế rơi vào trạng thái ngủ say. Như vậy mà nói, rất có thể một lần ngủ là 10 năm. Đệ khẳng định là không được. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Băng Đế nói, chúng ta hấp thu vạn năm huyền băng tủy tương đối liền phải tốt hơn nhiều, chúng ta đều là hồn linh của đệ, bản nguyên của chúng ta sẽ hấp thu một bộ phận, càng nhiều đều sẽ phong ấn trong thân thể mình. Những lực lượng này chờ đệ tương lai ngưng tụ đệ nhị hồn hạch dùng đến. Tốt, ta nghe tỷ. Hoắc Vũ Hạo vội vàng nói. Băng Đế nói, tốt, vậy ta cái thứ nhất bắt đầu, sau đó là Tuyết Đế, Thiên Mộng, cuối cùng là Bát Giác. Sau khi bốn người chúng ta hấp thu lại đến đệ, Hoắc Vũ Hạo hiểu ý nhẹ gật đầu. Thiên Mộng Băng Tầm ở bên cạnh chờ mong nhìn Băng Đế, nói, băng băng, cần hỗ trợ sao? Đi một bên. Băng Đế một tay đẩy ra hắn, tự hành tung bay trước mặt một gốc vạn năm huyền băng tủy. Bích quang mãnh liệt bỗng nhiên phóng ra, đem vạn năm huyền băng quật không lớn lắm chiếu rọi rõ ràng rành mạch, mỗi một gốc huyền băng tủy được bích quang chiếu rọi xuống phảng phất đều sống lại. Băng đế hơi lắc người, một cái đuôi bọ cạp bích lục sắc to lớn liền từ phía sau nàng nổi lên, đuôi bọ cạp vung ngang, vĩ câu quang trạch lóe sáng liền hung hăng đâm vào vạn năm huyền băng tủy trước mặt. Phốc! Theo âm thanh vang lên, toàn bộ hàn khí bên trong vạn năm huyền băng quật đều chấn động, Hoắc Vũ Hạo rõ ràng cảm giác được hàn lưu càng cường đại hơn lập tức tràn ngập, dao động năng lượng trong hàn lưu cũng bỗng nhiên tăng cường. Bất quá, loại biến hóa này chỉ trong nháy mắt mà thôi, ngay sau đó, liền có thể nhìn thấy, thuận theo vĩ câu sắc bén của băng đế, một cỗ ám lam sắc chất lỏng cấp tốc chui vào trong cơ thể nàng, bị nàng hòa tan trong cơ thể. Băng đế dù sao cũng là vũ hồn của Hoắc Vũ Hạo, nàng ngay từ đầu hấp thu khiến Hoắc Vũ Hạo cũng có cảm ứng, hồn lực nguyên bản ngưng trệ lập tức vận chuyển lại. Hơn nữa, sau khi băng thuộc tính tinh khiết thấm vào, hồn lực của hắn cũng bắt đầu tăng lên rõ rệt. Băng đế hai tay giơ lên, hóa thành hai cái càng to lớn, chậm rãi rung động trong không trung, mang theo từng đạo bích lục sắc quang đoàn. Bích lục sắc quang đoàn đan dệt trên không trung, phác họa từng cái bích lục sắc phù văn kỳ dị không ngừng thành hình xung quanh thân thể nàng, sau đó lại lạc ấn trên người nàng. Hồn lực trong cơ thể Hoắc Vũ Hạo gia tăng lập tức chậm lại. Nhưng mà, hình xăm băng bích đế hoàng hạt sau lưng hắn lại rõ ràng nổi lên, không chỉ có như thế, hồn cốt thân thể băng bích đế hoàng hạt đều quang mang đại phóng. Bản nguyên của băng đế sống nhờ trong hồn cốt thân thể, lúc này băng đế bắt đầu tiến hành dung hợp cùng phong ấn vạn năm huyền băng tủy, tự nhiên cũng là muốn phong ấn trong hồn cốt thân thể của hắn. Toàn bộ quá trình tiến hành rất nhanh, một khắc đồng hồ sau, đoạn vạn năm huyền băng tủy thứ nhất đã ảm đạm xuống, chất lỏng tràn ngập sức sống cùng khí tức sinh mệnh bên trong đã hoàn toàn biến mất. Ba một tiếng vang nhỏ, vạn năm huyền băng tủy phá toái, hóa thành một mảnh vụn băng. Sau khi thân thể của băng đế dung hợp vạn năm huyền băng tủy rõ ràng trở nên ngưng thực rất nhiều, mặc dù vẫn như cũ không thể cùng thực thể so sánh. Nhưng nhìn qua, vậy mà cũng đã có mấy phần khí tức sinh mệnh. Một đôi băng đế ngao mở ra hai bên, riêng phần mình chế trụ một đoạn vạn năm huyền băng tủy, tiếp tục hấp thu. Thiên mộng băng tẩm lặng yên tung bay sau lưng băng đế, muốn nói hấp thu vạn năm huyền băng tủy. Không có người nào so với hắn càng có kinh nghiệm hơn. Lúc trước hắn hấp thu, cũng bởi vì năng lượng ẩn chứa trong vạn năm huyền băng tủy quá mức khổng lồ, lần đầu hấp thu chỉ một chút liền để hắn ngủ say thật lâu. Về sau theo thực lực tăng cường, càng lúc càng có thể hấp thu nhiều hơn. Thời gian trăm vạn năm khiến trong thân thể tụ tập băng thuộc tính nguyên lực khổng lồ. Đáng tiếc, về sau tinh đấu đại xâm lâm vì người khác làm áo cưới, hắn không am hiểu chiến đấu, cuối cùng trở thành vật đại bổ cho thú thần đế thiên cùng tinh đấu đại xâm lâm hung thú. Như băng đế lúc trước đã nói, nếu như lúc trước người hấp thu vạn năm huyền băng tủy là nàng, như vậy, bây giờ thiên hạ đệ nhất hồn thú đến tột cùng là ai còn rất khó nói nha. Thiên mộng băng tầm thủ hộ sau lưng băng đế là để dự phòng nàng hấp thu quá độ, cũng tốt giúp nàng tiếp dẫn ra một chút năng lượng. Bất quá, băng đế thực lực cỡ nào, trước khi cùng Hoắc Vũ Hạo dung hợp, tu vi đến gần 40 vạn năm. Vạn năm huyền băng tủy mặc dù đại bổ, nhưng lực lượng bản nguyên của nàng so với thiên mộng băng tầm lúc trước cường đại hơn nhiều. Từng đoạn vạn năm huyền băng tủy bị hấp thu, thân thể của nàng đều trở nên càng ngày càng ngưng thực. Hoắc Vũ Hạo có thể cảm giác được, linh thức của băng đế cùng năng lượng khổng lồ ẩn chứa bên trong vạn năm huyền băng tủy, dần dần làm nàng trở thành một sinh mạng thể hoàn toàn mới, lấy băng thuộc tính năng lượng làm thân thể. Như băng đế đã nói, nàng ở loại trạng thái này, cho dù là rời xa Hoắc Vũ Hạo một đoạn thời gian cũng sẽ không có vấn đề quá lớn. Đây là tăng cường trên bản chất, coi như không dựa vào Hoắc Vũ Hạo, nàng cũng có được sức chiến đấu của riêng mình. Đương nhiên, cùng nàng trước kia so sánh vẫn là kém rất xa. Một mực hấp thu 7 đoạn vạn năm huyền băng tủy về sau, tốc độ của băng đế mới chậm lại. Nàng hấp thu những năng lượng này, có một bộ phận dung nhập vào bản nguyên của bản thân, một bộ phận khác thì bị nàng phong ấn trong bản nguyên. 7 đoạn làm nàng đã bắt đầu có chút phí sức. Nàng chỉ có thể đơn độc tiến hành hấp thu đoạn thứ 8, mà không phải như lúc trước hấp thu một lúc 2 đoạn. Mà theo mấy đoạn vạn năm huyền băng tủy biến mất, nhiệt độ bên trong vạn năm huyền băng quật cũng hơi tăng lên một điểm, chỉ ít không còn không thể chịu đựng được. Đoạn thứ 9. Hấp thu đoạn thứ 9, xung quanh thân thể băng đế đã bắt đầu xuất hiện bích lục sắc băng vụ nồng đậm, băng vụ trong không khí thậm chí sẽ hóa thành từng giọt chất lỏng, lặng yên nhỏ xuống. Thân thể của nàng đã bắt đầu run rẩy, hiển nhiên đến gần cực hạn. Vạn năm huyền băng tủy muốn tiêu hóa hết không phải dễ dàng như vậy, mà đơn thuần chứa đựng, lấy lực lượng bản nguyên của nàng cũng đã là nhiều rồi. Thật vất vả mới tính là hấp thu xong đoạn vạn năm huyền băng tủy thứ 9. Băng đế hít sâu một cái, nhẹ nhàng bay trở lại. Bích quang trên người lấp lóe, dao động băng thuộc tính thiên địa nguyên lực cường thịnh làm nàng cho người ta một loại cảm giác khôi phục trạng thái mạnh nhất lúc trước. Ta xong rồi. Vũ Hạo, để Tuyết Đế tiến hành hấp thu đi. Băng đế thở dài một hơi, bay đến bên cạnh Hoắc Vũ Hạo, nàng cần trước hấp thu một chút vạn năm huyền băng tủy, cùng linh thức của bản thân tiến hành dung hợp, nếu không, trước đó hấp thu quá nhiều năng lượng, tùy thời đều có khả năng bạo chết. Hoắc Vũ Hạo lập tức truyền lại một phần ý niệm cho Tuyết Nữ. Tuyết Nữ tung bay lên, đi tới trước mặt Vạn Năm Huyền Băng Tủy. Cùng băng đế so sánh, động tác của nàng liền càng thêm trực tiếp, hai tay cùng lúc mở ra, bắt lấy hai đoạn Vạn Năm Huyền Băng Tủy. Có thể thấy rõ ràng, từng vầng sáng xanh lam lập tức liền bị nàng hấp xả, chui vào trong cơ thể, cùng bản thân dung hợp. Trạng thái của Tuyết Đế cùng băng đế lại không giống nhau, băng đế là vũ hồn của Hoắc Vũ Hạo, chỉ vào chỉ linh thức, mà Tuyết Đế có thể nói là vị hồn linh đầu tiên trên Đấu La Đại Lục. Nàng mặc dù không có hồn cốt làm chỗ dựa, nhưng mà, linh thức của bản thân nàng cùng hồn lực là dung hợp cùng nhau, hóa thành hồn linh. So với đơn thuần linh thức của băng đế còn muốn ngưng thực hơn nhiều. Ngay từ đầu hấp thu, liền hiện ra thực lực so với băng đế còn mạnh hơn. Hai đoạn Vạn Năm Huyền Băng Tủy chỉ dùng không đến 5 phút liền bị Tuyết Đế hấp thu không còn một mảnh. Càng làm cho người ta kinh ngạc là, thân thể nguyên bản đã rất ngưng thực của nàng vậy mà dường như tăng trưởng. Dáng vẻ 13-14 tuổi trước đó, sau khi hấp thu hai đoạn Vạn Năm Huyền Băng Tủy vậy mà trưởng thành thêm một tuổi, thân thể tăng cao một chút, ngay cả dáng người dường như cũng phát dục mấy phần. Băng nguyên tố nồng đậm vây quanh thân thể của nàng, dường như bởi vì tìm được chủ nhân của bọn chúng, phóng thích ra tâm tình hưng phấn. Hai đoạn, lại hai đoạn. Tuyết Đế cơ hồ lấy tốc độ gấp đôi băng đế hấp thu lấy Vạn Năm Huyền Băng Tủy, mà thân thể mềm mại của nàng cũng đang không ngừng trưởng thành trong quá trình hấp thu. 15 tuổi, 16 tuổi, 17 tuổi, 18 tuổi. Dần dần, nàng từ một thiếu nữ dần dần trưởng thành, thân thể mềm mại trở nên thon dài, trước ngực cùng bờ mông nhô lên, một đôi chân dài như ẩn như hiện bên trong váy trắng. Mặt mũi động lòng người cũng trở nên càng ngày càng thanh lãnh. Bộ dáng của nàng dần dần thoát ly Tuyết Nữ, mà càng ngày càng biến hóa hướng về Tuyết Đế. Bên trong đôi mắt trong vắt nguyên bản màu lam đậm của nàng dần dần xuất hiện tâm tình hoang mang, rồi từ mê mang sau đó lại dần dần trở nên thanh tịnh. Từng đoạn Vạn Năm Huyền Băng Tủy cũng liền theo biến hóa của nàng không ngừng biến mất. 13 đoạn, khi Tuyết Đế hấp thu đoạn Vạn Năm Huyền Băng Tủy thứ 13, nàng rốt cục dừng lại, thân thể của nàng sau khi lớn ước chừng thiếu nữ 20 tuổi, cũng không còn tiếp tục trưởng thành, trên người tản mát ra khí tức cực hạn băng lại cực kỳ cuộn trào cường thịnh. Bên ngoài nguyên bản váy dài màu trắng xuất hiện từng đầu duy băng màu tuyết trắng. Hết thảy 6 đoạn, mỗi một đoạn duy băng đều lấy hình thức khác biệt quay xung quanh thân thể nàng, phụ trợ thân thể thon dài mà tuyệt mỹ mềm mại của nàng. Hoắc Vũ Hạo rõ ràng cảm giác được nàng đã trở nên không giống lúc trước, về phần đến tột cùng là chỗ nào, dường như trừ năng lực của bản thân tăng cường ra, còn có một chút gì đó. Tuyết Đế hai tay lại lần nữa nâng lên. Nàng còn muốn tiến hành hấp thu. Hoắc Vũ Hạo kinh ngạc nhìn nàng. Bất quá, lần này, Tuyết Đế hai tay không tiếp tục chụp vào Vạn Năm Huyền Băng Tủy, mà là khoanh một vòng trước người. Vòng ra một cái hình cung, sau đó 10 ngón tay ngọc nhỏ dài của nàng liền vạch ra trong hư không. Từng đạo quang văn màu lam đậm dao động, biến hóa, hội tụ thành bông tuyết phù văn trong không trung. Nhận lấy phù văn dẫn dắt, băng đế vốn đang nhắm mắt hấp thu thiên địa nguyên lực trong cơ thể đột nhiên mở ra hai mắt, giật mình nhìn về phía Tuyết Đế trước mặt. Khi nàng nhìn thấy từng cái băng hoa phù văn, lập tức kích động trợn to hai mắt, trong mắt mơ hồ có ngấn lệ chớp động. Băng hoa phủ văn vậy mà dùng trọn vẹn một khắc đồng hồ thời gian để vẽ ra, hết thảy 7 đóa băng hoa, lơ lửng trước mặt Tuyết Đế. Đi! Tuyết Đế khẽ quát một tiếng, 7 đóa băng hoa lặng yên bay về phía trước, phân biệt rơi vào 7 đoạn Vạn Năm Huyền Băng Tủy. Lập tức, 7 đoạn Vạn Năm Huyền Băng Tủy đều sáng lên, băng hoa nguyên bản trắng noãn như ngọc nương theo Huyền Băng Tủy lóe sáng, dần dần biến thành màu lam đậm, quang ảnh màu lam đậm mỗi một lần biến hóa đều sẽ làm khí tức của băng hoa tăng cường mấy phần. Mấy phút sau, 7 đoạn Vạn Năm Huyền Băng Tủy đồng thời sụp đổ, 7 đóa băng hoa bay lên, thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành một cái vòng tay, quấn lên cổ tay trái của Tuyết Đế. Tuyết Đế chậm rãi quay người lại, vẫn như cũ là một mặt thanh lãnh, thản nhiên nói, ta tốt. Hoắc Vũ Hạo trợn mắt hốc mồm nhìn lấy nàng, ngươi khôi phục ký ức rồi. Hắn có thể cảm giác được, liên hệ giữa bản thân và Tuyết Đế cùng lúc trước cũng không có biến hóa gì, vẫn như cũ là tâm ý tương thông. Chỉ là, lúc này trong tâm ý của Tuyết Đế dường như nhiều hơn rất nhiều đồ vật. Đúng vậy, sau khi Tuyết Đế dung hợp Vạn Năm Huyền Băng Tủy, rất có thể đã. Đúng thế. Tuyết Đế cho ra câu trả lời chắc chắn. Ánh mắt của Hoắc Vũ Hạo lập tức liền trở nên phức tạp, đồng dạng ánh mắt phức tạp còn có Thiên Mộng Ca cách đó không xa. Đối với Hoắc Vũ Hạo mà nói, Tuyết Đế chính là thập đại hung thú xếp hạng trước 3, gần với thú thần đế thiên cùng Tả Nhãn Bạo Quân chúa tể. Tuyết Đế đã khôi phục ký ức sẽ còn cam nguyện trở thành hồn linh của hắn sao? Như băng đế đã nói lúc trước, sau khi dung hợp Vạn Năm Huyền Băng Tủy, các nàng đều có thể một lần nữa đi tìm một túc chủ khác. Đã như vậy, các nàng có lẽ thật sẽ có khả năng tái tạo nhục thân. Kể từ khi cùng Tuyết Đế dung hợp về sau, Tuyết Đế biến thành Tuyết Nữ ở bên cạnh Hoắc Vũ Hạo, lúc đó nàng giống như nữ nhi của hắn. Dần dần lớn, nàng lại giống như muội muội. Trong lòng Hoắc Vũ Hạo, nàng một mực cần hắn che chở, thời gian dài lại có thể nào không có tình cảm chứ? trước mặt nhìn lấy băng thiên tuyết nữ tuyệt lệ vô song, so với đồng nhi cũng không kém cỏi. Hoắc Vũ Hạo nội tâm xuất hiện tâm tình có chút sợ hãi, hắn thật không muốn để tuyết đế rời đi. Hơn nữa, sâu trong lòng hắn, kỳ thật càng muốn tuyết đế vẫn là tuyết nữ. Về phần thiên mộng băng tầm, nguyên nhân tâm tình của hắn phức tạp liền càng đơn giản. Người băng đế đã từng thích thế nhưng là tuyết đế, là tình địch. Lúc đầu băng đế đối với hắn đều là không xa không gần, tuyết đế khôi phục ký ức, há không phải lại càng không có cơ hội rồi. Hắn lại có thể nào không phiền muộn chứ? Tuyết đế dường như cảm nhận được tâm tình biến hóa của Hoắc Vũ Hạo, thản nhiên nói, ta là tuyết đế, cũng là tuyết nữ. Trong lòng Hoắc Vũ Hạo chấn động, trong mắt lập tức toát ra sợ hãi lẫn vui mừng. Mà cũng ngay lúc này, băng đế đã hóa thành một đạo bích quang, vọt tới trước mặt tuyết đế, giang hai cánh tay, ôm chặt lấy nàng. Tuyết, ngươi rốt cục trở về, quá tốt, thật là quá tốt, ngươi rốt cục trở về. Tuyết đế cũng đồng dạng ôm lấy băng đế, trên gương mặt băng lãnh xinh đẹp rốt cục toát ra một tia mỉm cười. Băng nhi, ta rất tốt. Thiên mộng băng tầm một mặt buồn bực bay đến bên cạnh Hoắc Vũ Hạo. Trong mắt tràn đầy thần sắc thê lương. Hoắc Vũ Hạo có chút buồn cười nhìn lấy hắn. Nói, cố lên, thiên mộng ca. Thiên mộng băng tầm thở dài một tiếng, chưa hề nói cái gì, mà là trực tiếp bay hướng vạn năm huyền băng tủy. Hắn không giống băng đế, tuyết đế, tiến hành hấp thu từng cặp, mà chỉ là nhằm vào một đoạn vạn năm huyền băng tủy hấp thu. Trải qua băng tuyết nhị đế trước đó hấp thu, vạn năm huyền băng tủy đã bị hấp thu vượt qua một nửa. Hoắc Vũ Hạo vừa rồi đại khái đếm một chút, bên trong vạn năm huyền băng quật hết thảy có 45 đoạn vạn năm huyền băng tủy, trong đó băng đế hấp thu 9 đoạn. Tuyết đế 13 đoạn, lại thêm nàng dùng mật pháp phong ấn 7 đoạn, hết thảy đã mất 29, còn lại 16. Tốc độ thiên mộng băng tầm dung hợp vạn năm huyền băng tủy rõ ràng liền muốn so với băng tuyết nhị đế chậm một chút. Hắn trước đây không lâu đem bản nguyên của bản thân cơ hồ đều dung hợp cho Hoắc Vũ Hạo, băng thuộc tính lại ban sơ cho Hoắc Vũ Hạo làm môi giới chịu tải vũ hồn thứ hai, cho nên bản thân hắn mặc dù còn có băng thuộc tính, nhưng muốn nói cường độ liền so với băng tuyết nhị đế chênh lệch rất nhiều. Nếu như không phải hắn trước kia đã từng hấp thu qua vạn năm huyền băng tủy, chỉ sợ bây giờ ngay cả tư cách hấp thu cũng không. Băng tuyết nhị đế ôm nhau một lát, chậm rãi tách ra. Trong mắt tuyết đế đầy vẻ buồn bã, trong hai con ngươi của băng đế thì tràn ngập vui sướng. Tuyết đế xoay người, hướng Hoắc Vũ Hạo nhẹ gật đầu, nói, mấy ngày này, đa tạ chiếu cố. Hoắc Vũ Hạo lắc đầu, nói, ta cũng không có làm cái gì. Tuyết đế cười nhạt một tiếng. Nói, ta luôn luôn ân oán rõ ràng, tái tạo tri ân, ta tất nhiên sẽ làm bạn ngươi đi đến cuối đường. Nếu như ngươi có thể đột phá tầng cảnh giới kia, chúng ta liền sẽ một mực đi theo ngươi. Coi như ngươi thất bại, ta cũng sẽ cùng ngươi mãi cho đến sinh mệnh cuối cùng, sau khi đưa ngươi rời khỏi thế giới này lại tính toán sau. Hoắc Vũ Hạo hiển nhiên không nghĩ tới tuyết đế sẽ nói ra một phen như vậy, hơi kinh ngạc nhìn lấy nàng. Tuyết đế dung nhan băng lãnh lộ ra một tia mỉm cười nhàn nhạt, đột nhiên, nàng nâng lên hai tay, bắt lấy vạt áo Hoắc Vũ Hạo. A, Hoắc Vũ Hạo kinh ngạc nhìn nàng. Tuyết đế hai tay liền kéo ra vạt áo của Hoắc Vũ Hạo, lộ ra cơ ngực của hắn. Hoắc Vũ Hạo lập tức quýnh lên, đưa tay bắt lấy hai tay Tuyết đế. Tuyết đế, ngươi làm cái gì? Tuyết đế mỹ mâu híp lại, nhìn chăm chú trước ngực Hoắc Vũ Hạo, lẩm bẩm tự nhủ, thú thần, đế thiên. Hừ. Hoắc Vũ Hạo lúc này mới phát hiện, nguyên lai lực chú ý của nàng là ở nghịch lân trước ngực mình, xấu hổ biến mất mấy phần, vội vàng buông ra hai tay Tuyết đế. Tuyết đế hai tay nhẵn mịn lại băng lãnh, giống như băng tuyết mềm mại, không có chút nhiệt độ nào, nhưng lại thuần khiết vô cùng. Tuyết đế ngẩng đầu nhìn hắn một cái, nói, ngươi yên tâm, có chúng ta trợ giúp, chờ thực lực của ngươi đạt tới trình độ nhất định về sau, tất nhiên có thể bỏ qua hạn chế của đế thiên nghịch lân. Bất quá, bây giờ còn chưa được. Ta mặc dù đã tỉnh lại, nhưng ta sẽ áp chế lực lượng bản thân, nếu không, đế thiên một khi phát hiện ta vậy mà dung nhập vào thân thể ngươi, tất nhiên sẽ có hành động. Chờ hồn lực của ngươi tăng lên tới bát hoàn về sau, đi cực bắc chi địa một chuyến, nơi đó có địa phương thích hợp ngươi tu luyện đột phá. Chờ ngươi đạt tới tầng thứ phong hào đấu la, cho dù đế thiên muốn giết ngươi cũng không có dễ dàng như vậy. Hoắc Vũ Hạo khẽ gật đầu. Tuyết đế quả thật bá khí. Đối mặt băng đế cùng thiên mộng ca lúc đó, là bản thân hắn cố gắng muốn xông ra thần thú trói buộc. Mà tuyết đế vừa tỉnh lại, trong lời nói của nàng rõ ràng là muốn giúp hắn xông phá tầng trở ngại đó. Đây chính là khác biệt đẳng cấp. Tuyết đế khép lại vạt áo của hắn, quay người nhìn về phía băng đế, nói, băng nhi, bản nguyên chúng ta hiện tại cũng vững chắc. Có vạn năm huyền băng tủy trợ giúp, cũng có thể có được một chút lực lượng trước kia, từ giờ trở đi, chúng ta cùng một chỗ dạy bảo hắn tu luyện khống băng chi pháp. Được. Băng đế nhẹ gật đầu, đáp ứng. Tuyết đế lại hướng Hoắc Vũ Hạo nói, trước kia tu vi của ngươi quá yếu, coi như có dạy thì ngươi cũng học không được, bây giờ tinh thần lực của ngươi đã có trụ cột nhất định. Hồn lực cũng miễn cưỡng có thể điều khiển năng lực băng nguyên tố khá mạnh, có thể bắt đầu học tập. trong vòng 2 năm, nhất định phải đột phá tầng thứ phong hào đấu la, về sau tiếp tục cố gắng đạt tới tầng thứ kia. Hoắc Vũ Hạo nhẹ gật đầu, hắn đột nhiên phát hiện, nguyên bản hắn cho rằng Tuyết Đế sau khi tỉnh lại có thể sẽ rời đi hoàn toàn sai. Tuyết Đế tỉnh lại, ngược lại làm hắn cảm giác được áp lực giảm nhiều, đã rất lâu rồi không cần bản thân đi suy nghĩ chuyện tương lai, kỳ thật là buông lỏng nhất. Có băng tuyết nhị đế chỉ điểm, phương diện khống băng của hắn nếu như tiếp tục tăng lên mà nói, thực lực tổng hợp tất nhiên sẽ tiếp tục tăng cường. Cho tới nay, Hoắc Vũ Hạo mặc dù là song sinh vũ hồn, nhưng chủ vũ hồn từ đầu đến cuối đều là linh mâu. Dù là Hạo Đông Tam Tuyệt hắn tự sáng tạo cũng đều là lấy tinh thần lực làm cơ sở, băng thuộc tính năng lực đều là sử dụng hồn kỹ thuần túy, thật muốn nói băng trưởng khống cũng đều là lấy tinh thần lực làm chủ, đi khống chế băng thuộc tính. Mà Tuyết Đế nói tới khống băng chi pháp, hiển nhiên không phải đơn giản như vậy. Thiên Mộng băng tầm hấp thu vạn năm huyền băng tủy tốc độ chậm chạp, nửa ngày công phu mới hấp thu một đoạn, còn lại 15 đoạn. Tuyết Đế nói, Bát Giác, ngươi cũng đi hấp thu đi. Bát Giác huyền băng thảo Hoắc Vũ Hạo trên đầu vai nhẹ nhàng nhoáng một cái, sau đó liền tung bay ra ngoài, bay đến bên cạnh Thiên Mộng băng tầm, vững vàng rơi trên mặt đất, gật gù đắc ý tản mắt ra từng vòng vầng sáng xanh lam, cuốn lấy một đoạn vạn năm huyền băng tủy. Quang đoàn ba động, vạn năm huyền băng tủy quang mang dập dờn, nó cũng bắt đầu hấp thu. Bát Giác huyền băng thảo thuộc tính chính là băng, hơn nữa trước đó vẫn luôn sinh hoạt bên cạnh Hàn Cực băng tuyền, bản thân thuộc tính không có chút nào yếu. Mặc dù tu vi không mạnh, nhưng tốc độ hấp thu vạn năm huyền băng tủy lại nhanh hơn Thiên Mộng băng tầm một chút. Băng Đế Thanh Tú động lòng người đứng bên cạnh Tuyết Đế, rõ ràng đứng sau một bước. Trong lòng Hoắc Vũ Hạo có loại cảm giác quái dị, Tuyết Đế một khi thức tỉnh, lập tức liền có cảm giác như đại tỷ đứng đầu tứ đại hồn linh. Đáng thương Thiên Mộng ca, không biết hắn còn có thể cùng với Băng Đế hay không, hy vọng hắn có thể. Tuyết Đế nói, thừa dịp bọn hắn đang hấp thu, ta mang ngươi cảm thụ một chút băng giới. Vừa nói, nàng nâng lên tay phải, khẽ ấn lên trán của Hoắc Vũ Hạo. Lập tức, Hoắc Vũ Hạo chỉ cảm thấy một cỗ cực hàn chi ý lập tức chui vào trong đầu, ngay sau đó, ý niệm của hắn phẳng phất liền được đưa tới một cái thế giới khác. Đây là một cái thế giới màu trắng, hết thảy đều là màu trắng, nhưng lại an tĩnh không bất kỳ một điểm tiếng vang. Đột nhiên, một giọt nước lặng yên không tiếng động xuất hiện, giọt nước lơ lửng giữa không trung, tản ra dao động thủy nguyên tố nhu hòa. Băng tuyết cơ bản cũng là nước, nước là vạn vật chi nguyên, sinh mệnh chi nguyên. Lực lượng của nước, không đâu không có. Thanh âm Tuyết Đế vang lên, ngay sau đó, một giọt nước liền bắt đầu biến lớn, khi thể tích của nó lớn đến mức Hoắc Vũ Hạo đều cần ngưỡng mộ, đột nhiên nổ tung, hóa thành vô số giọt nước bay tán loạn. Những giọt nước có nhỏ, có lớn, nhưng trong quá trình bay ra, Hoắc Vũ Hạo cảm nhận được chính là ướt át. Đúng vậy, quả thật là không đâu không có nước tồn tại mới có thể có sinh mệnh cùng thiên nhiên. Nước là sinh mệnh chi nguyên, không sai. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Một giọt nước đình trệ trước mặt Hoắc Vũ Hạo, Hoắc Vũ Hạo ý niệm khẽ động, hắn kinh ngạc phát hiện, bản thân vậy mà có thân thể, hơn nữa giơ tay lên khẽ chạm đến một giọt nước. Giọt nước đình trệ trên đầu ngón tay hắn, cảm giác ướt át thấm vào, có lẽ bởi vì thế giới này quá mức trống trải cùng yên tĩnh, trong giây phút ngón tay cùng giọt nước tiếp xúc, Hoắc Vũ Hạo đột nhiên có loại cảm giác chân thực. Nước, có nước liền có sinh mệnh. Đột nhiên, xung quanh giọt nước thay đổi, nhiệt độ trong không khí kịch liệt giảm xuống, những giọt nước cũng bắt đầu dần dần ngưng kết thành băng. Băng cùng tuyết, vô luận hình thái khác biệt, nó bản nguyên cũng là nước. Chỉ là bởi vì nhiệt độ khác biệt mới thành băng. Băng, kỳ thật là nước ở thể rắn, là nước cứng rắn, là nước kiên cường. Từng viên băng châu bắt đầu hướng thân mình Hoắc Vũ Hạo đập tới, từng trận đau nhói truyền khắp toàn thân. Hắn vô thức muốn đi ngăn cản, nhưng lại phát hiện khống chế không được thân thể của mình, chỉ có thể mặc cho băng châu xâm nhập. Đau quá! Ai ngờ băng lại cứng như vậy? Mảng lớn băng châu bay qua, vậy mà đều dính trên thân mình Hoắc Vũ Hạo, nhưng Hoắc Vũ Hạo cảm giác được lại chỉ có mát mẻ, cũng không phải là rét lạnh. Khống băng chi pháp, trên thực tế là khống chế nhiệt độ, khi ngươi trưởng khống huyền bí của nhiệt độ, cùng đặc tính của nước, như vậy khống băng chi pháp của ngươi liền có chút môn đạo. Hôm nay, để ngươi trước cảm thụ khống băng chi pháp tầng thứ nhất, ôn biến. Băng châu dính sát trên thân mình Hoắc Vũ Hạo đột nhiên thay đổi, toàn bộ hòa tan, nguyên bản chỉ là cảm xúc mát lạnh, trong chốc lát lại hoàn toàn biến thành rét lạnh, lạnh lẽo thấu xương khiến Hoắc Vũ Hạo không khỏi dùng mình một cái. Thủy ngưng kết thành băng sẽ xuất ra đại lượng nhiệt năng, mà băng hòa tan thành nước thì cần hấp thu đại lượng nhiệt năng. Cho nên, khi băng dính sát vào người ngươi, cũng sẽ không cảm thấy lạnh lắm. Mà khi nó băng hóa, hút đi nhiệt lượng trên người ngươi, rét lạnh liền đến. Trong đầu Hoắc Vũ Hạo hiện lên tiếng Tuyết Đế quanh quẩn, hắn đột nhiên phát hiện, cho tới nay, bản thân cũng không thật hiểu rõ băng. Dù là có được năng lực cực hạn băng, thế nhưng, bản thân lại xem nhẹ rất nhiều thứ bản nguyên nhất của băng. Rét lạnh cũng không phải là thuần túy khống chế nhiệt độ, càng quan trọng chính là bản thân hiểu rõ băng thuộc tính. Trong yên lặng, màu trắng xung quanh lặng yên tiêu tán, Hoắc Vũ Hạo lại lần nữa trở lại trong vạn năm huyền băng quật, chỉ bất quá hắn lúc này lại tiến vào một loại trạng thái minh ngộ. Đồ vật Tuyết Đế dạy hắn cũng không nhiều, nhưng lại chạm đến bản nguyên. Băng Đế mỉm cười nhìn Tuyết Đế, nói, thật không nghĩ tới, có một ngày ngươi cũng sẽ trở thành lão sư. Tuyết Đế mỉm cười, nói, chẳng lẽ lúc trước ta không dạy qua ngươi? Băng Đế tiến lên mấy bước, nắm chặt một tay Tuyết Đế, khẽ dựa vào người nàng. Tuyết Nhi, ta rất nhớ ngươi. Ngươi trở về, thật là quá tốt. Tuyết Đế giơ tay lên, khẽ sờ sờ mặt của nàng, nha đầu ngốc, vô luận ta có trở về hay không, thì thật ngươi cũng đã hạnh phúc. Ít nhất phải so với ta hạnh phúc hơn nhiều. Băng Đế ngẩn người, đứng thẳng người, vì sao nói như vậy? Tuyết Đế nhìn về phía Thiên Mộng Băng Tầm cách đó không xa, đang cố gắng hấp thu vạn năm huyền băng tủy, nói, bởi vì ngươi có hắn. Băng Đế sắc mặt biến đổi, cúi đầu xuống, nói, Tuyết Đế, ngươi là đang để ý hắn. Tuyết Đế ánh mắt khẽ nhúc nhích, sắc mặt đột nhiên trở nên thanh lãnh, thản nhiên nói, không sai, ta là đang để ý hắn. Ngươi đi đem hắn giết đi. À, Băng Đế kinh hô một tiếng, buông ra tay Tuyết Đế, vô thức lùi lại hai bước, một bộ không dám tin nhìn lấy nàng, vì cái gì? Vì sao muốn giết hắn? Hắn sẽ không uy hiếp được ngươi. Thật, ta thích chính là ngươi. Tuyết Đế thản nhiên nói, ngươi đã thích là ta. Hắn lại luôn dây dưa ngươi, còn giữ lại hắn làm gì? Ngươi vẫn là Băng Đế lúc trước sát phạt quả quyết sao? Giết hắn. Băng Đế ngẩn ngơ, thân thể mềm mại có chút run rẩy, đột nhiên quay đầu lại, nhìn về phía Thiên Mộng Băng Tầm, trong lúc nhất thời, ánh mắt không ngừng lập lòe. Nàng biết, Thiên Mộng Băng Tầm mặc dù đang hấp thu vạn năm huyền băng tủy, nhưng lại khẳng định có thể nghe tới lời nói của Tuyết Đế. Thế nhưng, hắn lại không có bất kỳ phản ứng nào, hắn chẳng lẽ sẽ không vì bản thân biện hộ vài câu? Vì sao hắn cái gì không nói? Tuyết Đế thản nhiên nói, hắn chỉ là tên phế vật, bản thể là băng tầm mà thôi. Lúc trước bởi vì hấp thu vạn năm huyền băng tủy mới có thể bằng vào kéo dài sinh mệnh tích lũy một chút năng lượng. Nhưng về sau lại bị thần thú mang theo tinh đấu đại xâm lâm hung thú hấp thu. Về sau lại cùng Hoắc Vũ Hạo dung hợp, trước đây không lâu càng đem tinh thần bản nguyên của bản thân hoàn toàn dung hợp cho Hoắc Vũ Hạo. Hắn hiện tại chỉ là đồ phế vật mà thôi, giết hắn cũng sẽ không ảnh hưởng đến chúng ta. Cũng sẽ không ảnh hưởng Vũ Hạo, chúng ta liền có thể không trở ngại chút nào ở cùng một chỗ. Băng Nhi, ngươi còn đang chờ cái gì? Động thủ đi. Ta. Thân thể mềm mại của Băng Đế kịch liệt run rẩy một chút, trong mỹ mâu dần hiện ra một tầng hơi nước. Đứng ở nơi đó, Băng Đế trong lúc nhất thời trong lòng ngũ vị tạp trần. Sau lưng là Thiên Mộng Băng Tầm yêu tha thiết bản thân, trước mặt là Tuyết Đế trước kia bản thân một mực yêu mến. Giữa cả hai, thật muốn chọn một phen lấy hay bỏ. Băng Đế mặc dù là hồn thú, nhưng nàng sớm liền có được trí tuệ không dưới nhân loại, trí tuệ tăng lên, tất nhiên sẽ dẫn đến tình cảm phong phú. Thiên Mộng Băng Tầm đối với nàng tốt, nàng như thế nào lại không cảm giác được chứ? Nhất là vài lần nguy cơ tiến đến, mỗi một lần Thiên Mộng đều liều lĩnh cản trước mặt nàng, dáng vẻ vì nàng không tiếc trả giá hết thảy như thế, trong lòng nàng như thế nào lại một điểm cảm động cũng không có chứ? Từ khi dung nhập trong cơ thể Hoắc Vũ Hạo, những năm gần đây, nàng cùng Thiên Mộng Băng Tầm có thể nói là sớm chiều ở chung, cao giai hồn thú đều có tình cảm. Giờ phút này, Tuyết Đế vậy mà kêu nàng giết hắn, trong lòng nàng lại có thể nào không xoắn suýt đây? Tuyết Nhi, ngươi không phải nói qua, ngươi không phải nói hắn đối với ta rất tốt, ta hẳn là... Băng Đế run giọng nói. Tuyết Đế thản nhiên nói, đó là lúc trước, khi đó ta không thể cho ngươi cảm giác an toàn, cũng không thể ở cùng với ngươi, có người thủ hộ lấy ngươi, ta tự nhiên là nguyện ý, nhưng bây giờ không giống, ta đã trở về, trên thế giới này không ai có thể so với ta bảo hộ ngươi tốt hơn. Sự tồn tại của hắn sẽ chỉ làm ngươi ở cùng với ta lòng không chuyên tâm, đó không phải điều ta muốn nhìn thấy, ngươi còn chưa động thủ sao? Tuyết Nhi, Băng Đế buồn bã kêu lên. Tuyết Đế lạnh lùng nói, xem ra, ngươi là không đành lòng hướng hắn hạ thủ rồi. Vậy thì tốt, ngươi không động thủ, ta đến là được. Vừa nói, Tuyết Đế hướng về bay về phía trước, lập tức đi đến trước mặt Băng Đế. Băng Đế còn không kịp phản ứng, tay trái của Tuyết Đế đã khẽ vỗ trên vai nàng. Lập tức, từng mảnh băng hoa ngưng kết, cấp tốc vây quanh thân thể của Băng Đế, đem nàng cố định ngay tại chỗ, không thể động đậy. Dù tất cả mọi người đều là linh thức, bản nguyên là năng lượng thể, thực lực của Tuyết Đế cũng vẫn như cũ ở trên Băng Đế, huống chi Băng Đế đối với nàng lúc đầu liền không có bất kỳ phòng bị nào. Băng Đế chẳng những bị một trường định trụ, thân thể càng cấp tốc xoay người, trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Tuyết Đế từ trước người nàng lướt qua, thân thể trong suốt như pha lê. Bàn tay lập tức hóa thành màu lam đậm, trực tiếp ấn lên hậu tâm Thiên Mộng Băng Tầm. Đừng mà Băng Đế kêu gào thật to, trong thanh âm của nàng tràn ngập sợ hãi cùng buồn bã, bích quang mãnh liệt từ trên người nàng bạo phát, liều mạng muốn tránh thoát trói buộc của Tuyết Đế. Tuyết Đế thi triển một trường này, nàng quả thật quá quen thuộc, Đế trưởng, Đại Hàn Vô Tuyết. Một kích mạnh nhất của Tuyết Đế. Một trưởng như vậy cho dù lạc ấn trên người nàng, nàng chỉ sợ cũng khó có thể sống sót, lại càng không cần phải nói là Thiên Mộng Băng Tầm. Trong chốc lát, Băng Đế chỉ cảm thấy trái tim của mình phảng phất đập chậm một nhịp, một loại cảm xúc sợ hãi khó nói lên lời lập tức tràn ngập trong tim. Hắn chết rồi, hắn chết rồi, hắn bị Tuyết Nhi giết, Tuyết Nhi giết hắn. Băng Đế hai mắt dần dần đỏ, nàng điên cuồng gào thét chói tai, khí tức băng thuộc tính trên người kịch liệt kéo lên, bích quang đại phóng, bông tuyết Tuyết Đế giam cầm nàng bằng tốc độ kinh người tan rã. Thiên Mộng Băng Tầm đứng ở nơi đó không nhúc nhích, trên người hắn đã nhiều thêm một tầng màu lam đậm tràn đầy khí tức tử vong. Đại Hàn Vô Tuyết, sinh cơ phiêu linh, dù là cường giả như thú thần đế thiên, nếu như bị Tuyết Đế thời kỳ toàn thịnh một trưởng Đại Hàn Vô Tuyết vỗ trên người cũng tất nhiên sẽ trọng thương. Biện pháp chống lại Đại Hàn Vô Tuyết chỉ có một cái, chính là không được để Tuyết Đế cận thân. Thế nhưng, muốn không bị Tuyết Đế cận thân nói nghe thì dễ a, mà Thiên Mộng Băng Tầm càng một điểm chống cự cũng không có, liền bị trực tiếp đánh trúng, sinh mệnh khí tức của hắn sẽ cơ hồ trong phút chốc liền biến mất. Thế nhưng là Đại Hàn Vô Tuyết ngay cả linh hồn đều có thể đông kết. Ầm, từng điểm băng hoa bay ra, Băng Đế rốt cục xông phá chói buộc, nàng điên cuồng hướng Thiên Mộng Băng Tầm đánh tới. Tuyết Đế chợt lách người, liền cản trước mặt nàng, vô số bông tuyết lập tức bay ra, hóa thành một tầng bình chướng, đem Băng Đế ngăn cản ở ngoài. Băng Đế hét lên một tiếng, hai tay vỗ về phía trước, phía sau hiện ra hư ảnh băng bích đế hoàng hạt, bích quang mãnh liệt hóa thành cột sáng to lớn, thẳng đến Tuyết Đế va chạm. Băng Nhi, ngươi vậy mà ra tay với ta sao? Tuyết Đế phẫn nộ quát. Vì cái gì? Vì sao ngươi muốn giết hắn? Hắn căn bản liền sẽ không tạo thành bất cứ uy hiếp gì đối với ngươi. Vì sao ngươi muốn giết hắn? Vì sao? Băng Đế như khóc như kể kêu gào. Song trưởng lại không ngừng xuất ra từng đạo ánh sáng cực hạn băng hướng Tuyết Đế oanh kích. Nàng lúc này dường như lâm vào mê loạn, tâm tình cũng có chút không bị khống chế. Tuyết Đế chỉ dùng một tay liền ngăn cản Băng Đế điên cuồng công kích, lại không trả lời vấn đề của nàng. Vì cái gì? Hắn căn bản cũng không uy hiếp được bất luận kẻ nào, chỉ là sống lâu một chút mà thôi. Thế nhưng, tất cả mọi người đều nhằm vào hắn, hãm hại hắn. Hắn lại làm sai cái gì? Vì cái gì, Tuyết Nhi, vì sao ngươi muốn thương tổn hắn? Trong mắt Băng Đế, nước mắt lăn xuống. Sau khi nước mắt chảy ra cấp tốc liền hóa thành băng châu, bên trong từng khỏa băng châu thậm chí còn ẩn chứa hồn lực của nàng, tản ra bích lục sắc nhàn nhạt. Băng Nhi, ngươi thích hắn sao? Tuyết Đế một trưởng đánh ra, đem Băng Đế đánh lui. Băng Đế sững sờ một chút, công kích trên tay đột nhiên đình chỉ, mặc cho thân thể của mình bị xung kích ra mấy mét. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Trên khuôn mặt xinh đẹp có chút ngốc trệ, ánh mắt càng mê ly tràn ngập buồn bã, đúng vậy. Có lẽ, ta thật thích hắn. Tuyết Nhi, ngươi sai, ngươi không nên giết hắn. Ngươi cũng đã biết, ngươi giết hắn, ta cũng không còn có thể ở cùng với ngươi. Có lẽ, ta còn không có đạt tới trình độ yêu hắn, thế nhưng, hắn chết trong tay ngươi, ta thật không thể ở cùng với ngươi. Nếu không, ta lại như thế nào xứng đáng tình cảm hắn dành cho ta? Mặc dù hắn cũng không cường đại, thậm chí ta đã từng là thiên địch của hắn, thế nhưng, hắn đối với ta thật rất tốt. Có hắn ở bên người, ta từ đầu đến cuối đều có loại cảm giác tràn ngập hy vọng. Thế nhưng, ngươi lại đem phần hy vọng này đoạn tuyệt. Tuyết Nhi, vì sao ngươi phải làm như vậy? Vì sao ngươi nhất định phải đem ta đẩy lên mặt đối lập với ngươi? Ngươi biết không? Ngươi sai, ngươi sai, ngươi giết hắn, cũng tương đương với chặt đứt tình cảm giữa chúng ta. Tuyết Đế thở dài một tiếng, nói, con nói bản thân không yêu hắn. Vì hắn, ngươi ngay cả mấy chục vạn năm tình cảm của chúng ta đều có thể vứt bỏ. Ta không sai, ta làm đúng, có lẽ ngay cả chính ngươi cũng không biết, ngươi đều sớm đã yêu hắn, chỉ là ngươi không nguyện ý thừa nhận mà thôi. Ngươi sai, ngươi sai. Băng Đế điên cuồng kêu to. Tuyết Đế cười, nàng cười rất đẹp, bình thường nàng luôn là một bộ dáng băng lãnh, cho người ta một loại cảm giác người khác chớ đến gần. Nhưng mà, khi tuyệt sắc kiểu nhan của nàng xuất hiện nụ cười lại như trăm hoa đua nở, đẹp khiến người ta ngạt thở, thậm chí còn mang đến từng trận ấm áp. Ta không sai. Băng Nhi, nha đầu ngốc, ta chỉ vì giúp ngươi thấy rõ bản thân mà thôi. Vừa nói, Tuyết Đế lách mình một bên. Ở sau lưng nàng, màu lam đậm trên người Thiên Mộng Băng Tầm dần dần rút đi. Mà hắn cũng yên lặng xoay người lại. Lộ ra một gương mặt sớm đã rơi đầy lệ nóng. Băng băng, băng băng. Thanh âm Thiên Mộng Băng Tầm run rẩy kịch liệt, thậm chí ngay cả hai chữ băng băng đơn giản đều gọi có chút mơ hồ. Thân thể của hắn không đâu không run rẩy, bên trong đôi mắt càng tràn ngập tình cảm khuấy động. Băng Đế ngốc trệ nhìn lấy nước mắt trên mặt hắn. Không chết, hắn vậy mà không chết, hắn còn sống, hắn còn sống. Băng Đế hét lên một tiếng, đột nhiên hóa thành một đạo bích lục lưu quang, hung hăng đụng vào lồng ngực Thiên Mộng, ôm hắn thật chặt, lại là khóc không thành tiếng. hai người ôm nhau mà khóc, đều là lệ rơi đầy mặt. Nội tâm tình cảm cho tới nay đều ẩn tàng, không khống chế được hoàn toàn bạo phát ra. Tuyết Đế lơ lửng cách đó không xa, trên mặt toát ra một tia mỉm cười ấm áp, lầu bầu nói, ta không sai. Cảm ơn ngươi, Tuyết Đế. Âm thanh của Hoắc Vũ Hạo vang lên. Hắn sớm đã từ trong trạng thái minh ngộ tỉnh táo lại, tình cảnh vừa nãy, hắn hoàn toàn đặt vào mắt. Kỳ thật, thời điểm Tuyết Đế một trưởng vũ chúng thiên mộng băng tầm, hắn liền đã minh bạch Tuyết Đế muốn làm cái gì. Bởi vì Tuyết Đế và hắn cùng một nhịp thở, bản thân chính là hồn linh của hắn. Một trưởng kia căn bản cũng không có vận chuyển hồn lực đại hàn vô tuyết, như thế nào lại có tác dụng phá hư cường đại chứ? Tuyết Đế bay đến bên cạnh Hoắc Vũ Hạo, nói, ta đã khôi phục ký ức, nếu như ta không làm như vậy, Băng Nhi trong lòng tất nhiên sẽ xoắn suýt, nàng sẽ rất khó nhận rõ nội tâm tình cảm của bản thân. Hoắc Vũ Hạo nhìn lấy Tuyết Đế, thấp giọng nói, vậy ngươi đã từng ưa thích Băng Đế? Ngươi quá vĩ đại. Khóe miệng Tuyết Đế toát ra một vệt cười khổ như ẩn như hiện, ý niệm vang lên trong đầu Hoắc Vũ Hạo, ta cũng không vĩ đại, ta đối với Băng Nhi vẫn luôn là tình tỉ muội. Chuyện này, Hoắc Vũ Hạo lập tức hiểu được, biểu tình nhìn lấy Tuyết Đế cũng nhiều hơn mấy phần cổ quái. Nhưng càng nhiều lại là tràn ngập mỉm cười ôn nhu. Mắt thấy Thiên Mộng Ca có thể ôm mỹ nhân về, hắn thật vì Thiên Mộng Ca cao hứng. Quả thực quá hoàn mỹ. Thiên Mộng Băng Tầm nước mắt ngưng lại, nhưng vẫn như cô ôm thật chặt Băng Đế. Tiếng khóc của Băng Đế cũng dần ngừng lại, nhưng lại có chút không dám ngẩng đầu, đem vùi đầu trong ngực Thiên Mộng. Thiên Mộng ngẩng đầu nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo, nhìn thấy dáng vẻ tự tiếu phi tiếu của hắn, lập tức mặt mo đỏ ửng, cảm kích hướng Tuyết Đế nhẹ gật đầu. Tuyết Đế mỉm cười, chưa hề nói cái gì. Băng Băng, không có việc gì, ta không sao. Về sau ta sẽ một mực thủ hộ nàng. Nàng biết không, hôm nay là một ngày vui vẻ nhất trong thời gian trăm vạn năm cuộc đời ta. Thật, ta thật vui vẻ, ta là Băng Tầm hạnh phúc nhất thiên hạ, nhất định là vậy. Băng Đế hừ nhẹ một tiếng, đưa tay nện lên bả vai hắn một chút, sau đó đột nhiên từ trong ngực hắn đi ra ngoài, hóa thành một đạo bích quang, quay người chui vào trong cơ thể Hoắc Vũ Hạo. Nàng quả thật ngượng ngùng cùng mọi người đối mặt trong thời điểm này. Nhìn lấy Băng Đế biến mất, Thiên Mộng Băng Tầm lại cười ha ha một tiếng, nước mắt trên mặt đã biến mất, sắc mặt liền chỉ còn lại phong tao. Tiếp tục hấp thu. Vừa nói, hắn bày ra một cái tư thế làm dáng, một tay chống nạnh, một tay nắm chặt đoạn vạn năm huyền băng tủy thứ hai, tiếp tục hấp thu. Thời gian trôi qua rất nhanh, khi bát giác hoàn thành hấp thu đoạn vạn năm huyền băng tủy thứ sáu, Thiên Mộng Băng Tầm cũng hấp thu ba đoạn, mặc dù chỉ ba đoạn nhưng lại hoàn toàn đủ củng cố bản nguyên linh thức của hắn. Chỉ bất quá, lúc này bản thân hắn tuyệt đại bộ phận đều là thuộc tính tinh thần, không có biện pháp giúp Hoắc Vũ Hạo phong ấn một chút vạn năm huyền băng tủy. Bát giác huyền băng thảo phương diện này liền muốn cường hãn hơn nhiều, bản thân hấp thu dung hợp 4 đoạn, lại phong ấn 2 đoạn, gần bằng Băng Đế. Lúc này, huyền băng tủy còn thừa lại 6 đoạn cuối cùng. Mà nhiệt độ trong vạn năm huyền băng quật cũng bắt đầu lặng yên xuất hiện biến hóa, so với lúc trước hơi cao một chút. Vũ Hạo, cảm nhận được sao? Bên trong mặc dù ít đi rất nhiều vạn năm huyền băng tủy, nhưng nhiệt độ cũng tăng không nhanh, vì cái gì? Tuyết Đế để Thiên Mộng Băng Tầm cùng bát giác huyền băng thảo đều trở lại trong cơ thể Hoắc Vũ Hạo về sau, lơ lửng ở bên cạnh, hướng hắn hỏi. Hoắc Vũ Hạo nói, bởi vì nhiệt độ trong đây quá thấp, muốn để loại nhiệt độ thấp như thế này tăng trở lại liền cần đại lượng nhiệt lượng, mà hàn tuyền phía dưới này nhiệt lượng vốn cực ít, coi như tất cả vạn năm huyền băng tủy đều bị chúng ta mang đi, nhiệt độ bên trong cũng cần một thời gian rất dài mới có thể biến ấm. Tuyết Đế nhẹ gật đầu, nói, không sai, đúng là như thế. Tốt, 6 đoạn cuối cùng đều do ngươi đến hấp thu đi. Lấy năng lực chịu đựng của thân thể của ngươi, hấp thu 6 đoạn hẳn là không sai biệt lắm. Ta sẽ giúp ngươi, ngươi yên tâm hấp thu, đứng ở trung ương đi. Được. Hoắc Vũ Hạo đáp ứng một tiếng, đi đến trung ương vạn năm huyền băng quật đứng vững. Hắn càng ngày càng cảm thấy Tuyết Đế khôi phục ký ức là chuyện tốt, chẳng những là đồng bạn cường đại, hơn nữa còn giống như lão sư dạy bảo, trợ giúp bản thân hắn. Tuyết Đế lơ lửng tại chỗ, váy dài trắng phất phới giống như tiên tử. Tay ngọc vung lên, 6 đoạn vạn năm huyền băng tủy còn lại lập tức bay lên, đều đặn quay xung quanh thân thể của Hoắc Vũ Hạo. 6 đoạn vạn năm huyền băng tủy phẳng phất như 6 băng trụ có được sinh mệnh lực tản ra nhàn nhạt u quang, bạch sắc quang đoàn nhu hòa từ trên người Tuyết Đế hướng ra ngoài chảy ra, lặng yên rơi trên vạn năm huyền băng tủy. Lập tức, vạn năm huyền băng tủy toàn bộ lóe sáng. Lam sắc quang đoàn sáng rực phóng ra ngoài, thiên địa nguyên lực cực hạn băng trong không khí lập tức trở nên nồng đậm. Hoắc Vũ Hạo lập tức cảm giác được không khí xung quanh trở nên đặc dính, tinh hoa của vạn năm huyền băng tủy không khỏi thậm chí so với hồn lực thể lỏng của bản thân còn muốn thuần túy hơn, hồn lực mênh mông, nhu hòa, bắt đầu như tơ như sợi hướng trong cơ thể hắn rót vào. Căn bản không cần Hoắc Vũ Hạo tận lực thôi động, hồn lực trong cơ thể liền đã tự hành dựa theo lộ tuyến huyền thiên công vận hành. Hình xăm Băng Đế sau lưng hắn trở nên càng trở nên rõ ràng, toàn thân tản ra hào quang màu xanh lam. Rất nhanh, Hoắc Vũ Hạo liền cảm giác được hồn lực trong cơ thể đã trở nên hoàn toàn tràn đầy. Ngay sau đó, hắn chỉ cảm thấy cả người đều trở nên bành trướng, mà cũng liền lúc này, tốc độ dung nhập vạn năm huyền băng tủy liền chậm lại. Mỗi một vòng vận hành, hồn lực liền cùng vạn năm huyền băng tủy dung hợp mấy phần. Hắn cảm giác được, những tinh hoa này cũng không phải bị bản thân hoàn toàn hấp thu, mà hóa thành từng điểm chứa đựng trong hồn lực của bản thân. Nếu như nói nguyên bản hồn lực của Hoắc Vũ Hạo là chất lỏng, như vậy, vạn năm huyền băng tủy sau khi dung nhập thân thể của hắn, tạm thời còn không cách nào hấp thu, liền biến thành từng đám vụn băng nhỏ bé, lơ lửng trong hồn lực thể lỏng. Dưới tình huống này, hắn tự nhiên liền có thể chứa đựng càng nhiều thiên địa nguyên lực cực hạn băng. Thân thể của Hoắc Vũ Hạo được sinh linh kim tẩm bổ, cường độ thân thể cực kỳ cường hãn, nhất là kinh mạch càng có giãn. Không có cách nào hấp thu, chứa đựng vẫn là không có vấn đề gì. Nương theo hồn lực vận chuyển, thân thể bành trướng dần dần được thả lỏng. Hắn vừa mới tiếp nhận xong, tinh hoa vạn năm huyền băng tủy liền bắt đầu gia tăng tốc độ dung nhập. Trọn vẹn tiếp tục đến gần một canh giờ thời gian, Hoắc Vũ Hạo mới đem 6 đoạn vạn năm huyền băng tủy toàn bộ thu vào cơ thể. Mặc dù bởi vì thời gian ngắn ngủi làm hắn chỉ có thể hấp thu một phần rất nhỏ, nhưng Hoắc Vũ Hạo cũng vẫn như cũ có thể cảm giác được hồn lực của bản thân có tăng trưởng rõ ràng. Nếu có đầy đủ thời gian mà nói, hắn tin tưởng hồn lực của bản thân thậm chí còn có thể bay vọt về chất. Được rồi, tinh hoa vạn năm huyền băng tủy đều bị áp xúc trong thân thể ngươi. Về sau ngươi tu luyện, liền cần đưa chúng nó dần dần dung nhập thân thể, tăng cường tu vi của bản thân. Thanh âm Tuyết Đế đem Hoắc Vũ Hạo từ trong trạng thái tu luyện tỉnh lại. Mở hai mắt ra, Hoắc Vũ Hạo lập tức nhìn thấy, xung quanh thân thể của mình có từng vòng xoáy màu trắng nhỏ, tản ra khí tức băng lãnh. Trong lúc hô hấp, hắn mới phát hiện, những luồng khí xoáy này vậy mà từ miệng mũi hắn phun ra, quả thật kỳ dị. Đáng tiếc cái địa phương này. Tuyết Đế nhìn lấy xung quanh, than nhẹ một tiếng. Có chuyện gì sao? Hoắc Vũ Hạo hiếu kỳ hỏi. Tuyết Đế nói, bất kỳ một cái vạn năm huyền băng quật nào hình thành đều có thể nói là thiên nhiên ban ân. Chỗ này cũng thế. Đáng tiếc, nó cũng không nằm ở cực bắc băng nguyên. Nhiệt độ ngoại giới ở đây rất khó duy trì vạn năm huyền băng quật phát triển. Nếu không, có lẽ không cần sử dụng nhiều. Chúng ta chỉ cần lưu lại một điểm vạn năm huyền băng tủy, bên trong liền có thể một lần nữa ngưng tụ phần lớn. Nếu như ta đoán không sai, vạn năm huyền băng quật này hẳn là theo vỏ đất biến hóa mà ra, bản thân cũng không phải đang hình thành. Coi như chúng ta không lấy đi vạn năm huyền băng tủy, nó cũng sẽ theo ngoại giới nhiệt độ biến hóa mà dần dần biến mất. Hoắc Vũ Hạo nhẹ gật đầu, nói, đều là kỳ tích sáng tạo của tạo hóa. Ta đã rất thỏa mãn. Tuyết Đế liếc hắn một cái, nói, rời khỏi đây đi. Ngươi đoạn thời gian gần đây nên đem càng nhiều tinh lực trải nghiệm huyền bí của cực hạn băng, đi cảm ngộ bản chất của băng. Thân thể mềm mại của Tuyết Đế phóng lên, hướng Hoắc Vũ Hạo bay tới. Trước kia Hoắc Vũ Hạo còn không có cảm giác gì, dù sao, thời điểm đó Tuyết Nữ còn chỉ là tiểu hài tử. Thế nhưng, lúc này Tuyết Đế đã khôi phục bộ dáng lúc đầu, nàng vốn dung nhan tuyệt sắc, còn có khí tức xuất trần. Trong lúc phi hành giống như tiên tử, dù là Hoắc Vũ Hạo tâm trí kiên nghị cũng không nhịn được hơi sững sờ. Tuyết Nữ phất ống tay áo một cái, che khuất ánh mắt của hắn, sau một khắc, đã hóa thành một luồng lưu quang, dung nhập vào trong thân thể của hắn. Hoắc Vũ Hạo cũng không ở lâu, chui ra băng tuyền, cấp tốc đi ra ngoài. Phía ngoài băng tuyền vẫn như cũ rét lạnh, nhưng cùng lúc trước đã có chút không giống, một chút thiếu khuyết trên bản chất làm nó đối với Hoắc Vũ Hạo không còn tạo thành uy hiếp. Phía ngoài Nam Thủy Thủy cùng Nam Thu Thu mẫu nữ sớm liền chờ đến gấp. Nam Thủy Thủy thậm chí từng thử chui vào, chỉ là nhiệt độ trong nước quá thấp, về sau không thể không từ bỏ, chỉ có thể ở bên ngoài chờ đợi. Hoắc Vũ Hạo vừa ra tới, lập tức bị Nam Thu Thu oán hận một phen, hắn cũng chỉ có thể là nét mặt tươi cười đối diện nàng. Vũ Hạo, ngươi tiếp theo có dự định gì? Nam Thủy Thủy hướng Hoắc Vũ Hạo hỏi. Hoắc Vũ Hạo nói, ta còn muốn đi một nơi, giúp đại sư huynh tìm một chút đồ vật, đồng thời cũng đi nhìn xem đại mao cùng nhị mao. Ta cũng muốn đi. Nam Thu Thu lập tức nói. Hoắc Vũ Hạo nói, Thu Thu, ngươi liền đừng đi. A-di muốn đem đồ vật cuối cùng của Địa Long Môn đều rời qua, ngươi giúp đỡ A-di. Ta đi một chút liền về, không cần thời gian bao lâu. Chỗ đó bây giờ đã là khu vực đế quốc Nhật Nguyệt chiếm lĩnh, có lẽ sẽ có nguy hiểm. Ta mới không sợ nguy hiểm nha. Nam Thu Thu lập tức nói. Hoắc Vũ Hạo mỉm cười nói, ngươi không sợ, ta sợ. Nếu ngươi bị thương tổn, để ta như thế nào hướng A-di bàn giao a? Nam Thu Thu hừ một tiếng, nói, thôi bớt đi, ngươi chính là muốn đem ta hất ra, đừng cho là ta không biết. Không được, ta liền muốn đi. Hoắc Vũ Hạo có chút bất đắc dĩ nói, Thu Thu. Nam Thu Thu quay đầu đi chỗ khác, không để ý tới hắn. Nam Thủy Thủy đứng ở một bên, mỉm cười nhìn lấy, cũng không lên tiếng. Là một trưởng bối, nàng sẽ không tham dự vào chuyện của những người trẻ. Hơn nữa, nàng mặc dù có ý lửa cháy thêm dầu, nhưng nàng cũng nhìn ra được Hoắc Vũ Hạo cùng nữ nhi mình chỉ sợ là thật không có khả năng, mù quáng ở bên cạnh rất có thể sẽ đưa đến phản tác dụng. Mà chỉ có Thu Thu bản thân đi nói ra, ngược lại không có chuyện gì. Hoắc Vũ Hạo nói, vậy được rồi, như vậy liền vừa vặn. Nhưng ngươi trên đường phải nghe ta, tiến vào nơi đế quốc Nhật Nguyệt chiếm lĩnh không thể so với lúc trước, một khi ta ngộ địch nhân, không thể xúc động. Tất cả nghe theo ngươi là được. Nam Thu Thu lập tức đổi giận thành vui. Nhảy cẫng lên nói. Hoắc Vũ Hạo nói, vậy hôm nay nghỉ ngơi trước một đêm, sáng sớm ngày mai chúng ta liền lên đường đi. Được nha. Nam Thu Thu thống khoái đáp ứng một tiếng. Lặng lẽ rời khỏi Điện Long Môn, ba người một lần nữa trở lại tiệm vải, hậu viện tiệm vải diện tích mặc dù không tính quá lớn, nhưng cho Hoắc Vũ Hạo một cái phòng vẫn là không có bất cứ vấn đề gì, Nam Thu Thu thì cùng mẫu thân ở với nhau. An bài tốt gian phòng. Hoắc Vũ Hạo lập tức đi ngay đi vào, đồng thời nói cho Nam Thu Thu không nên quấy rầy hắn, cơm tối sẽ không ăn, muốn bế quan đến sáng sớm ngày mai. Vừa mới thu vào tinh hoa vạn năm huyền băng tủy. Càng sớm hấp thu, tu vi tăng lên liền càng nhanh, hắn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy. Khoanh chân ngồi xuống trên giường, Hoắc Vũ Hạo nhắm hai mắt, hồn lực trong cơ thể lưu chuyển, bắt đầu tu luyện. Rời khỏi vạn năm huyền băng quật, hắn vừa mới tu luyện, lập tức phát hiện vấn đề trước mắt của bản thân. Hồn lực trong cơ thể bởi vì dung nhập đại lượng tinh hoa vạn năm huyền băng tủy, những tinh hoa này lại ngưng kết như vụn băng, hắn vận chuyển hồn lực liền phải chậm chạp hơn nhiều. Mặc dù không ảnh hưởng sức chiến đấu, nhưng tốc độ vận hành như vậy, muốn đem tất cả tinh hoa vạn năm huyền băng tủy hấp thu sạch sẽ không biết phải đến khi nào. Hoắc Vũ Hạo cũng không dám mù quáng tăng tốc, bởi vì hắn cũng sợ những vụn băng này sẽ thương tổn thân thể của mình. Chỉ có thể từ từ mà làm. Vừa nghĩ, hắn vừa thôi động hồn lực vận chuyển, vừa phân thần đem tinh thần tập trung vào hồn hạch trong vận mệnh nhãn. Bên trong hồn hạch, bên trong không gian áp xúc tràn ngập tinh thần lực khổng lồ. Được Hoắc Vũ Hạo tận lực điều động, đại lượng tinh thần lực trào ra, dung nhập kinh mạch trong cơ thể, cùng hồn lực cực hạn băng dần dần dung hợp lại cùng nhau. Đây là chỗ tốt của tinh thần lực cường đại, dù không vận chuyển vũ hồn linh mâu, tinh thần lực đơn thuần của Hoắc Vũ Hạo cũng vẫn như cũ đạt tới tầng thứ phong hào đấu la. Sau khi tinh thần lực dung nhập hồn lực cực hạn băng, hắn cũng không thúc giục hồn lực gia tốc, mà là bằng vào tinh thần lực cường đại đem vụn băng trong hồn lực tụ tập lại, dần dần cải biến hình thái hồn lực trong cơ thể chính mình. Nếu như tinh hoa vạn năm huyền băng tủy là phân tán trong hồn lực trong cơ thể hắn mà nói, như vậy, mù quáng gia tốc vận chuyển hồn lực rất có thể sẽ tổn thương kinh mạch, nhưng mà, nếu như những tinh hoa này tổ hợp thành từng đoạn dây, bị tinh thần lực nối liền cùng nhau, bên ngoài lại ôm trọn hồn lực cực hạn băng thể lỏng thì sao? Vấn đề giải quyết dễ dàng. Sau khi Hoắc Vũ Hạo thử nghiệm tiến hành tổ hợp như vậy, Tuyết Đế trong tinh thần hải cũng không khỏi tán thưởng một tiếng. Chuyện này tuyệt không phải thất hoàn hồn sư bình thường có thể hoàn thành khống chế, coi như là phong hào đấu la phổ thông chỉ sợ đều làm không được. Nhưng Hoắc Vũ Hạo lại bằng vào hồn hạch cường đại trợ giúp, dùng tinh thần lực cường thịnh cứng rắn làm được một điểm này. Hắn dùng dòng dã hai canh giờ thời gian mới hoàn thành một lần nữa sắp xếp tổ hợp hồn lực trong cơ thể, đồng thời trao đổi tuần hoàn. Chỉ cần tinh thần lực của có đầy đủ khống chế, liền không sợ hồn lực xuất hiện biến hóa, bảo trì hình thái như vậy, vô luận là tu luyện hay là trực tiếp sử dụng hồn lực tiến hành chiến đấu cũng sẽ không nhận ảnh hưởng gì. Hồn lực một lần nữa thôi động, dựa theo lộ tuyến huyền thiên công tiến hành vận chuyển, có tinh thần lực dung hợp cùng bảo hộ, tốc độ vận chuyển hồn lực của Hoắc Vũ Hạo bỗng chốc liền tăng lên. Rất nhanh, hắn liền cảm nhận được băng đế vì sao đối với vạn năm huyền băng tủy si mê cùng tán thưởng như vậy. Chỉ một cái đại chu thiên tuần hoàn, Hoắc Vũ Hạo liền có thể cảm giác được hồn lực của bản thân tăng lên một đoạn, chí ít tương đương với thành quả bình thường mấy ngày tu luyện. Cường hãn hơn là, một chu thiên vận chuyển xuống, hắn rõ ràng cảm giác được cực hạn băng của bản thân mạnh hơn một điểm. Nói cách khác, hồn lực cực hạn băng nhiệt độ thấp hơn, cũng càng thêm thuần túy. Ngay cả sinh mệnh lực bản thân dường như đều tùy theo tăng cường. Quả nhiên là tồn tại cường hãn. Hoắc Vũ Hạo vui mừng quá đỗi, lập tức không chút do dự tiếp tục tu luyện. Hắn nguyên bản hồn lực đã đạt tới 74 cấp, trong quá trình hấp thu vạn năm huyền băng tủy về sau, Hoắc Vũ Hạo đã cảm thấy hồn lực của bản thân chí ít cũng tăng lên tới gần 75 cấp. Mà trước mắt tiếp tục hấp thu như vậy, chỉ sợ không bao lâu liền sẽ tiếp tục thăng cấp. Nam Thủy Thủy mang cho hắn cơ duyên lần này quả thật là ngàn năm một thuở. Đại Chu Thiên lần lượt vận chuyển, Hoắc Vũ Hạo đã hoàn toàn quên mất thời gian ngoại giới, hồn lực trong cơ thể không ngừng loại bỏ, chiết xuất. Hơn nữa, nương theo hắn tu luyện, hấp thu tinh hoa vạn năm huyền băng tủy không chỉ là hồn lực của hắn, thân thể, xương cốt, kinh lạc, nội tạng của hắn đều đồng dạng đang hấp thu lấy tối đỉnh cấp thiên tài địa bảo. Năng lượng tinh hoa của 6 đoạn vạn năm huyền băng tủy dần dần bị thân thể của hắn hấp thu, thực lực của hắn cũng tăng cường một cách vô tri vô giác. Mãi cho đến lúc Hoắc Vũ Hạo cảm giác được hồn lực trong cơ thể mình đã cực kỳ tràn đầy, cần thời gian đến thích ứng một chút, hắn mới từ trong trạng thái tu luyện thanh tỉnh lại. Mở ra hai mắt, Hoắc Vũ Hạo thở dài một hơi, một luồng khí trắng từ trong miệng hắn phun ra, lập tức cả gian phòng đều bị kín một tầng băng xương. Loại cảm giác này thật quá mỹ diệu. Trong lòng Hoắc Vũ Hạo rất là tán thưởng. Hồn lực trong cơ thể vận hành như thủy ngân, nhu hòa, mạnh mẽ, nhưng lại vận chuyển tự nhiên. Trong lúc phất tay, hồn lực sẽ lập tức điều động như thủy triều. Càng làm hắn ngạc nhiên là, hồn lực của hắn cùng thiên địa nguyên lực trong không khí lại có mấy phần cảm giác liên hệ. Nói cách khác, dưới trạng thái này, hắn trong chiến đấu chẳng những có thể điều động hồn lực của bản thân, đồng thời cũng có thể dẫn động thiên địa nguyên lực trong không khí cho mình sử dụng tốt hơn. Đứng lên, Hoắc Vũ Hạo nhìn bên ngoài một cái, sắc trời bên ngoài đã sáng, nhưng hắn lại cười khổ phát hiện, mình đã không biết tu luyện thời gian bao lâu. Nghĩ đến, hẳn là sẽ không là sáng sớm ngày thứ hai đi. Đẩy cửa đi ra ngoài, Hoắc Vũ Hạo liếc mắt liền thấy Nam Thu Thu thủ hộ ngoài cửa, đang ngủ gà ngủ gật, trong lòng lập tức dâng lên một dòng nước ấm, không hề nghi ngờ, Nam Thu Thu là đang làm hộ pháp cho hắn. Thu Thu, Hoắc Vũ Hạo ngồi xổm xuống bên người Nam Thu Thu, nhẹ giọng hô hoán. A, Nam Thu Thu hử nhẹ một tiếng, lập tức bừng tỉnh. Quay đầu nhìn thấy bên cạnh mình là Hoắc Vũ Hạo, mới thở phào nhẹ nhõm, vui mừng nói, ngươi tỉnh rồi. Ngươi cuối cùng cũng tỉnh. Ngươi nói qua một đêm, vậy mà liền qua tới 7 ngày thời gian. Ngươi có biết tính thời gian không? Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Hoắc Vũ Hạo áy náy nói, thật có lỗi. Sau khi ta tiến vào trạng thái tu luyện, bản thân cũng không cách nào chủ động dừng lại, chờ ta tỉnh táo lại đã là bây giờ. Nam Thu Thu không còn gì để nói. Trong lòng âm thầm nghĩ tới, người ta muốn đi vào minh tưởng sâu không biết bao nhiêu khó khăn. Gia hỏa này lại tùy thời tùy chỗ dường như đều có thể tiến vào minh tưởng sâu, thật là người so với người tức chết người. Được rồi, tỉnh liền tốt, như thế nào? Có thu hoạch gì? Hoắc Vũ Hạo nói, đẳng cấp hồn lực của ta hẳn là có chỗ tăng lên. Cảm giác rất tốt, đều là Ari ban tặng. Tiến vào địa long môn bí cảnh, thu hoạch của ta tương đối không nhỏ. Sâu trong hàn tuyền có một loại đồ vật tên là vạn năm huyền băng tủy. Đối với cực hạn băng hồn sư như ta tu luyện là vật đại bổ. Cho nên, lần này được không ít chỗ tốt. Nam Thu Thu nói, vậy là tốt rồi. Nói đến, lần trước cũng cảm ơn ngươi đi. Cảm ơn ta. Cảm ơn ta cái gì? Hoắc Vũ Hạo có chút không nghĩ ra hỏi. Nam Thu Thu tức giận, cảm ơn ngươi ngược đãi ta. À, ngược đãi ngươi. Vì sao lại nói thế? Hoắc Vũ Hạo một mặt không giải thích được nói. Nam Thu Thu hừ một tiếng, nói. Ngươi cái người này, bệnh hay quên ngược lại là rất lớn. Ngươi quên lần trước dùng tinh thần lực tạo áp lực cho ta sao? Ta ngày thứ hai tỉnh lại còn không có cảm giác gì, nhưng mấy ngày gần đây lại có chút cảm giác. Lực khống chế tinh thần của ta dường như tăng cường một chút. Hẳn là được ngươi ban tặng, cho nên mới cảm ơn ngươi. Hoắc Vũ Hạo mỉm cười, nói, ta lần này minh tưởng vậy mà dùng 7 ngày thời gian, bên ngoài có biến hóa gì sao? Nghe hắn vừa hỏi, Nam Thu Thu sắc mặt ngưng lại, nhẹ gật đầu, nói, không biết vì cái gì. Đế quốc Nhật Nguyệt cử đến một chi quân đội, liền đóng quân ở ngoại thành. Cử đến một chi quân đội. Hoắc Vũ Hạo cũng là cả kinh, Long Thành trên cơ bản nằm ở phía bắc xa xôi của đế quốc Thiên Hồn, chí ít là thành thị lớn nhất phía đông bắc. Đế quốc Nhật Nguyệt phái binh tới đây làm cái gì? Từ đây tiếp tục hướng về phía đông liền phải tiến vào cảnh nội đế quốc Đấu Linh, chẳng lẽ nói, dưới tình huống bọn hắn còn không có chiếm lĩnh toàn cảnh đế quốc Thiên Hồn, liền muốn xuống tay với đế quốc Đấu Linh sao? Có bao nhiêu người? Có hồn đạo sư không? Hoắc Vũ Hạo hỏi. Nam Thu Thu lắc đầu, nói, cụ thể còn không rõ ràng lắm, ta cùng mẫu thân sợ đối phương có hồn đạo khí tham chắc, chỉ có thể đứng nơi xa nhìn xem, không dám áp sát quá gần. Bất quá, nhìn tác phong quân đội 10 phần nghiêm chỉnh. Chỉnh thể số lượng chí ít cũng có 2 vạn người trở lên đi. Có hồn đạo sư hay không cũng không biết, hẳn là có đi. Đế quốc Nhật Nguyệt cho dù là quân đoàn bình thường, cũng sẽ phân phối một số hồn đạo sư nhất định tiến hành điều tra cùng phụ trợ chiến đấu. Hoắc Vũ Hạo nhẹ gật đầu, nói, đã vừa lúc gặp được, vậy ta cũng đi nhìn xem. Xem bọn hắn có mục đích gì, cũng tốt đưa tin cho đế quốc Thiên Hồn cùng đế quốc Đấu Linh. Ừm, tốt. Chờ ngươi thăm dò xong, chúng ta liền đi. Hoắc Vũ Hạo nói, ừm, nhìn tình huống mà xem, chi quân đội này đế quốc Nhật Nguyệt mặc dù chỉ 2 vạn người, nếu như trong đó có quân đoàn hồn đạo sư tồn tại. Như vậy sức chiến đấu cũng là tương đối cường hãn. Ta muốn trước tìm được mục đích của bọn hắn rồi nói. Tốt. Liền biết ngươi ra hỏa không đáng tin cậy. Nam Thu Thu nhếch miệng. Hoắc Vũ Hạo bất đắc dĩ cười cười, ta đói, Thu Thu. Hoắc Vũ Hạo từ trong tu luyện tỉnh lại đã là buổi chiều, ngay cả bản thân hắn bây giờ đều không rõ ràng hồn lực đã tăng lên tới trình độ gì, chí ít cũng là tiêu chuẩn cấp 75, 76, một điểm hắn vẫn rất có nắm chắc. Bằng không thì nhiều vạn năm huyền băng tủy như vậy không phải liền phí công hấp thu sao? Ăn chút gì đó, hắn liền lặng lẽ ra khỏi thành. Tuy nói buổi tối là thời gian thăm dò tốt nhất, nhưng cũng nên đi trước xem xét tình huống xung quanh. Nam Thủy Thủy đã không còn ở Long Thành, lưu lại Nam Thu Thu vì Hoắc Vũ Hạo hộ pháp, nàng đã mang theo một nhóm tài nguyên sau cùng của Địa Long Môn trở về học viện Sử Lai Khắc. Nàng đối với Hoắc Vũ Hạo quả thực là rất yên tâm, Long Thành quả thật không có cái gì có thể uy hiếp được Hoắc Vũ Hạo. Cửa thành của Long Thành cũng không có bởi vì quân đội bên ngoài đến mà phong bế, cùng Hoắc Vũ Hạo lúc trước đến vẫn mở ra như cũ. Dựa theo lời của Nam Thu Thu, chi quân đội đế quốc Nhật Nguyệt này đóng quân bên ngoài thành Bắc, mục đích gì hoàn toàn không rõ ràng. Hoắc Vũ Hạo đổi một thân áo vải phổ thông, lại lợi dụng hồn kỹ mô phỏng hơi cải biến một chút tướng mạo của mình, biến thành một người bình thường. Đi theo dòng người ra khỏi thành. Vì không gây chú ý, hắn không có từ cửa thành Bắc rời đi, mà là đi cửa thành Đông. Sau khi ra khỏi thành mới hướng cửa thành Bắc vòng qua, tinh thần tham chắc mở ra, hướng trong không trung một trận cuồng quét. Rất nhanh, Hoắc Vũ Hạo liền phát hiện, quả nhiên, trong không trung bên ngoài thành Bắc, số lượng hồn đạo khí tham chắc trên không gia tăng trên phạm vi lớn. Chỉ đơn giản liếc nhìn một vòng, Hoắc Vũ Hạo liền kinh ngạc phát hiện, số lượng hồn đạo khí các loại bên ngoài thành Bắc vậy mà vượt qua 100 cái. Xem ra, trong nhánh quân đội này thật là có quân đoàn hồn đạo sư tồn tại. Bằng không, không có khả năng có nhiều hồn đạo khí như vậy. Có cái phát hiện này, cũng liền càng thêm kiên định quyết tâm xâm nhập thăm dò của Hoắc Vũ Hạo. Nhanh chóng hướng cửa thành Bắc di động, ở địa phương cách thành Bắc còn có 5, 6 cây số, Hoắc Vũ Hạo tiến vào trong một rừng cây. Từ việc ngoại thành có rừng cây liền có thể nhìn ra, Long Thành kỳ thật là một tòa thành thị rất ít có chiến tranh, bình thường trong phạm vi mấy chục cây số bên ngoài tường thành thành phố lớn, toàn bộ đều là đất bằng, căn bản sẽ không có đồ vật che chắn. Nhìn xem sắp trời, Hoắc Vũ Hạo không sốt ruột chút nào, chờ buổi tối tối lại đi thăm dò. Những hồn đạo khí tham chắc trên không này căn bản không được hắn để vào mắt. Vũ hồn linh mâu ngưng tụ thành hồn hạch, khiến tinh thần lực của Hoắc Vũ Hạo lại tăng thêm một bậc. Chẳng những cường độ có chỗ tăng lên, hơn nữa càng có thể thông qua hồn hạch khôi phục, cuồn cuộn không dứt. Cho dù thông qua vận mệnh nhãn thi triển hồn kỹ mô phỏng cũng có thể duy trì trong thời gian dài. Lại thêm hắn lần này minh tưởng sâu, đối với băng bản nguyên cũng có càng thêm lý giải khắc sâu, đối với trưởng khống nhiệt độ thân thể cũng mạnh hơn trước kia nhiều. Trừ hồn đạo khí tham chắc sóng âm ra, thật đúng là không có hồn đạo khí khác có thể thăm dò sự tồn tại của hắn. Nhánh quân đội này phòng ngự coi như lại nghiêm mật, cũng không có khả năng cùng xung quanh hồn đạo khí tử thần trong Minh Đấu Sơn Mạch lúc trước so sánh đi. Khoanh chân tĩnh tu một hồi, sắc trời liền dần dần tối xuống, từ đằng xa liền có thể ẩn ước chừng nhìn thấy bên trong chi quân đội đế quốc Nhật Nguyệt đã là khói bếp lượn lờ, tới thời gian cơm tối. Hoắc Vũ Hạo không tiếp tục chờ nữa, sắc trời chuyển biến, thời gian cơm tối là lúc quân nhân lười biếng, không sai biệt lắm là thời cơ thăm dò. Lặng yên ra khỏi rừng cây. Hồn kỹ mô phỏng toàn bộ triển khai, cả người hắn phảng phất dung nhập không khí, cấp tốc hướng quân doanh phương Bắc tới gần. Tinh thần lực tỏa ra theo hình quạt, hướng đại doanh lan tràn qua. Đối với hồn đạo khí tham chắc sóng âm, Hoắc Vũ Hạo bây giờ cũng không quá e ngại, bởi vì bất kỳ hồn đạo khí tham chắc sóng âm nào cũng có khoảng cách thăm dò, đều không thể cùng tinh thần tham chắc của hắn so sánh. Bởi vậy, hắn chỉ cần trước tiến hành thăm dò, lại lẩn tránh liền không có vấn đề. Loại tinh thần lực bình chướng của tử thần đấu la tuyệt không phải có thể tùy tiện phân phối. Nếu bên trong đều có, vậy cũng chỉ có thể tự nhận không may. Rất nhanh, Hoắc Vũ Hạo liền phát hiện một chút vị trí của hồn đạo khí tham chắc sóng âm, đồng thời đem một cái đánh hạ. Đồng thời, hắn cũng phát hiện, như Nam Thu Thu đã nói, nhánh quân đội này quả nhiên là 10 phần nghiêm chỉnh, dù đã là thời gian cơm tối, trong quân tuần tra, trinh sát cũng đều cẩn thận tỉ mỉ chấp hành nhiệm vụ. Tinh thần lực của Hoắc Vũ Hạo tiếp tục hướng trong doanh bộ kéo dài, rất nhanh hắn liền phát hiện một nhóm trướng bồng cùng bên ngoài khác biệt. Những trướng bồng này thể tích so với trướng bồng bên ngoài quân doanh nhỏ hơn không ít, mỗi một trướng bồng chiếm diện tích lớn ước chừng chỉ 5-6 mét vuông, loại trướng bồng này rõ ràng chỉ dành cho một người. Nhưng mà, phẩm chất của trướng bồng lại xa xa không phải loại trướng bồng vài bạt bên ngoài có khả năng so sánh. Vậy mà toàn bộ đều dùng da trâu thuộc chế thành. Da trâu thuộc cứng cỏi, lại bôi lên dầu cây trầu, có thể ngăn nước, lửa. Tuyệt đối là thượng đẳng trướng bồng. Nếu như chỉ một hai cái, Hoắc Vũ Hạo cũng sẽ không kỳ quái, nhưng tinh thần tham chắc quét hình qua, hắn lại phát hiện trướng bồng như vậy lại nhiều đến mấy trăm cái, sắp xếp chỉnh tề. Mỗi một trướng bồng đều là ám hồng sắc, mặt trên còn có ám văn màu vàng kim nhạt. Cẩn thận quan sát, Hoắc Vũ Hạo phát hiện, ám văn màu vàng kim nhạt vậy mà là đồ án phượng hoàng. Nhìn thấy bên trong, hắn không khỏi hít sâu một hơi. Mơ hồ đoán được hạch tâm của nhánh quân đội này là cái gì? Đế quốc Nhật Nguyệt có 5 chi hồn đạo sư đoàn cường đại nhất, trong đó, lấy quân đoàn hồn đạo sư Hoàng gia cầm đầu, lại thêm 4 chi quân đoàn hồn đạo sư cấp thú vương, cùng tạo thành đế quốc Nhật Nguyệt hộ quốc chi thủ. Hoắc Vũ Hạo đã từng đối mặt qua nhiều nhất, chính là cuồng ngư đấu la Vương Dịch Hành xuất lĩnh quân đoàn hồn đạo sư Tả Nhãn, cuối cùng Vương Dịch Hành còn vẫn lạc trong tay hắn cùng đồng bạn. Mà chi quân đoàn hồn đạo sư trước mắt, nhìn tình huống trang bị rất có thể là một chi khác trong bốn chi quân đoàn hồn đạo sư cấp thú vương, quân đoàn hồn đạo sư Hỏa Phượng, cũng xưng là Phượng Hoàng hồn đạo sư đoàn. Trong tất cả quân đoàn hồn đạo sư của đế quốc Nhật Nguyệt chỉ sợ có thể xếp ở ba hạng đầu đi. Bọn hắn như thế nào đến phương Bắc này? Chẳng lẽ nói, thật sự có mục đích chiến lược gì, muốn hướng đế quốc đấu linh khởi xướng chiến tranh xâm lược? Bất quá, tinh thần tham chắc của Hoắc Vũ Hạo quét qua, cũng phát hiện một vài vấn đề. Trong quân doanh bố trí mặc dù nghiêm chỉnh, nhưng lại cũng không bố trí trận địa hồn đạo khí. Nói cách khác, nhánh quân đội này chỉ ít không ở đây tiến hành kế hoạch chiến đấu. Như vậy, mục tiêu của bọn hắn là cái gì liền rất có vấn đề. Nếu như không có đụng tới cũng đành, đã đụng tới, liền nhất định phải biết rõ ràng bọn hắn đến tột cùng muốn làm cái gì. Nghĩ đến đây, Hoắc Vũ Hạo mượn tia sáng chập tối u ám, vòng qua vài kiện hồn đạo khí tham chắc sóng âm, cấp tốc hướng quân doanh chui vào. Nhánh quân đội này cơm nước coi như không tệ, mới vừa tiến vào quân doanh không lâu, Hoắc Vũ Hạo đã nghe mùi vị canh thịt. Một chút quân nhân đã tay cầm thau cơm, hướng địa phương đặt đồ ăn đi đến. Bất quá, có rất ít người nói đùa, cho dù là lẫn nhau nói chuyện cũng đều là thấp giọng. Tố chất quân đội như vậy chỉ sợ có thể cùng binh sĩ chính quy của Bạch Hổ công tước so sánh đi. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Quân doanh 2 vạn người đã khá là khổng lồ. Nam Thu Thu tính ra số lượng quả thật tương đối chính xác, Hoắc Vũ Hạo vừa mới dùng tinh thần tham chắc quét một vòng, cũng cơ bản xác định tổng số quân đội đại khái khoảng 2 vạn đến 2 vạn 5. Vòng qua quân doanh bên ngoài, tiếp tục hướng vào gần sát ám hồng sắc trướng bồng bên trong. Đồng thời, cường độ tinh thần tham chắc cũng đang tiếp tục tăng cường, cảm thụ được hết thảy biến hóa có khả năng xuất hiện xung quanh. Nếu như là một chi quân đội phổ thông đương nhiên không có khả năng uy hiếp được Hoắc Vũ Hạo, coi như xông vào cũng sẽ không có vấn đề. Nhưng mà, bên trong có Hỏa Phượng quân đoàn liền hoàn toàn không giống. Hỏa Phượng quân đoàn tất nhiên có hồn đạo sư cấp 9 tồn tại, hơn nữa, loại chiến pháp phối hợp hồn đạo khí của hồn đạo sư đoàn cao giai, đừng nói Hoắc Vũ Hạo, cho dù đến một vị siêu cấp đấu la cũng cực kỳ kiêng kỵ. Cho nên, hắn không thể không cẩn thận. Hoắc Vũ Hạo vừa tiến lên, vừa thông qua tinh thần tham chắc phát hiện, vị trí hạch tâm của Hỏa Phượng quân đoàn có một tòa đại trướng. Đồng dạng là ám hồng sắc trướng bồng, nhưng lại to lớn như soái trướng, phía trên càng có đồ án kim sắc phượng hoàng nổi bật, trong mảng lớn trướng bồng có thể nói như hạc giữa bầy gà. Càng làm Hoắc Vũ Hạo giật mình là, khi tinh thần tham chắc của hắn tràn qua, mới đến gần đại trướng không xa, hắn liền cảm thấy binh sĩ, lập tức đình chỉ thăm dò đại trướng. Bởi vì hắn phát hiện, xung quanh đại trướng vậy mà mơ hồ cũng có một tầng tinh thần lực bình trướng tồn tại. Nếu như không phải hắn vừa mới ngưng tụ hồn hạch không lâu, tinh thần tham chắc nhạy cảm tăng lên mảng lớn, chỉ sợ còn rất khó phát hiện tầng tinh thần lực bình trướng này tồn tại. Lại hướng bên trong thăm dò rất có thể liền sẽ bị phát hiện. Quả nhiên không hổ là quân đoàn hồn đạo sư cấp thú vương, soái trướng phòng ngự vậy mà nghiêm mật như thế, ngay cả bình trướng phòng ngự tinh thần lực đều có. Hoắc Vũ Hạo đương nhiên không bởi vậy mà nhụt chí, lặng yên tiến lên, không ngừng hướng soái trướng tới gần, chỉ có ở xung quanh soái trướng mới có khả năng thám thính tin tức đáng tin nhất. Đồng thời, tinh thần lực của hắn cũng tiến vào trong trướng bồng khác thăm dò. Thành viên Hỏa Phượng quân đoàn quả nhiên đều là nữ hồn đạo sư. Hơn nữa, thực lực đều không hề kém. Tối thiểu nhất cũng có tu vi tứ hoàn trở lên, ngũ hoàn, lục hoàn cũng có rất nhiều. Trong đó, trong một chút ám hồng sắc trướng bồng khá lớn thậm chí có thất hoàn hồn đạo sư trở lên. Thế nhưng là một cỗ lực lượng tương đối mạnh mẽ. Cẩn thận tiến lên, Hoắc Vũ Hạo lại lẻn qua vài kiện hồn đạo khí tham chắc sóng âm. Cuối cùng ngừng lại cách đại trướng ngoài 30 mét, đã là cực hạn thăm dò của tinh thần lực bình trướng, lại tiếp tục hướng về phía trước, khẳng định là sẽ bị phát hiện. Hoắc Vũ Hạo không khỏi nhíu mày, không có cách nào tới gần, lại tới gần sẽ bị phát hiện. Thế nhưng, nếu như không tới gần lại thăm dò không được tin tức xác thực, hắn tìm một chỗ ngóc ngách ngồi xổm xuống, đồng thời tinh thần tham chắc triển khai, vây quanh soái trướng, dò xét lấy hết thảy động tĩnh xung quanh, tùy thời tìm kiếm cơ hội. Trên trán, hắc sắc hồn hạch trong vận mệnh nhãn như ẩn như hiện. Khí tức vận mệnh phóng ra ngoài, Hoắc Vũ Hạo nhắm hai mắt lại, lặng yên cảm thụ, lấy cường độ tinh thần lực hiện tại của hắn, trước mặt trừ soái trướng có tinh thần lực bình chứng ra, cơ hồ toàn bộ quân doanh đều bao trùm trong thăm dò của hắn. Tuyệt đối phải so với hồn đạo khí tham chắc trên không hiệu quả càng tốt hơn. Bất quá, rất nhanh sắc mặt của Hoắc Vũ Hạo liền trở nên cổ quái. Thành viên Hỏa Phượng quân đoàn đều là nữ tử, một vài nữ hồn đạo sư ăn xong cơm tối, quần áo liền bắt đầu trở nên có chút mát mẻ. Tinh thần tham chắc của Hoắc Vũ Hạo thế nhưng là quét hình lập thể, cho nên, khi vô số thân thể nữ tử tiến vào thế giới tinh thần của hắn, Hoắc Vũ Hạo đã cảm thấy bản thân có chút sắp điên. Sắc mặt ngắn ngủi quái dị liền bắt đầu biến đỏ, sau đó hắn liền cơ hồ hốt hoảng đem tinh thần tham chắc thu hồi lại, chỉ bảo trì trong không trung, lại không hướng trong trứng bồng hỏa phượng quân đoàn tiến hành thăm dò. Không cảm giác được bộ dáng ăn mặc mát mẻ của nữ tử trong trứng bồng, Hoắc Vũ Hạo mới thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt tiếp tục nhìn về phía soái trướng, lặng lặng chờ cơ hội. Bên trong mặc dù có tinh thần lực bình chướng, nhưng hắn cũng không tin không có bất cứ cơ hội nào. Quang mang nhàn nhạt lấp lóe, trên mặt Hoắc Vũ Hạo toát ra một tia thần quang băng lãnh. Vừa lặng lặng chờ lấy, vừa yên lặng quan sát. Rất nhanh, cơ hội đến. Vài nữ hồn đạo sư mặc giáp da màu đỏ hướng soái trướng đi tới. Giáp da trên người các nàng đều 10 phần vừa vặn, mỗi người đều là chế tạo riêng, đủ thấy được phẩm chất thượng thừa, trên bì giáp có một chút linh kiện hình dáng khóa cài, đồng thời cũng có một chút khe chứa thẻ. Hiển nhiên đều dùng để tiến hành kết hợp cùng hồn đạo khí khác nhau. Những nữ hồn đạo sư này mặc dù dáng dấp cũng không phải tuyệt sắc, nhưng từng người tư thế hiên ngang, rất có mấy phần cảm giác lôi lệ phong hành. Rất nhanh, các nàng liền đi tới trước soái trướng, khác với Hoắc Vũ Hạo kiêng kỵ, các nàng như vô sự trực tiếp hướng soái trướng đi đến, liền xuyên qua tinh thần lực bình chướng. Tinh thần lực của Hoắc Vũ Hạo một mực đem phụ cận hoàn toàn bao trùm, cho nên cảm thụ 10 phần khắc sâu. Hắn lập tức liền phát hiện, khi các nàng xuyên qua tinh thần lực bình chướng, trên người mỗi người đều có một vầng sáng nhàn nhạt sáng lên, quang đoàn 10 phần yếu ớt, nhưng phía trên lại có dao động tinh thần rõ rệt. Khi bọn hắn đi vào tinh thần lực bình chướng, tầng quang đoàn cùng tinh thần lực bình chướng hình thành dao động 10 phần xảo diệu, sau đó các nàng liền như vậy đi vào. Nhìn mà than thở. Trong lòng Hoắc Vũ Hạo âm thầm tán thưởng một tiếng. Phương diện nghiên cứu cùng sản xuất hồn đạo khí của đế quốc Nhật Nguyệt, quả thật là muốn xa xa ngự trị trên Tam Quốc Đấu La Đại Lục. Trước mắt cũng không phải nghiên cứu khó lường gì, nhưng mà, chi tiết phải nhìn thực lực, mặc dù tinh thần lực bình chướng cũng không thể đưa đến tác dụng chiến đấu, nhưng nó lại hết sức thực dụng. Đã như vậy, hẳn là trên người bọn họ có được hồn đạo khí đặc thù có thể tản mát ra dao động tinh thần. Nói cách khác, bản thân chỉ cần cũng lấy được một kiện hồn đạo khí như vậy, sau đó lại chờ có người đến, cùng một chỗ trà trộn vào, liền có thể giấu giếm được tinh thần lực bình chướng. Nghĩ đến đây, Hoắc Vũ Hạo lập tức liền hành động. Có tinh thần tham chắc giám sát, muốn tìm được một hồn đạo sư lạc đàn tuyệt đối không khó. Hoắc Vũ Hạo cấp tốc vòng qua vài trứng bồng, vẫn như cũ được hồn kỹ mô phỏng trợ giúp hướng bên trái nhanh chóng lẻn đi. Rất nhanh, hắn tìm được một hồn đạo sư Hỏa Phượng Hoàng bên cạnh quân doanh cách đó không xa, không biết muốn đi làm gì. Để bảo đảm có thể cấp tốc đắc thủ, Hoắc Vũ Hạo còn cố ý lựa chọn một hồn đạo sư cấp 4. Dưới cái nhìn của Hoắc Vũ Hạo, hồn đạo sư cấp 4 còn không phải là dễ như trở bàn tay. Lặng yên tiến gần, lấy năng lực hồn kỹ mô phỏng của hắn, cho dù là kề sát phía sau đối phương cũng sẽ không bị phát hiện. Băng thuộc tính hồn lực phối hợp hồn kỹ mô phỏng, xảo diệu khống chế nhiệt độ cơ thể của bản thân. Mấy cái lắc mình, hắn liền đến phía sau nữ hồn đạo sư, một trường bổ về phía cổ đối phương. Đồng thời, lĩnh vực tinh thần triển nhiễu lập tức mở ra, đem bản thân cùng nữ hồn đạo sư bao phủ trong đó. Từ ngoại giới nhìn vào, cho dù có hồn đạo khí tham chắc trên không trinh sát, nữ hồn đạo sư này nhìn qua không có bất kỳ biến hóa nào, vẫn như cũ tiếp tục hướng nơi xa đi qua. Nhưng trên thực tế, công kích của Hoắc Vũ Hạo đã đến trên người nàng. Bàn tay đánh trúng cổ nữ hồn đạo sư, Hoắc Vũ Hạo lập tức cảm thấy không đúng. Một cỗ hồn lực dẻo dai lập tức bật lên, ngay sau đó trên người nữ hồn đạo sư liền sáng lên một đạo hào quang màu đỏ. Hào quang màu đỏ xuất hiện 10 phần đột ngột, nhưng mà, vừa xuất hiện liền khiến còi báo động chói tai vang lên. Hồng mang tự nhiên cũng không đủ ngăn cản tay phải của Hoắc Vũ Hạo, theo tiếng đánh trúng, hồn đạo sư cấp 4 ngã xuống đất. Chuyện gì? Trên người nàng chẳng những có hồn đạo khí phòng ngự tự động, hơn nữa còn có hồn đạo khí cảnh báo liên kết. Hoắc Vũ Hạo giật nảy cả mình, lúc này nhưng liền không được phép do dự. Hắn khẽ cong eo, liền muốn đem tên hồn đạo sư cấp 4 ôm mang đi, trước rời khỏi đây lại nói. Một khi bị phát hiện tung tích, đối phương có quá nhiều biện pháp có thể tiến hành dò xét bản thân. Nhưng mà, lại một tình huống khiến Hoắc Vũ Hạo ngoài ý muốn phát sinh, khi tay hắn tiếp xúc đến hồn đạo sư bị đánh ngất xỉu, lại một tầng hồng quang từ trên người nàng sáng lên. Ngay sau đó, tầng hồng quang phẳng phất có hô ứng, xung quanh chí ít có mấy chục đạo hồng quang đồng thời lóe sáng. Hồng quang chẳng những đem hồn đạo sư cấp 4 bảo hộ trong đó, hơn nữa còn đem mảng lớn diện tích xung quanh bao phủ. Hồn đạo khí phòng ngự liên kết, bị đánh ngất xỉu cũng còn có thể phát động. Hoắc Vũ Hạo phiền muộn, nhất định phải đi, bằng không thì sẽ phiền phức. Không lo được tiếp tục bắt người, hắn cấp tốc bắn người lên, cả người giống như mũi tên phóng ra ngoài. Mắt thấy liền muốn đụng vào hồng quang trước mặt. Hoắc Vũ Hạo hừ lạnh một tiếng, nâng lên tay trái vỗ về phía trước. Hàn ý mãnh liệt lập tức bộc phát. Hàn ý mới xuất hiện 10 phần mãnh liệt, nhưng trong giây lát lại tự hồ trở nên ôn hòa. Nhưng mà, nhiệt độ từ cực hàn chuyển thành bình thường lại khiến hỏa hồng sắc quang cháo trước mặt kịch liệt run rẩy một chút, rõ ràng trở nên yếu ớt. Tay phải của Hoắc Vũ Hạo vung lên, ám kim khủng trào khỏi bày ra lực công kích cường hoành, ngạnh sinh xé mở một đạo vết nứt trên bình chướng, bản thân hắn lập tức xông ra, bỗng nhiên hướng trời cao bay lên. Mặc dù trong không trung cũng có thể bị phát hiện, nhưng hắn đã không thể không làm như vậy. Bởi vì có đại lượng hồn đạo khí tham chắc sóng âm hướng vị trí lúc trước của hắn quét tới. Hơn nữa, càng nhiều hào quang màu đỏ đã sáng lên trong quân đoàn hồn đạo sư Hỏa Phượng Hoàng. Đại trận hồn đạo khí phòng ngự liên kết toàn diện triển khai. Hoắc Vũ Hạo âm thầm may mắn, nếu như động tác của mình chậm một chút nữa, đại trận hồn đạo khí phòng ngự vừa rồi liền sẽ trở nên cường thịnh hơn, đến lúc đó có thể xông ra hay không còn khó nói, chỉ có thể bị đối phương bắt ba ba trong giỏ. Không hổ là hộ quốc chi thủ, quả nhiên là quân đoàn cường đại. Hoắc Vũ Hạo trong lòng âm thầm đem tài nhãn quân đoàn cùng trước mắt Hỏa Phượng Hoàng quân đoàn tiến hành so sánh một chút, hắn lập tức cảm thấy, Hỏa Phượng Hoàng quân đoàn so với tài nhãn quân đoàn càng muốn mạnh hơn một chút. Có lẽ, chỉnh thể sức chiến đấu chênh lệch cũng không rõ ràng, nhưng về tiểu tiết thì Hỏa Phượng Hoàng quân đoàn hiển nhiên càng tốt hơn. Vừa nghĩ, Hoắc Vũ Hạo lập tức hướng trên không bay đi, đã bị phát hiện, cũng không thể đi một chuyến uổng công. Bên dưới dao động hồn đạo khí răng khắp nơi quét hình, cũng có một ít hướng không trung quét tới. Có tinh thần tham chắc toàn diện bao trùm, Hoắc Vũ Hạo ngừng tránh chuyển xê dịch trong không trung, không ngừng né tránh đối phương thăm dò. Mục tiêu của hắn rất đơn giản, nên hủy đi một nhóm hồn đạo khí tham chắc trên không, mang đến cho đế quốc Nhật Nguyệt một chút tổn thất, hơn nữa, như vậy cũng thuận tiện hắn về sau theo dõi. Nhưng mà, không đợi hắn bay đến độ cao của hồn đạo khí tham chắc trên không, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Bởi vì khi hắn đem tinh thần tham chắc kéo dài lên trên, tìm kiếm vị trí chính xác của bọn chúng, liền phát hiện hồn đạo khí tham chắc trên bầu trời đang nhanh chóng di động tới. Hơn nữa lấy một loại trận hình kỳ quái sắp xếp. Không tốt. Trong lòng không khỏi chấn động, Hoắc Vũ Hạo không chút do dự làm ra ứng đối. Không còn tiếp tục hướng trong không trung bay đi, mà là hướng bên trái toàn lực gia tốc, bộc phát ra toàn bộ tốc độ. Quả nhiên, hắn bên này mới khẽ động, trong không trung một trường đại võng vô hình liền rơi xuống. Tấm lưới này là từ trên trăm đài hồn đạo khí tham chắc trên không tạo thành, phóng thích ra vậy mà đều là hồn lực tham chắc sóng âm. Cỗ hồn lực này cũng không mạnh, nhưng lại như tơ như sợi, tinh tế dày đặc từ trên trời giáng xuống, cơ hồ bao phủ toàn bộ trên không quân doanh. Hoắc Vũ Hạo trước đó sở dĩ cảm giác được không ổn, cũng bởi vì hồn đạo khí tham chắc trên không nguyên bản ở độ cao ngàn mét đã hạ xuống chừng 500 mét. Tập thể hạ xuống khẳng định là phải có tác dụng, cho nên hắn mới trong lúc nhất thời làm ra ứng đối. Quả nhiên, những hồn đạo khí tham chắc trên không này vậy mà đều trang bị năng lực tham chắc sóng âm, một chương đại võng làm hắn không chỗ che thân bao phủ xuống. Hoắc Vũ Hạo cho dù là có năng lực đi nữa cũng không có cách nào né tránh. Sóng âm giáng lâm, tự nhiên không thể mang đến cho hắn bất cứ thương tổn gì, nhưng mà, Hoắc Vũ Hạo lập tức liền cảm giác được da đầu tê dại một hồi, không hề nghi ngờ, hắn đã bị tỏa định. Phía dưới, từng đạo hồng quang mãnh liệt bỗng nhiên sáng lên, ngay sau đó, hơn 50 đạo hồng quang chói mắt bỗng nhiên bay lên, thẳng đến vị trí của Hoắc Vũ Hạo. Những hỏa hồng sắc quang mang này cơ hồ bao trùm lấy phương viên vài trăm mét xung quanh thân thể của hắn. Muốn né tránh cũng không thể nào làm được. Là cao độ trước nhiệt xạ tuyến, tối thiểu đều là hồn đạo khí cấp 5 trở lên. Loại xạ tuyến này đối với Hoắc Vũ Hạo mà nói tự nhiên là không cách nào sinh ra tổn thương gì. Nhưng lại tuyệt đối là công kích mà Hỏa Phượng Hoàng quân đoàn có thể trong thời gian ngắn nhất phát ra. Mục đích cũng rất đơn giản, chính là muốn trì trệ hành động của Hoắc Vũ Hạo, sau đó lại điều động công kích mạnh hơn đem hắn đánh xuống. Bên cạnh trước nhiệt xạ tuyến bắn ra, trong quân doanh phía dưới đã có mấy chục đạo thân ảnh bay lên không, từ trên từng người phóng thích ra khí thế hiển hách liền có thể cảm giác được, chỉ ít đều là hồn đạo sư cấp 7 trở lên, trong đó còn có một vị hồn đạo sư cấp 9, đang dùng tốc độ nhanh nhất hướng bên cạnh Hoắc Vũ Hạo bay tới. Ta dựa vào, có cần hung ác như vậy không? Trong lòng Hoắc Vũ Hạo phiền muộn. Nhưng mà, mỗi khi hắn đối mặt nguy hiểm cùng tuyệt cảnh, tiềm lực của bản thân liền sẽ phát huy ra trình độ lớn nhất. Một tầng băng bích sắc quang đoàn lập tức từ trên người hắn tỏa ra, 7 vòng hồn hoàn trên người sáng lên. Nếu như hồn đạo sư đế quốc Nhật Nguyệt phía dưới có thể thấy được 7 vòng hồn hoàn của hắn, nhất định sẽ khiếp sợ tột đỉnh. Một vòng màu đỏ, tiếp lấy là 4 vòng màu vàng cam, sau đó lại là 2 vòng màu đỏ. Đây chính là toàn bộ 7 vòng hồn hoàn trên người Hoắc Vũ Hạo lúc này. Tuyết Vũ cực băng vực bị hắn khống chế trong phạm vi cực nhỏ, tất cả trước nhiệt xạ tuyến tiến vào trong phạm vi này lập tức hóa thành hư không. Mấy chục đạo trước nhiệt xạ tuyến chỉ tăng thêm mảng lớn hơi nước trong không trung mà thôi, lại cũng không thể mảy may trì trệ thân ảnh của Hoắc Vũ Hạo. Tốc độ toàn bộ triển khai, Hoắc Vũ Hạo hóa thành một đạo lưu quang, bay nghiêng xuống dưới. Hắn lúc này đã bị hồn đạo khí tham chắc sóng âm khóa chặt, việc cấp bách chính là phải trước từ trong phạm vi tham chắc bao phủ lao ra, nếu không, coi như hắn có mọc cánh cũng không thoát khỏi một chi đỉnh cấp quân đoàn hồn đạo sư truy tung. hồn lực toàn bộ triển khai, đồng thời trên trán Hoắc Vũ Hạo, vận mệnh nhãn cũng đã mở ra, hồn hạch điên cuồng xoay tròn, tinh thần lực khổng lồ giống như giếng phun suối trào lấy trán của hắn làm trung tâm tỏa ra ngoài. Cỗ tinh thần lực này phóng ra cực kỳ mãnh liệt. Sau khi xuất hiện, lập tức hình thành một phiến tinh thần phong bạo trong không trung. Linh hồn bạo chấn. Hoắc Vũ Hạo một chiêu linh hồn bạo chấn lấy lực lượng hồn hạch bộc phát, cơ hồ bao trùm phạm vi đường kính 500m, tự nhiên không phải nhằm vào bất luận hồn sư nào, mà là nhằm vào không khí cùng hồn đạo khí tham chắc sóng âm. Tinh thần lực cũng sẽ sinh ra sóng âm, dưới tác dụng của linh hồn bạo chấn, hết thảy sóng âm trong phạm vi này đều lập tức trở nên hỗn loạn. Hoắc Vũ Hạo biết, muốn xông ra tấm lưới tham chắc sóng âm hình thành, trong lúc nhất thời khẳng định là làm không được. Hắn phía trên có hồn đạo khí tham chắc sóng âm bao phủ, phía dưới có hồn đạo sư trì trệ, sao có thể chạy qua. Cho nên, hắn đầu tiên muốn làm chính là trước để đối thủ không cách nào khóa chặt vị trí cụ thể của hắn. Trong đường kính 500m, chí ít cũng còn có không gian né tránh. Quả nhiên, linh hồn bạo chấn vừa ra, vòng thế công thứ hai vốn nên theo nhau mà đến lập tức tịt ngòi. Đường kính 500m thế nhưng là một phạm vi tương đối to lớn, muốn đem cái phạm vi này hoàn toàn bao trùm công kích, như vậy liền không phải hồn đạo khí bình thường có thể làm được. Mà hồn đạo khí cao giai cần tích lũy, cũng không phải một lát liền có thể phát ra. Hoắc Vũ Hạo muốn lợi dụng cũng là khoảng thời gian ngắn ngủi này. Thân thể trước đó còn đang bay nghiêng xuống dưới, phía sau đã cấp tốc mang lên hồn đạo khí phi hành, chỉ hơi ổn định thân hình một chút về sau, lập tức bay lên như diều gặp gió, giống như đạn pháo hướng trong không trung bay đi. Hướng phía dưới. Phía dưới chính là thiên la địa võng, dưới mặt đất là một chi binh lực quân đoàn hồn đạo sư tinh anh, trong không trung còn có hồn đạo khí tham chắc hình thành đại võng tham chắc sóng âm bao trùm, quả thật là mọc cánh khó thoát. Đường ra duy nhất cũng chỉ có hướng lên trên. Chỉ có xông ra đại võng sóng âm mới có khả năng chạy trốn. Hơn nữa, từ mặt đất hướng không trung phóng ra công kích, dưới tác dụng của khoảng cách cũng sẽ có suy giảm nhất định. Bản thân Hoắc Vũ Hạo là hồn đạo sư cấp 7, đối với lý giải hồn đạo khí vẫn là 10 phần sâu sắc. Cho nên, chỉ có hướng lên trên mới có đường ra. Thân thể bay lên như diều gặp gió, hồn đạo khí tham chắc trên không ở độ cao chừng 500m, bị linh hồn bạo chấn ảnh hưởng, khu vực lúc trước của Hoắc Vũ Hạo ở vào một loại trạng thái không cách nào dò xét, mà Hoắc Vũ Hạo xông lên đồng thời lại mở ra lĩnh vực tinh thần triển nhiễu của bản thân. Lĩnh vực tinh thần triển nhiễu mặc dù không có hiệu quả tốt như linh hồn bạo chấn, nhưng đã có linh hồn bạo chấn ảnh hưởng, cũng có tác dụng mê hoặc nhất định. Bỗng nhiên xông lên, hắn bay lên 100m về sau mới lại lần nữa bị phát hiện. Hơn nữa, bởi vì sự tồn tại của lĩnh vực tinh thần triển nhiễu, cho dù là phát hiện vị trí đại khái của hắn, cũng không có cách nào hoàn toàn khóa chặt. Hoắc Vũ Hạo bây giờ tâm tính rất bình tĩnh, tình huống càng thêm nguy hiểm hắn đều đối mặt qua không biết bao nhiêu lần, biết rõ trong thời điểm này bản thân đầu tiên phải làm chính là tỉnh táo, chỉ có tỉnh táo mới có thể có được tỷ lệ sống sót cao hơn. Vẫn như cũ toàn lực gia tốc, căn bản không đi nhìn nhóm hồn đạo sư cao giai đang đuổi tới. Hồn đạo khí phổ thông công kích muốn tổn thương hắn căn bản không có khả năng. Mà nếu như hồn đạo khí cao giai không tiến hành tỏa định mà nói, uy lực đã rất hữu hạn. Dù sao, loại tồn tại như hồn đạo khí tử thần có thể công kích phạm vi lớn, lực công kích kinh khủng vẫn là cực kỳ ít. Bên phía đế quốc Nhật Nguyệt hiển nhiên đã phát hiện mục đích của hắn, hồn đạo khí tham chắc trong không trung bắt đầu bay lên, hướng tầng trời cao hơn bay đi. Hoắc Vũ Hạo nào cho chúng nó cơ hội như vậy, lúc này, hắn đã cách những hồn đạo khí tham chắc này chỉ hơn 100m. Trong quá trình bay lên, hắn đã ở sau lưng mặc một loại hồn đạo khí khác. Quang mang bỗng nhiên phun ra, trong dao động hồn lực mãnh liệt, thân thể của Hoắc Vũ Hạo bỗng nhiên gia tốc, giống như đạn pháo hướng trong không trung bắn đi. Trong quá trình bay đi, thân thể của hắn đã cuộn mình cùng một chỗ, bản thân giống như một quả đạn pháo. Cách đó không xa, đám hồn đạo sư Hỏa Phượng quân đoàn đã truy càng ngày càng gần đều lấy làm kinh hãi. Đây là hồn đạo thôi tiến khí. Thế nhưng, người sử dụng hồn đạo thôi tiến khí cũng quá bá đạo đi. Lực trùng kích loại cường độ này, thân thể có thể chịu được sao? Bọn hắn lại làm sao biết? Trước lúc Hoắc Vũ Hạo xuất ra hồn đạo thôi tiến khí, đã trước phóng ra băng hoàng hộ thể bảo vệ được thân thể của mình, lại thêm trình độ bền bỉ của thân thể hắn sớm đã có thể so với phong hào đấu la, mặc dù cũng có phụ tải không nhỏ, nhưng lại không kịch liệt như suy đoán của bọn hắn. 100m khoảng cách chớp mắt là tới. Trong mắt Hoắc Vũ Hạo lãnh quang lóe lên, đùi phải làm ra một động tác dẫm mạnh. Ngay sau đó, liền thấy sau lưng hắn, bát giác huyền băng thảo quang ảnh nổi lên. Biểu hiện một tầng băng lam quang hoàn từ trên người Hoắc Vũ Hạo khuếch tán ra ngoài, ngay sau đó, một màn kinh người xuất hiện. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Trong trời cao, nhiệt độ không khí vốn liền so với mặt đất muốn thấp hơn nhiều, thời điểm băng lam quang hoàn khuếch tán ra ngoài, trong phương viên mấy vạn mét vuông, tất cả hơi nước cùng băng nguyên tố đều bằng tốc độ kinh người hướng nơi đây ngưng tụ đến. Đây là một trong hai đại hồn kỹ Bát Giác Huyền Băng Thảo mang cho Hoắc Vũ Hạo trong hồn cốt chân phải, Bát Giác Băng Nguyên Ngưng. Chuyên môn dùng để ngưng tụ băng nguyên tố, mấy vạn mét vuông bao trùm khổng lồ cỡ nào. Mặc dù chỉ là một cái hồn kỹ phụ trợ, nhưng tuyệt đối không nên quên, Bát Giác Huyền Băng Thảo chính là hồn thú 10 vạn năm. Nói cách khác, nó mang cho Hoắc Vũ Hạo hồn cốt đều là tầng thứ 10 vạn năm. Băng nguyên tố trong không khí cấp tốc ngưng kết, nhiệt độ trong không khí hạ xuống với tốc độ kinh người. Những hồn đạo khí tham chắc trên không đang cấp tốc bay lên bị nhiệt độ không khí cùng băng nguyên tố ảnh hưởng, tốc độ hơi chậm lại một chút. Ngay sau đó, đùi phải Hoắc Vũ Hạo đột nhiên sáng lên, hiện ra băng lam sắc quang mang chói mắt, hư ảnh Bát Giác Huyền Băng Thảo sau lưng cũng bỗng nhiên phóng đại, sau đó hóa thành vô số băng lam quang ảnh bay tán loạn, biến mất không còn tăm tích. Trong hư không, từng cây gai băng dài đến mấy thước không hề có điểm báo trước hoành không xuất thế. Từ phía dưới mặt đất nhìn đến sẽ cảm thấy rung động nhất. Phảng phất trong chốc lát, bầu trời nở ra một đóa băng hoa. Đóa băng hoa bao trùm phạm vi đường kính gần ngàn mét, diện tích bao trùm lớn đến mức khiến đám hồn đạo sư của Hỏa Phượng Hoàng, quân đoàn đang nhanh chóng đuổi theo phía dưới đều vô thức chậm lại tốc độ, từng người sắc mặt đại biến. Trong quá trình hồn sư tu luyện cùng phụ gia hồn hoàn, bình thường mà nói, kiểu gì cũng sẽ cho bản thân phụ gia một cái hồn kỹ phạm vi lớn, trong một chút tình huống đặc biệt, hồn kỹ diện rộng sẽ đưa đến tác dụng rất tốt. Thế nhưng trước mắt cái hồn kỹ diện rộng này lại cơ hồ là thứ hồn đạo sư xuất thân từ đế quốc Nhật Nguyệt cuộc đời ít thấy. Đường kính 1000 mét, như vậy là khái niệm gì? Đường kính 1 cây số. Trong phạm vi đường kính 1 cây số hoàn toàn bị lít nha lít nhít gai băng che kín. Phạm vi công kích như vậy bọn hắn hoàn toàn khó có thể tưởng tượng, đủ để cùng một chút đỉnh cấp hồn đạo khí so sánh. Trong bầu trời trong nở ra đóa băng hoa mỹ lệ, thân hình Hoắc Vũ Hạo cũng biến mất không thấy, nhưng mà, những hồn đạo khí tham chắc trên không lại không phải như thế. Từng cây gai băng thô to hùng hăng xuyên thấu vỏ kim loại của bọn chúng, tiếng nổ chói tai, âm thanh phá toái liên tiếp vang lên. Mặc dù cũng không phải tất cả hồn đạo khí tham chắc trên không đều nằm trong phạm vi này, nhưng vì bắt lấy Hoắc Vũ Hạo, trước đó tuyệt đại bộ phận đều hướng bên này tập trung tới. Trên 100 kiện hồn đạo khí tham chắc trên không, trong một sát na vừa rồi ít nhất bị hủy đi 6 thành trở lên. Tuyến phong tỏa tự nhiên cũng liền không còn tồn tại. Hoắc Vũ Hạo như thế nào lại bỏ qua cơ hội tốt như vậy, cấp tốc chuyển hướng, hướng tầng trời cao hơn bay nghiêng ra ngoài. Bát Giác, không nghĩ tới, hồn cốt của ngươi phụ gia hồn kỹ cho ta vậy mà mạnh như thế. Hoắc Vũ Hạo vừa bay lên, vừa rất là tán thưởng. Một kích vừa rồi trọn vẹn tiêu hao vượt qua 3 thành hồn lực của hắn. Nhưng Hoắc Vũ Hạo rất rõ ràng, nếu như bản thân chỉ đơn thuần phát động 3 thành hồn lực công kích, tuyệt đối không có khả năng tạo thành lực sát thương diện tích lớn như thế. Mà một kích vừa rồi hoàn toàn là dựa vào hồn linh Bát Giác Huyền Băng Thảo phụ trợ mới có thể hoàn thành. Bát Giác hết thảy phụ ra cho Hoắc Vũ Hạo 2 vòng hồn hoàn cùng 1 cái hồn cốt. Nguyên bản Hoắc Vũ Hạo đối với nó cũng không ký thác hy vọng quá lớn, đến mức một trận này hắn đều quên đi hồn cốt chân phải có thêm 2 cái hồn kỹ. Dù sao, trước Bát Giác Huyền Băng Thảo, hắn đã có Thiên Mộng Băng Tầm, Băng Đế, Tuyết Đế tam đại cường giả, bất kỳ một ai cũng mạnh hơn Bát Giác Huyền Băng Thảo nhiều. Nhưng ngày đó trải qua Tuyết Đế chỉ điểm về sau, Hoắc Vũ Hạo đã dần dần minh bạch đạo lý của băng bản nguyên. Đồng thời cũng minh bạch, có lúc cũng không phải uy lực lớn nhất mới là tốt nhất, thích hợp bản thân mới là tốt nhất. Vừa rồi hắn một kích phát ra, kỳ thật là 3 cái hồn kỹ phụ ra cùng một chỗ sinh ra hiệu quả. Một trong 2 vòng hồn hoàn Bát Giác Huyền Băng Thảo phụ ra cho Hoắc Vũ Hạo, hồn kỹ của hồn hoàn thứ 6 tên là Tăng Phúc Cực Hạn Băng, có thể làm cho uy lực cực hạn băng của bản thân Hoắc Vũ Hạo gia tăng trên phạm vi lớn. 4 hồn hoàn 10 vạn năm hẳn sẽ có đến 2 cái hồn kỹ. Nhưng Bát Giác Huyền Băng Thảo bản thân là hồn thú hệ thực vật, số lượng hồn kỹ thiên phú so với hồn thú động vật ít hơn nhiều, hồn cốt chân phải lại kèm theo 2 cái hồn kỹ, cho nên nó liền không có hồn kỹ dư thừa phụ ra cho Hoắc Vũ Hạo. Mà lúc trước 2 đại hồn kỹ khác sinh ra tác dụng đều đến từ hồn cốt chân phải, một cái tên là Bát Giác Băng Nguyên Ngưng, hồn kỹ này phối hợp Tăng Phúc Cực Hạn Băng có hiệu quả to lớn. Đều là nguyên nhân chính khiến một kích của Hoắc Vũ Hạo có thể bao quát phạm vi khổng lồ như thế. Về phần sau cùng băng hoa phóng ra gai băng khổng lồ, liền đến từ một hồn kỹ khác của hồn cốt chân phải, gọi là Bát Giác Vạn Hướng Thứ. Một kích đánh ra ngang nhiên hủy đi vượt qua 6 thành hồn đạo khí tham chắc trên không của Hỏa Phượng Hoàng quân đoàn, Hoắc Vũ Hạo lúc này trong lòng sảng khoái vô cùng. Trước đó chán nản phiền muộn khi bị truy đuổi quét sạch hoàn toàn, không có hồn đạo khí tham chắc sóng âm khóa chặt, được hồn kỹ mô phỏng bảo hộ, muốn phát hiện Hoắc Vũ Hạo quả thật quá khó. Các hồn đạo sư cao giai phía dưới thử tiến hành 2 vòng công kích phạm vi lớn không có kết quả về sau, cũng chỉ có thể thu binh về doanh. Hoắc Vũ Hạo rất hài lòng bản thân lúc trước ứng đối, vừa hướng Long Thành bay đi, vừa âm thầm nghĩ, nếu như chiến đấu mới vừa rồi ở trên mặt đất, hoặc là bọn hắn đuổi gần thêm chút nữa, sau khi thi triển Bát Giác Vạn Hướng Thứ, trực tiếp liền có thể phối hợp thêm băng bạo thuật của bản thân, liền có thể nổ cho bọn hắn mặt mày nở hoa. Nếu như một tổ hồn kỹ vừa rồi sử dụng trong quân doanh của đế quốc Nhật Nguyệt thì sao? Chỉ sợ cũng có thể tạo thành sát thương không nhỏ cho bọn hắn đi. Cho tới nay, Hoắc Vũ Hạo đều không trực tiếp thi triển hồn kỹ công kích diện rộng, hôm nay thử nghiệm một lần, không nghĩ tới lại có thu hoạch ngoài ý muốn, có thể nói vui mừng vô cùng. Hoắc Vũ Hạo bên này thật vui vẻ, Hỏa Phượng Hoàng quân đoàn bên kia lại là bầu không khí cực kỳ áp lực. Hoắc Vũ Hạo chỉ sợ cũng không nghĩ ra, tòa ám hồng sắc xoái trướng trước đó hắn nghĩ hết biện pháp đều không thể tiến vào, lúc này ngồi ngay ngắn chủ vị là đương kim hoàng hậu của đế quốc Nhật Nguyệt, đã từng là đồng học của hắn, cùng một chỗ đi theo Hiên Tử Văn học tập chế tạo hồn đạo khí, đồng thời đã từng cùng hắn có một loạt quan hệ mập mờ, Quất Tử. Quất Tử một thân hỏa hồng sắc giáp trụ ngồi ở vị trí chủ vị, sắc mặt lại là mười phần âm trầm. Từ khi xuất chinh đế quốc thiên hồn đến nay, nàng còn chưa hề bị thua thiệt nhiều như vậy. Bên ngoài vừa mới truyền đến tình hình chiến đấu, thời điểm nàng nghe nói hồn đạo khí tham chắc trên không tổn thất vượt qua 6 thành, phẫn nộ đứng lên, ném vỡ một cái chén mọi khi phi thường ưa thích. Phía dưới đứng rất nhiều cao tầng quân đội cùng thành viên Hỏa Phượng Hoàng quân đoàn, nhưng lúc này lại đều là nơm nớp lo sợ, từng người đều cúi đầu, không dám lên tiếng. Ai có thể nói cho ta, là chuyện gì? Quất Tử cưỡng ép áp chế lửa giận nội tâm, trầm giọng nói, một nữ tử mặc giáp trụ màu đỏ, nhìn qua hơn 40 tuổi tiến lên một bước, nói, đoàn trưởng, địch nhân dường như chỉ có một người, nhưng thực lực lại đặc biệt cường đại. Nói cụ thể một chút, Quất Tử lạnh lùng nói, vâng, địch tới hẳn là đến đây trinh sát, hắn có được năng lực hoặc là hồn đạo khí có thể ẩn thân. Sau khi tiến vào quân doanh chúng ta, dường như là muốn tiến hành thăm dò soái trướng, về sau tiến hành công kích hồn đạo sư của chúng ta, dẫn phát hồn đạo khí liên kết. Chúng ta lập tức triển khai bao vây cùng công kích. Nhưng người này lại cực kỳ trơn trượt, thực lực cũng tương đối cường hãn. Xông thẳng ra khỏi vòng vây ban đầu của chúng ta, muốn hướng trong không trung chạy trốn. Chúng ta vì có thể chính xác khóa chặt phương vị của hắn, để hồn đạo khí tham chắc trên không hạ xuống, tiến hành dùng lưới tham chắc sóng âm dò xét. Rất nhanh tìm vị trí của hắn. Nói đến đây, vị nữ tử giáp đỏ hơi dừng lại một chút, mới có chút chật vật tiếp tục nói, lúc đầu chúng ta đều nghĩ đã đắc thủ. Nhưng mà ai biết, trên người người này đột nhiên phóng ra một loại hồn kỹ, làm chúng ta tạm thời mất đi tỏa định. Sau đó hắn liền bằng tốc độ kinh người bay lên không. Khi chúng ta đuổi theo, hắn đã vọt tới cùng độ cao với hồn đạo khí tham chắc trên không. Sau đó xuất ra một cái băng thuộc tính hồn kỹ đường kính đạt tới hơn 1000 mét, diện tích che phủ cực lớn. Gai băng đầy trời hủy đi đông đảo hồn đạo khí tham chắc trên không của chúng ta. Không có lưới tham chắc sóng âm, hắn lại lần nữa ẩn thân, chúng ta thử nghiệm công kích phạm vi lớn đều không có kết quả, để hắn chạy mất. Khuôn mặt lạnh lùng của Quất Tử nghe xong báo cáo, cau mày quanh quẩn trong đại trướng. Ẩn thân, lại là ẩn thân. Minh đấu sơn mạch bên kia, cũng bởi vì một gia hỏa có thể ẩn thân tiến hành đột nhập trinh sát, đồng thời không biết dùng phương pháp gì dịch chuyển đại lượng phong hào đấu la vào, mới đưa đến tuyến phòng ngự minh đấu sơn mạch bị phá. Làm chúng ta nguyên bản tình thế cực kỳ chủ động bị phá hoại. Chẳng lẽ nói, lần này đều cùng một người. Hay là đế quốc Tinh La, đế quốc thiên hồn bọn hắn đã nắm giữ loại phương pháp chế tạo hồn đạo khí ẩn thân này. Nói đến đây, Quất Tử dừng lại một chút, trong mắt lộ ra như có vẻ suy nghĩ. Minh đấu sơn mạch thất thủ, trên thực tế đối với chỉnh thể bố trí của đế quốc Nhật Nguyệt phát động chiến tranh có ảnh hưởng rất lớn. Mà tử thần đấu la Diệp Tịch Thủy địa vị cao thượng, ai cũng không dám đi chất vấn nàng. Diệp Tịch Thủy cũng không đem tình hình chiến đấu thực tế lúc ấy nói ra, chỉ nói là đế quốc Tinh La bên kia có một hồn sư am hiểu ẩn hình, dùng phương pháp đặc thù lẻn vào minh đấu sơn mạch, đồng thời không biết như thế nào mang vào đại lượng phong hào đấu la, đối với minh đấu sơn mạch phòng tuyến tiến hành phá hoại. Vì bảo trụ hồn đạo khí tử thần không bị phá hư, trong lúc chiến đấu liên tràng về sau, nàng lựa chọn rút lui. Đáp án này đối với Quất Tử mà nói quả thật quá lập lờ nước đôi, mười phần ảnh hưởng phán đoán của nàng, thế nhưng, nàng mặc dù là hoàng hậu đế quốc, nhưng muốn nói địa vị trong quốc gia, lại là xa xa không thể cùng Diệp Tịch Thủy so sánh, bởi vậy, dù trong lòng nàng nghi hoặc cũng đều không có bất kỳ biện pháp nào. Chỉ có thể khẩn cầu Từ Thiên Nhiên tận khả năng hỏi rõ ràng một chút. Từ Thiên Nhiên cũng thử hỏi thăm, nhưng Diệp Tịch Thủy cũng chỉ nói như vậy, thân là đế vương, hắn đều không có biện pháp. Hắn đắc tội không nổi Thánh Linh Giáo hai đại cực hạn đấu la, cùng đông đảo tà hồn sư là một trong những gốc rễ căn bản để hắn bảo đảm bản thân có thể thành công thống nhất đại nghiệp. Cho nên, hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào đối với tử thần đấu la. Trong cuộc chiến này, xét chỉnh thể thực lực, đế quốc Nhật Nguyệt rất có tự tin, phát minh hồn đạo khí liên kết làm bọn hắn tổng thể có được ưu thế tuyệt đối trong chiến tranh. Nhưng mà, phương diện chiến lực cao tầng, đế quốc Nhật Nguyệt lấy nhất quốc chi lực muốn đối phó tam quốc đấu la đại lục cùng học viện Sử Lai Khắc, lại vẫn là có chút không đủ, cho nên bọn hắn nhất định phải mượn nhờ sức mạnh của Thánh Linh Giáo. Thánh linh giáo cường đại cỡ nào, không nói cái khác, tử thần đấu la Diệp Tịch Thủy, long thần đấu la Long Tiêu Dao, hai đại cực hạn đấu la là đủ uy hiếp vô số cường giả cấp bậc phong hào đấu la. Lần này nếu không phải có chuyện ngoài ý muốn, dưới cái nhìn của Quất Tử, có Diệp Tịch Thủy trấn thủ Minh Đấu Sơn Mạch, vốn là không thể nào xuất hiện bất cứ vấn đề gì. Nhưng mà ai biết, vậy mà vẫn bị đế quốc Tinh La công phá. Sau đó, Bạch Hổ công tước dùng một chiêu tuyệt hậu kế, Quất Tử có năng lực đi chăng nữa, trong lúc nhất thời cũng bị kiềm chế lại. Bạch Hổ công tước đem quân đoàn hồn sư của đế quốc Tinh La tản ra, trong đó 5 chi quân đoàn hồn sư, lấy 30 người làm một tiểu đội. Toàn bộ phân tán ra, phạm vi lớn lẻn vào đế quốc Nhật Nguyệt tiến hành phá hoại. Đối tượng phá hoại chủ yếu nhằm vào kho lúa, kho quân giới của các thành phố lớn. Tổng số lượng hồn sư của đế quốc Tinh La so với đế quốc Nhật Nguyệt không ít hơn bao nhiêu, hồn đạo sư không tính là cái gì, nhưng lực phá hoại của hồn sư một khi bày ra, so với hồn đạo sư đều không thua kém bao nhiêu. Chỉ ít có 150 tiểu đội hồn sư phân tán ra tiến vào cảnh nội đế quốc Nhật Nguyệt, bọn hắn tại địa phương nào tiến hành quấy rối đều là một kích là lui, lập tức trốn xa. Căn bản không cho đế quốc Nhật Nguyệt cơ hội tiễu trừ. Giống như đánh du kích, thời gian ngắn ngủi hơn một tháng liền tạo thành tổn thất tương đối lớn cho đế quốc Nhật Nguyệt. Vì thế, hoàng thất của đế quốc Nhật Nguyệt không thể không rút về vài quân đoàn hồn đạo sư tiến hành phòng ngự cảnh nội. Thậm chí điều động lực lượng hai chi quân đoàn hồn đạo sư hoàng gia tiến hành vây quét cùng bố trí canh phòng. Mới đem lực lượng hồn sư đế quốc Tinh La lẻn vào tạm thời ngăn chặn. Nhưng mà, trước mắt cũng vẫn như cũ ở vào trạng thái giằng co. Đế quốc Nhật Nguyệt bây giờ có thể làm, chính là tận khả năng đại lượng chế tác hồn đạo khí tham chắc trên không, bằng vào ưu thế trinh sát đến đối kháng những hồn sư này. Chỉ là, hồn đạo khí tham chắc trên không giá thành đắt đỏ, đế quốc Nhật Nguyệt thổ địa diện tích bao la, thế nào cũng không có khả năng bao trùm toàn cảnh. Nếu không thế nào lại có Bạch Hổ công tước một chiêu tuyệt hậu đây? Chính diện chiến đấu, không ai có thể là đối thủ của tử thần đấu la. Nhưng tử thần đấu la Diệp Tịch Thủy cũng chỉ là người mà không phải thần, nàng cũng không có khả năng đồng thời chiếu cố phạm vi quá lớn. Hồn sư lẻn vào tiến hành kiềm chế đế quốc Nhật Nguyệt, mà bản thân Bạch Hổ công tước thì dẫn theo quân đoàn hồn sư còn lại cùng quân đoàn Tây Bắc của đế quốc Tinh La tạo dựng công sự phòng ngự ở Minh Đấu Sơn Mạch, đem tất cả lúc trước mất đi toàn bộ đều đoạt lại. Bị đế quốc Tinh La kiềm chế, bên phía đế quốc Nhật Nguyệt cũng chỉ có thể bảo trì trạng thái trước mắt, không đem phần lớn lực lượng tiếp tục tiến công. Nhất là, bên phía đế quốc Nhật Nguyệt cũng không dám hướng Học viện Sử Lai Khắc triển khai thế công. Đối với Học viện Sử Lai Khắc, cho dù là Thánh Linh Giáo cũng vô cùng kiêng kỵ. Trước đây không lâu, trận chiến Học viện Sử Lai Khắc đối mặt Tinh Đấu Đại Xâm Lâm Thú Triều, cũng không chỉ có Tam Quốc Đấu La Đại Lục bên cạnh biết, đế quốc Nhật Nguyệt bên kia đồng dạng cũng có tin tức truyền qua. Khi Từ Thiên Nhiên nghe nói Học viện Sử Lai Khắc cuối cùng đánh lui đại quân Tinh Đấu Đại Xâm Lâm xâm phạm, thậm chí Long Thần Đấu La Mục Ân càng xuất hiện lần nữa, cũng không nhịn được cả kinh thất sắc. Mà vô luận là Hắc Ám Thánh Long, Long Hoàng Đấu La Long Tiêu Dao, hay là Tử Thần Đấu La Diệp Tịch Thủy, đều rất sớm liền đã nói với hắn, sự tình khác đều có thể thương lượng, nhưng bọn hắn tuyệt sẽ không trực tiếp tham dự công kích Học viện Sử Lai Khắc. Không có hai đại cực hạn đấu la tham dự cuộc chiến nhằm vào Học viện Sử Lai Khắc, chỉ ít cho đến trước mắt, Từ Thiên Nhiên còn không có bất kỳ lòng tin cùng Học viện Sử Lai Khắc chính diện tác chiến. Sau khi Quất Tử tự mình trở về Minh Đô, cùng Từ Thiên Nhiên nói chuyện một phen, lại trải qua một loạt hội nghị quân sự. Cuối cùng quyết định tạm thời ổn định thế cục trước mắt, tận khả năng tiến hành thâm nhập cảnh nội đế quốc Thiên Hồn đã chiếm lĩnh, vị nguyên soái mà Hoắc Vũ Hạo kính nể, thì thật chính là Quất Tử. Trải qua lần chiến tranh này, uy vọng của Quất Tử trong quân đội đế quốc Nhật Nguyệt cơ hồ tăng trưởng cấp số nhân. Tình thế trước mắt của đế quốc Nhật Nguyệt mặc dù không tốt như ban đầu, nguyên nhân cũng do tử thần đấu la không thể giữ vững Minh Đấu Sơn Mạch, cùng chiến lược chiến thuật của Quất Tử không quan hệ. Bằng vào phương án tác chiến của Quất Tử, bên phía đế quốc Nhật Nguyệt cơ hồ lấy cái giá thấp nhất liền chiếm lĩnh 2/3 lãnh thổ của đế quốc Thiên Hồn, chiến tích huy hoàng, công lao khai cương thác thổ như vậy, Quất Tử có thể nói có công rất lớn. Nhất là nàng tại lúc chiến tranh mới bắt đầu đánh nghi binh đế quốc Tinh La, thực tế lại đem trọng tâm công kích đặt ở đế quốc Thiên Hồn, đồng thời nhằm vào đế quốc Tinh La tiến hành một loạt phong tỏa trinh sát, tin tức, lấy được cực kỳ thành tựu to lớn. Sau trận chiến đó, Quất Tử bây giờ đã được vinh dự là thiên tài quân sự đế quốc Nhật Nguyệt trăm năm hiếm gặp, ngay cả hào quang hoàng hậu đều đã kém xa tiếp tắp hào quang nguyên soái của nàng. Mà Quất Tử quyền hành trong tay cũng càng lúc càng lớn, trừ Nhật Nguyệt hoàng gia hồn đạo sư đoàn ra. 4 chi quân đoàn hồn đạo sư cấp thú vương khác bây giờ đều trực tiếp được nàng chỉ huy. Mà trong toàn bộ đại quân Đông Trinh, nàng càng là thống soái tam quân. Người Từ Thiên Nhiên tín nhiệm nhất chính là Quất Tử, bởi vậy, hắn cũng yên tâm để Quất Tử nắm toàn bộ đại quyền. Quất Tử cũng không để hắn thất vọng. Chiếm lĩnh đại lượng thổ địa của đế quốc Thiên Hồn về sau, phương pháp hồn đạo khoa kỹ thâm nhập càng lại lần nữa được Từ Thiên Nhiên đại lực ủng hộ, Bản thân Từ Thiên Nhiên đều đối với Quất Tử có một chút khâm phục, hắn tự hỏi, biện pháp như vậy bản thân là nghĩ không ra. Địa vị của Quất Tử ở trong mắt hắn đều là nước lên thì thuyền lên. Lần này, Quất Tử dẫn đầu chi quân đội 2 vạn người lặng lẽ đi tới phía đông bắc đế quốc Thiên Hồn, mục đích kỳ thật vì thăm dò một chỗ tài nguyên khoáng sản phía bắc. Chiến tranh đánh là dùng cái gì? Tài nguyên cùng tiền tài. Đế quốc Nhật Nguyệt mặc dù trải qua nhiều năm chuẩn bị, cũng coi như là chuẩn bị sung túc. Nhưng mà, lúc trước dù sao vẫn để Hoắc Vũ Hạo dẫn phát một trận đại bạo tạc ở Minh Đô, thương tổn tới gốc rễ căn bản. Lại thêm chiến tranh bắt đầu về sau, các loại tài nguyên tiếp tục tiêu hao, nhất là phương diện kim loại hiếm, bây giờ đều có chút giật gấu vá vai. Bởi vậy, bên phía đế quốc Nhật Nguyệt gần đây một mực đều tăng cường thăm dò khoáng sản. Nhất là ở cảnh nội đế quốc Thiên Hồn, một khi phát hiện, tất nhiên sẽ bằng tốc độ nhanh nhất tiến hành khai thác. Quất Tử biết được báo cáo từ người bên phía đế quốc Thiên Hồn. Phía sau đế quốc Thiên Hồn, khu vực biên giới cực Bắc Băng Nguyên có một mảng lớn khoáng mạch, trong đó sản xuất 10 mấy loại kim loại hiếm. Hơn nữa nàng trước đó đã phái người tiến hành thăm dò qua, xác thực tin tức. Mà phiến khoáng mạch này lại ở gần phương Bắc của đế quốc Đấu Linh, ở vào vùng đất trung ương của đế quốc Thiên Hồn cùng đế quốc Đấu Linh. Trước lúc đế quốc Nhật Nguyệt khởi xướng chiến tranh, đế quốc Thiên Hồn cùng đế quốc Đấu Linh vừa mới dò xét phiến sự tồn tại của khoáng mạch này, còn chưa kịp khai thác, chiến tranh đều đã bắt đầu. Cho nên, muốn tiến hành khai thác phiến khoáng mạch này, rất có thể sẽ cùng đế quốc Đấu Linh xảy ra chiến đấu. Bên phía đế quốc Nhật Nguyệt thăm dò kim loại hiếm cực kỳ uy tín, trước lúc Quất Tử đến đây đã để chuyên gia tiến hành thăm dò hẳn hoi. Chuyên gia sau khi trở về nói cho nàng, phiến khoáng mạch này số lượng dự trữ cực lớn, nếu như có thể toàn bộ khai thác, đủ sức cầm cự tái phát động một trận chiến tranh này. Sau khi được đến tin tức chuẩn xác, Quất Tử hướng Từ Thiên Nhiên báo cáo qua. Kim loại hiếm không hề nghi ngờ sau khi hồn đạo sư đứng lên võ đài lịch sử chiến tranh, đã trở thành tài nguyên trọng yếu nhất. Tài nguyên như vậy đặt trên tay người khác, Từ Thiên Nhiên đều không yên lòng. Sau khi thương lượng với Quất Tử, Từ Thiên Nhiên quyết định để Quất Tử dẫn theo Hỏa Phượng Hoàng quân đoàn tự mình đến đây, phụ trách khai thác khoáng mạch. Trừ quân đội 2 vạn người ra, tiếp sau còn có một chi đội ngũ khai thác số lượng khổng lồ rất nhanh liền sẽ đến đây. Nhưng bởi vì tiến hành khai thác ở cực Bắc chi địa, thời tiết sẽ ảnh hưởng tiến độ khai thác rất lớn, còn cần thời gian nhất định để chuẩn bị. Cho nên, Quất Tử đến trước một bước, muốn trước đem địa phương này chiếm cứ xuống, sau đó lại chậm rãi mưu toan. Nếu như Hoắc Vũ Hạo trước đó liền cùng Nam Thu Thu rời khỏi, tự nhiên là không thể nào biết bên này phát sinh sự tình gì. Mà vận mệnh chính là thần kỳ như vậy, lần này minh tưởng sâu, vừa vặn để hắn may mắn gặp dịp, mới có hành động dò xét lúc trước. Quất Tử có thể không phiền muộn sao? Nàng chuyến này mục đích chính vẫn chưa hoàn thành liền tổn thất thảm trọng như vậy. Giá trị hồn đạo khí tham chắc phân phối cho một chi quân đoàn hồn đạo sư cấp thú vương có thể nghĩ, tổn thất 6 thành, cho dù là nàng cũng có chút không chịu đựng nổi. Thế nhưng là một sai lầm lớn. Hơn nữa, nàng bây giờ hoàn toàn nghĩ không ra, đến tột cùng là hồn sư như thế nào có thể làm được một điểm này. Cứ cho là hồn đạo sư đi, thế nhưng, kỹ thuật ẩn hình cho dù là đế quốc Nhật Nguyệt trước mắt cũng không có bất kỳ thành quả nghiên cứu nào. Quất Tử hoàn toàn không tin, phương diện này Tam Quốc Đấu La Đại Lục có thể siêu việt đế quốc Nhật Nguyệt. Nếu nói là một hồn sư gây nên, vậy thực lực của hồn sư này không khỏi cũng quá cường đại đi. Lại có năng lực ẩn hình, lại có thể thi triển băng thuộc tính hồn kỹ cường đại phạm vi lớn. Chưa từng nghe nói qua có vị phong hào đấu la nào có thể làm đến một điểm này. Truyền mệnh lệnh của ta, Hỏa Phượng Hoàng quân đoàn toàn thể thành viên lập tức xuất động, lấy quân doanh làm trung tâm, tay cầm hồn đạo khí tham chắc sóng âm tiến hành lục soát đường kính 30 cây số. Bất quá, đừng ảnh hưởng Long Thành bên kia. Để tránh chậm trễ phương án hồn đạo khoa kỹ thâm nhập của chúng ta. Vâng, phía dưới các vị hồn đạo sư lập tức hô ứng một tiếng, nhanh chóng đi. Quất Tử cho mày, trong lòng âm thầm tính toán, người lúc trước đến trinh sát đến tột cùng là tới từ phương nào. Lẽ ra, đế quốc Thiên Hồn hẳn không có dư lực tiến hành trinh sát phương Bắc. Bọn hắn có hảo thủ trinh sát như vậy, nhất định sẽ đặt ở chiến trường chính diện mới đúng. Đế quốc Đấu Linh cũng là như thế. Bọn hắn bây giờ đã cùng đế quốc Thiên Hồn liên hợp lại, ở trên chiến trường chính diện cùng đại quân phe mình giằng co, không có khả năng rảnh tay chiếu cố phương Bắc bên này đi. Bản thân còn chưa tiến hành cướp đoạt khoáng mạch, ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Trừ 2 đại đế quốc gia, như vậy cũng chỉ có một khả năng khác. Người vừa rồi ké đến đây trinh sát đến từ ẩn thế tông môn của đế quốc Thiên Hồn. Chỉ có như vậy mới có thể giải thích được. Vừa nghĩ tới 4 chữ ẩn thế tông môn, Quất Tử cũng có chút đau đầu. Bọn hắn cho đến trước mắt quả thật là chiếm cứ vượt qua 2/3 thổ địa của đế quốc Thiên Hồn. Nhưng bên phía đế quốc Nhật Nguyệt tổn thất cũng không nhỏ. Trong đó, tổn thất lớn nhất cũng không phải là trong chiến tranh, mà chính là thời điểm đối kháng với những ẩn thế tông môn này. đế quốc thiên hồn lịch sử lâu đời, có thể truy đến vạn năm trước, khi đó, đế quốc thiên hồn còn tên là thiên đấu đế quốc, chính là thiên hồn, đấu linh hai nước hợp lợi. Cảnh nội đế quốc thiên hồn, số lượng hồn sư đông đảo, ẩn thế tông môn cũng tương đối không ít. Mặc dù những ẩn thế tông môn này bình thường không nguyện ý cùng đế quốc thiên hồn giao tiếp, nhưng mà, đế quốc Nhật Nguyệt đối với bọn hắn mà nói dù sao là ngoại địch xâm lấn, cùng chung mối thù. Ẩn thế tông môn xuất thủ vĩnh viễn là 10 phần bí ẩn, bọn hắn lấy giữ gìn bản thân an toàn làm chủ. Đối với bên phía đế quốc Nhật Nguyệt luôn là nói bóng nói gió khởi xướng một chút công kích, khiến đế quốc Nhật Nguyệt phiền muộn không thôi, mặc dù những người này không được tính là có tác dụng quyết định, nhưng lại luôn có thể làm bên phía đế quốc Nhật Nguyệt giảm quân số. Lần trước xuất hiện ở Minh Đấu Sơn Mạch, lần này lại xuất hiện ở phía đông bắc đế quốc Thiên Hồn xa xôi, xem ra, tông môn am hiểu ẩn thân. Trinh sát này lại còn không chỉ có một người am hiểu, càng đáng sợ là, trước đó băng thuộc tính công kích đường kính ngàn mét. Đơn giản phạm vi, nhìn qua cũng hẳn là cường giả cấp bậc phong hào đấu la ra tay đi. Phong hào đấu la vô luận lúc nào làm địch nhân cũng đều đáng sợ, một phong hào đấu la chỉ có một người, thực lực cường đại tăng thêm ẩn tàng chỗ tối, mỗi giờ mỗi khắc đều sẽ cấu thành uy hiếp. Coi như người ta khinh thường xuất thủ với quân đội phổ thông, đối với hỏa phượng hoàng quân đoàn của nàng cũng là uy hiếp cực lớn. Không nói cái khác, chỉ cần lại ra tay vài lần, đem hồn đạo khí tham chắc trên không toàn bộ hủy đi, liền có thể để bản thân và cả nhánh quân đội biến thành mù lòa. Nghĩ đến đây, Quất Tử hai tay chậm rãi nắm chặt. Trong mắt hàn quang lóe lên, vô luận như thế nào, đều phải trước hết nghĩ biện pháp đem cỗ uy hiếp này loại bỏ. Hoắc Vũ Hạo lúc này đã trở lại Long Thành, trước đó kinh tâm động phách với hắn, mà nói chỉ có thể tính là một trong những lần kinh lịch không tính là gì so với những kinh lịch trong quá khứ mà thôi. Trở lại tiệm vải, Nam Thu Thu còn chưa ngủ, liền ngồi trong sân chờ hắn. Ngươi thế nào đi lâu như vậy? Nam Thu Thu nhíu mày hỏi. Hoắc Vũ Hạo nói, bởi vì tình huống so với trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Trong chi quân đội 2 vạn người bên ngoài, ẩn giấu đế quốc Nhật Nguyệt Hỏa Phượng Hoàng quân đoàn. Nam Thu Thu lập tức lấy làm kinh hãi. Nàng sao có thể không biết Hỏa Phượng Hoàng quân đoàn chứ? Khẩn trương mà nói, bọn hắn muốn làm cái gì? Chẳng lẽ muốn hủy Long Thành? Lấy chỉnh thể sức chiến đấu của một chi quân đoàn hồn đạo sư, nếu như có ý định phá hư, hủy đi một tòa thành thị thật đúng là không tính cái gì. Hoắc Vũ Hạo lắc đầu, nói, sao có thể? Nếu là như vậy, bọn hắn cũng không cần hao hết tâm lực lấy hồn đạo khoa kỹ tiến hành thâm nhập Long Thành. Bất quá, ta cũng không thể dò xét ra mục đích của bọn hắn. Nam Thu Thu cao mày nói, như vậy làm sao? Chúng ta tiếp tục trinh sát đi. Cũng nên thăm dò tình huống bọn hắn. Có một chi quân đoàn hồn đạo sư cường đại ở đây, bọn hắn khẳng định là có mục đích gì. Ánh mắt Hoắc Vũ Hạo có chút quái dị nhìn lấy nàng, nói, tiếp tục trinh sát là không sai, bất quá không phải chúng ta, mà là ta. Nam Thu Thu lập tức lông mày dựng thẳng, ý tứ gì? Ngươi dự định bỏ ta một mình đi. Hoắc Vũ Hạo ngữ trọng tâm trường nói, Thu Thu, vừa rồi động tĩnh bên ngoài ngươi có nghe hay không? Nam Thu Thu sững sờ một chút, nói, động tĩnh ngược lại là không nghe thấy. Nhưng mà thoáng nhìn thấy ngoại thành dường như có quang mang lấp lóe, chẳng lẽ là ngươi? Hoắc Vũ Hạo nhẹ gật đầu, đem bản thân trước đó kinh lịch kỹ càng giảng thuật một lần. Bằng vào năng lực của ta, đều là mạo hiểm bỏ chạy, nếu như mang theo ngươi, sợ là chúng ta hai người đều chạy không được. Hoắc Vũ Hạo một bộ dáng vẻ âu sầu trong lòng nói. Nam Thu Thu mặc dù điêu ngoa, nhưng lại tuyệt không là người không thông tình lý. Nhìn lấy bộ dáng của hắn, nói, vậy cũng không thể nói không đi. Chẳng lẽ do ta vướng víu? Hoắc Vũ Hạo không có lên tiếng, chỉ bình tĩnh nhìn nàng. Nam Thu Thu bị hắn nhìn có chút xấu hổ, tức giận hừ một tiếng, nói, vướng víu liền vướng víu, ta không đi theo ngươi là được. Bất quá, đã bọn hắn đã phát hiện qua ngươi. Phòng ngự nhất định sẽ càng thêm nghiêm mật, ngươi còn thế nào trinh sát mục đích của bọn hắn? Hoắc Vũ Hạo nói, ta nguyên bản dự định trực tiếp thám thính tin tức, bây giờ đã làm không được, vậy cũng chỉ có thể là theo chân bọn hắn. Bọn hắn đã đi tới phương Bắc địa phương. Như vậy, mục đích nhất định đã không xa. Chỉ cần đi theo đám bọn hắn, nhất định có thể phát hiện mục đích của bọn hắn là cái gì. Ngươi yên tâm, có giáo huấn trước đó, ta cũng sẽ cẩn thận. Nam Thu Thu nghĩ nghĩ, mặc dù không phục lắm, nhưng lại không thể không thừa nhận bản thân so với Hoắc Vũ Hạo chênh lệch nhiều. Mà mang theo một người, sẽ chỉ gia tăng liên lụy cho hắn. Được rồi, được rồi. Vậy ngươi đi đi. Ta liền ở Long Thành chờ ngươi, bất quá, ngươi nhất định phải chú ý an toàn. Hoắc Vũ Hạo cười nói, Thu Thu quả nhiên là cô nương rõ lý lẽ. Ít giả bộ, bản cô nương đi ngủ đây. Ngươi muốn đi liền mau đi. Nói xong, Nam Thu Thu quay người trở về phòng. Nhìn lấy bóng lưng thướt tha của nàng, trong lòng Hoắc Vũ Hạo thầm than một tiếng, Thu Thu là cô nương tốt, mình vô luận như thế nào cũng không thể để nàng giống Thu Nhi lúc trước. Vừa nghĩ tới Vương Thu Nhi, trái tim của hắn liền không tự chủ đau khổ, Đông Nhi vô luận thế nào mà nói đều hẳn là còn sống. Thế nhưng Thu Nhi cũng đã mất, là đau nhức vĩnh viễn trong nội tâm của hắn. Nghĩ đến đây, Hoắc Vũ Hạo thở dài một tiếng, trở về gian phòng của mình. Buổi tối hôm nay dày vò, quân đội đế quốc Nhật Nguyệt Vương sẽ không xuất phát trong đêm, sáng sớm ngày mai lại đi theo dõi cũng không muộn. Sáng sớm hôm sau, sau khi ăn xong điểm tâm, Hoắc Vũ Hạo liền lặng lẽ ra khỏi tiệm vải, Nam Thu Thu không tiễn hắn, chỉ là sau khi hắn rời khỏi, một mình trong phòng giận dỗi. Không phải chỉ là thực lực chênh lệch thôi sao? Ta nhất định sẽ đuổi kịp ngươi. Nam Thu Thu quyết định, vài ngày này Hoắc Vũ Hạo rời khỏi, bản thân cũng bế quan, liền khắc khổ tu luyện bên trong tiệm vải. Hoắc Vũ Hạo giống như hôm qua, từ cửa thành đông ra khỏi thành, sau đó lại đến trong rừng cây lần trước ẩn tàng. Lần này hắn không nóng lòng ra ngoài, mà là ngồi trong rừng cây vừa minh tưởng, vừa quan sát động tĩnh đại quân của đế quốc Nhật Nguyệt nơi xa. Hắn cũng không ngốc, hôm qua hắn tạo thành tổn thất lớn như vậy cho Hỏa Phượng Hoàng quân đoàn, bây giờ trong quân doanh phòng bị nhất định không khỏi nghiêm mật, lúc này lại mạo hiểm tiến đến thăm dò chính là hành động tìm chết. Như vậy chẳng bằng nhìn từ xa, dù sao mục đích của mình cũng chỉ là theo dõi mà thôi. Lấy khoảng cách cực hạn tinh thần tham chắc của hắn, đơn thuần muốn theo dõi một chi quân đội là không thể nào xuất hiện bất cứ vấn đề gì. Trừ phi đế quốc Nhật Nguyệt có thể đem tất cả hồn đạo khí tham chắc trên không đều điều tới, triển khai toàn phương vị trinh sát ở tầng trời thấp mới có khả năng phát hiện ra hắn. Đại quân của đế quốc Nhật Nguyệt không có bất cứ động tĩnh gì, ngày kế, vẫn như cũ 10 phần bình tĩnh, phẳng phất tối hôm qua đều chưa từng có gì xảy ra. Hoắc Vũ Hạo rất có kiên nhẫn, hắn không sốt ruột chút nào, liền trong rừng cây yên lặng tu luyện, người ta cũng không có gấp gáp, bản thân gấp cái gì. Hắn chỉ là thỉnh thoảng đem tinh thần lực của mình tiến hành dò xét một hướng, hướng đế quốc Nhật Nguyệt quân doanh quét qua một vòng, xác nhận Hỏa Phượng Hoàng quân đoàn vẫn còn, liền tiếp tục tu luyện của bản thân. Một trận chiến tối hôm qua, đối với hắn dẫn dắt cũng không nhỏ, hơn nữa, gần đây tinh lực của hắn đều dùng để nghiên cứu cực hạn băng, thế nhưng cần đại lượng thời gian chậm rãi trải nghiệm. Đồng thời, vạn năm huyền băng tủy trong cơ thể cũng cần thời gian hấp thu. Với hắn mà nói, ở nơi nào tu luyện chẳng được. Về phần màn trời chiếu đất càng như một bữa ăn sáng. Như thế, trong nháy mắt 3 ngày trôi qua, đại quân của đế quốc Nhật Nguyệt rốt cục không chịu nổi tịch mịch, xuất phát lên đường. Hoắc Vũ Hạo không thể không thừa nhận chi đại quân này ưu tú, đại quân xuất phát động tĩnh rất nhỏ, hơn nữa tác phong quân đội nghiêm chỉnh. Quân đội ngoại vi động trước, dỡ bỏ doanh trại, đồ quân nhu do binh lính phụ cần tháo gỡ, mà binh sĩ thì kết thành đội ngũ chỉnh tề, hướng phương Bắc tiến lên. Rất nhanh, Hoắc Vũ Hạo liền thấy đội ngũ Hỏa Phượng Hoàng quân đoàn. Các thành viên Hỏa Phượng Hoàng quân đoàn đều đi bộ trên mặt đất, đồng dạng là tác phong quân đội nghiêm chỉnh, một điểm đều không bởi vì các nàng là hồn đạo sư liền có chỗ tự ngạo. Rốt cục nhịn không được sao? Khóe miệng Hoắc Vũ Hạo toát ra vẻ mỉm cười, lặng yên đứng dậy. Hắn không sốt ruột chút nào, không thể ở quá gần, nếu không rất dễ dàng bị phát hiện, chỉ cần cách mấy cây số ra đi theo là được. Lấy hồn kỹ mô phỏng của hắn, dưới tình huống khoảng cách đủ xa, hồn đạo khí tham chắc trên bầu trời không thể nào phát hiện hắn tồn tại. Đợi đến đại quân bên kia hoàn toàn xuất phát lên đường, Hoắc Vũ Hạo bên này mới theo sau từ xa. Hắn không theo đuôi ở phía sau, mà là ở bên cạnh chậm rãi tiến lên. Hắn biết, muốn hoàn thành lần trinh sát này, thậm chí là phá hư nhiệm vụ của bọn hắn, như vậy, đầu tiên liền phải làm cho đối phương trước thả lỏng. Cho nên, vô luận như thế nào cũng không thể làm cho đối phương phát hiện sự tồn tại của chính mình. Thời gian dài, đối phương tự nhiên sẽ cho rằng bản thân đã rời đi, ngày đó đào tẩu liền không có trở lại. Về phần động thủ, không đến thời khắc mấu chốt cuối cùng, hắn sẽ không dễ dàng phát động. Liền như vậy, Hoắc Vũ Hạo theo sau từ xa, quân đội đế quốc Nhật Nguyệt thì tiếp tục tiến lên, thẳng đến phương Bắc mà đi. Quân đội tiến lên tốc độ tương đối nhanh, cơ hồ đều là hành quân chạy bộ, mỗi nửa canh giờ, mới đi bộ một đoạn đường, sau đó lại tiếp tục chạy chậm tiến lên. Loại tốc độ hành quân này tương đối khả quan, có thể thấy được chỉnh thể tố chất của nhánh quân đội này. Ngày kế, đại quân hướng phương Bắc tiến lên vượt qua 200 dặm, không khí đã bắt đầu trở nên càng ngày càng rét lạnh. Quân đội hạ trại, hạ nồi nấu cơm. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Bản thân Hoắc Vũ Hạo thì lui lại đằng sau một chỗ sườn núi, thời tiết rét lạnh với hắn mà nói không có ảnh hưởng gì. Bất quá nhìn khói bếp lượn lờ trong quân doanh phía xa, hắn vẫn không nhịn được nuốt một hớp nước miếng. Trong băng thiên tuyết địa, nếu có thể uống một ngụm canh nóng, tuyệt đối là 10 phần hưởng thụ. Bản thân lúc này lại là thuần túy cực khổ. Vừa nghĩ tới đây, hắn cũng không nhịn được lộ ra mấy phần cười khổ. Nhưng việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể tiếp tục cùng đi theo. Dựa vào trên núi đá, Hoắc Vũ Hạo mở ra địa đồ. Phần địa đồ này hắn sớm liền chuẩn bị tốt, cũng không phải địa đồ bắc bộ của đế quốc Thiên Hồn, mà là địa đồ bắc bộ của Đấu La Đại Lục. Phần địa đồ này thế nhưng hắn tốn không ít kim hồn tệ mới có được. Bản thân địa đồ được làm bằng da dê, mềm mại mà cứng cỏi, có thể bảo tồn lâu dài. Đại khái phân rõ một chút, Hoắc Vũ Hạo phát hiện, một ngày hành quân, bên phía đế quốc Nhật Nguyệt vẫn như cũ là hướng phía đông bắc tiến lên, lại đi tiếp một đoạn đường liền phải đến chỗ giao giới biên cương của đế quốc Thiên Hồn cùng đế quốc Đấu Linh. Mà nơi đó cũng đã khu vực biên giới cực bắc băng nguyên, khẳng định phải so với bên này càng lạnh hơn. Nhiệt độ nơi đó đối với hồn sư bình thường mà nói cũng là vấn đề không nhỏ, binh lính bình thường thật có thể kiên trì được sao? Vừa nghĩ, Hoắc Vũ Hạo xoay người, nằm sấp xuống sườn núi, nhìn về hướng quân doanh đế quốc Nhật Nguyệt, đồng thời mở ra tinh thần tham chắc của bản thân, hướng trong quân doanh tiến hành quét qua. Rất nhanh hắn liền phát hiện một chút tình huống đặc thù, trong quân doanh của đế quốc Nhật Nguyệt dường như có gì đó phát ra, mỗi quân nhân xếp hàng nhận lấy hai cái hộp nhỏ, đồng thời còn có một thân áo bông. Phẩm chất áo bông nhìn qua rất là không tệ, nhất là giày bông 10 phần dày dặn. Xem ra, bên phía đế quốc Nhật Nguyệt quả nhiên đã sớm chuẩn bị. Những binh sĩ này hẳn là chịu rét cũng không tệ, không chừng là quân nhân đế quốc Nhật Nguyệt chuyên môn phương Bắc quốc thổ của bọn hắn điều động tới đi. Nếu mà nói như vậy, lại thêm trang phục sớm đã chuẩn bị kỹ càng, trong thời gian ngắn chống cự giá lạnh hẳn thật là có khả năng. Một đêm này, Hoắc Vũ Hạo liền trải qua trong hàn phong lạnh thấu xương. Sáng sớm hôm sau, hắn liền minh bạch hai cái hộp phát cho binh sĩ dùng làm gì. Mỗi cái hộp đều lớn chừng bàn tay, được các binh sĩ đặt trong quần áo, kề sát bên hông nội y, chờ bọn hắn bắt đầu hành quân về sau. Hoắc Vũ Hạo lập tức liền phát hiện bên trong cái hộp tản ra nhiệt lượng nhu hòa, thấm vào thân thể của binh sĩ, giúp bọn hắn chống cự hàn ý ngoại giới. Như vậy cũng được. Cái hộp nhỏ này hẳn là hồn đạo khí đi. Nếu là như vậy, trong hộp tất nhiên phải có bình sữa kín. Duy trì nhiệt lượng cần tiêu hao hồn lực sẽ không nhiều lắm, nhưng nhìn thể tích của cái hộp nhỏ, cũng chính là duy trì tầm vài ngày liền phải tiến hành nạp năng lượng đi. Bất quá, cẩn thận suy nghĩ một chút. Hoắc Vũ Hạo nhưng lại không thể không thừa nhận chỗ cao minh của người ta. Nhánh quân đội của đế quốc Nhật Nguyệt thế nhưng đi theo một chi quân đoàn hồn đạo sư cường đại, Hỏa Phượng Hoàng quân đoàn biên chế chí ít là 300 hồn đạo sư trở lên, tiến hành nạp năng lượng một ít bình sữa căn bản không tiêu hao bao nhiêu hồn lực của bọn hắn. Chỉ cần thời điểm buổi tối chú quân nghỉ ngơi, mỗi một danh hồn sư phụ trách nạp năng lượng một chút bình sữa kín, tự nhiên liền có thể hoàn thành bổ sung hồn lực. Không nghĩ tới, đế quốc Nhật Nguyệt vậy mà thật đã đem hồn đạo khí phát triển thành dân dụng. Nếu có một ngày, bọn hắn có thể tìm được đồ vật thay thế bình sữa kín, chỉ sợ hồn đạo khí liền thật có thể thống nhất đại lục. Bởi vì lúc đó, binh lính bình thường đều sẽ trở thành hồn đạo sư, có lực công kích của hồn đạo sư. Ngẫm lại đi, mấy chục vạn hồn đạo sư xuất hiện trên chiến trường, như vậy khủng bố đến chừng nào. Nghĩ đến đây, trong lòng Hoắc Vũ Hạo không khỏi thầm than một tiếng, lắc đầu. Bất đắc dĩ tiếp nhận sự thực. Xem ra, Tam Quốc Đấu La Đại Lục muốn phản kháng đế quốc Nhật Nguyệt, nhất định phải càng sớm càng tốt mới được. Nếu không, không đến trăm năm, coi như trong trăm năm đế quốc Nhật Nguyệt không chủ động công kích, theo khoa kỹ ưu thế càng ngày càng rõ ràng. Đấu La Đại Lục cuối cùng cũng sẽ thành món ăn trong mâm của người ta. Trong lòng mặc dù cảm thán, nhưng theo dõi vẫn phải tiếp tục. Hoắc Vũ Hạo vẫn như cũ xa xa ở bên cạnh, theo đại quân một mực hướng về phía trước, hướng phía đông bắc đế quốc Thiên Hồn tiến lên. Theo thời tiết rét lạnh, tốc độ tiến lên của đại quân đế quốc Nhật Nguyệt cũng bắt đầu giảm xuống. Nguyên bản Hoắc Vũ Hạo dự tính quãng đường một ngày có thể đi, đại quân dùng dòng dã hai ngày mới cuối cùng đến nơi. Liếc nhìn lại tuyết trắng mênh mang, hàn phong gào thét như dao nhọn. Ở địa phương băng thiên tuyết địa này, nước trong không khí là cực ít, bởi vì một khi có nước, ngay lập tức sẽ bị đông cứng. Nhiệt độ chí ít đã âm 30 độ, thường nhân muốn ở hoàn cảnh này sinh tồn khó càng thêm khó. Lúc này đã đến gần trạng vạng tối, đại quân của đế quốc Nhật Nguyệt lại lần nữa hạ trại, cùng trước kia so sánh, lần này hạ trại trở nên càng thêm gần sát. Hơn nữa, Hoắc Vũ Hạo kinh ngạc phát hiện, dáng vẻ doanh trại quân đội cũng phát sinh cải biến. Nguyên bản trứng bồng Hỏa Phượng Hoàng quân đoàn ở địa phương tốt nhất vậy mà chuyển ra bên ngoài, xếp thành một cái hình cung, vừa vặn đối gió tây bắc lạnh thấu xương, giống như sói đầu đàn thủ hộ lấy đồng bạn, đem hàn phong rét lạnh nhất cản ở phía sau, trong đó sói trứng liền ở trước nhất, dưới hàn phong rít gào, lù lù bất động. Doanh trướng khác thì sắp xếp chỉnh tề mà dày đặc ở phía sau. Chỉ có loại sắp xếp này mới có thể bảo trì nhiệt lượng tốt nhất. Nguyên lai khói bếp lượn lờ đã không thấy, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy bên trong một vài đại trứng bồng có nhiệt khí bốc lên. Không thể nghi ngờ, đầu bếp đem địa phương nấu cơm đặt ở bên trong doanh trướng. Nếu không, ở địa phương nước đóng thành băng này, muốn nhóm lửa quả thật quá khó. Trong lòng Hoắc Vũ Hạo thở dài một tiếng, người ta đông lạnh một ngày tốt xấu cũng có chén canh nóng uống. Bản thân mặc dù không sợ lạnh, thế nhưng, trong băng thiên tuyết địa màn trời chiếu đất nhiều ngày, thời gian qua quả thực là không thế nào thoải mái. Bất quá, Hoắc Vũ Hạo cũng đánh giá ra, quân đội đế quốc Nhật Nguyệt hẳn là cách mục tiêu không xa. Bởi vì bọn hắn một mực đều đang hướng phía tây bắc tiến lên, mà bây giờ đã đến biên giới cực bắc chi địa, lại tiếp tục hướng vào phía trong, liền muốn thật tiến vào trong phạm vi cực bắc chi địa. Cực bắc chi địa Hoắc Vũ Hạo thế nhưng đã từng tới, đối với điều kiện khí trời ác liệt nơi đó rất rõ ràng. Ở chỗ đó, cho dù có áo bông dày đặc cùng hồn đạo khí cung cấp nhiệt năng cũng vậy. Cho dù là hồn sư, không đến cấp bậc nhất định cũng quyết không thể nào xâm nhập. Huống chi, trong cực bắc băng nguyên còn sinh hoạt lấy đại lượng băng thuộc tính hồn thú, mượn nhờ sức mạnh của hoàn cảnh, bọn chúng so với hồn thú bình thường cường đại hơn nhiều. Một khi ta ngộ tộc đàn hồn thú, Hỏa Phượng Hoàng quân đoàn coi như có mạnh mẽ hơn nữa, cũng chỉ là sức người có hạn. Hoắc Vũ Hạo mơ hồ đoán được, lần hành động này sở dĩ do Hỏa Phượng Hoàng quân đoàn tiến hành, rất có thể cùng bọn hắn am hiểu năng lực hỏa thuộc tính có quan hệ. Hỏa thuộc tính năng lực mặc dù ở đây nhận rất nhiều hạn chế, nhưng cũng có thể chống cự rét lạnh tốt nhất. Càng nghĩ, Hoắc Vũ Hạo càng cảm thấy lần này Hỏa Phượng Hoàng quân đoàn làm đại quân chủ đạo không hề giống như đến đây đánh trận, bản thân vừa ẩn giấu trong một khe núi. Ở nơi băng thiên tuyết địa, hắn cũng không am hiểu năng lực hỏa thuộc tính, muốn ăn nóng là hoàn toàn không có khả năng. Bất quá, hắn cũng có biện pháp của bản thân. Từ trong chữ vật hồn đạo khí lấy ra một khối lương khô, sau đó đem lương khô đặt trên tay phải của mình. Một màn kỳ dị dần dần xuất hiện, lương khô nguyên bản lạnh lẽo cứng rắn trong tay hắn vậy mà dần dần biến mềm, sau đó còn tản mát ra một chút ấm áp nhàn nhạt. Gần đây vài ngày, Hoắc Vũ Hạo cũng không phải coi công lăn lộn, hắn đối với băng nguyên tố lý giải càng ngày càng khắc sâu, nhất là phương diện trưởng khống nhiệt độ. Muốn hòa tan một khối băng tất nhiên cần đại lượng nhiệt độ, đồng dạng, một chậu nước ngưng kết thành băng cũng sẽ phóng ra đại lượng nhiệt năng. Hoắc Vũ Hạo lợi dụng chính là cái nguyên lý này, phong bế không khí xung quanh, sau đó lại khống chế máu của mình ngưng kết thành băng, như vậy tự nhiên liền sẽ tản mát ra nhiệt năng, loại khống chế này lấy tinh thần lực cường đại của hắn làm chủ đạo, cũng không tính quá khó khăn. Bất quá, lương khô cũng chính là hơi mềm mà thôi, còn phải mau ăn đi. Dù sao, hắn cũng không thể để máu trong lòng bàn tay của bản thân đông cứng quá lâu. Có thể ăn được liền tốt. Đơn giản giải quyết cơm tối, Hoắc Vũ Hạo chuẩn bị lại lần nữa bắt đầu minh tưởng. Liền lúc đó, hắn đột nhiên kinh ngạc phát hiện, đại quân đế quốc Nhật Nguyệt có động tĩnh. Bên phía đế quốc Nhật Nguyệt, thừa dịp bóng đêm, từng cây cột kim loại thô to xuất hiện xung quanh doanh địa, một vài người mặc ám hồng sắc giáp trụ của Hỏa Phượng Hoàng quân đoàn bắt đầu bận rộn. Bọn hắn phi hành trong không trung, đem từng cây cây cột sắt dựa theo vị trí đặc biệt đem nó đánh vào mặt đất, tiến hành cố định. Loại công việc này đối với người bình thường mà nói tất nhiên cần phải mượn máy móc cỡ lớn mới có thể hoàn thành, nhưng đối với hồn đạo sư mà nói lại không coi là cái gì. Bản thân hồn đạo sư chính là hồn sư, còn có thể mượn nhờ một chút hồn đạo khí phụ trợ trợ giúp, làm chuyện này tự nhiên vô cùng, một lát sau liền đã hoàn thành 7-8 phần. Chẳng lẽ bọn hắn đã đến nơi rồi? Hoắc Vũ Hạo cẩn thận quan sát. Không thể nghi ngờ, những cột kim loại này đều dùng chữ vật hồn đạo khí mang tới, nhìn qua, mỗi một cây cột đều dài đến 50 mét, đường kính vượt qua 3 mét, trọng lượng có thể nghĩ. Chẳng những dùng chữ vật hồn đạo khí mang đến, hơn nữa còn phải là chữ vật hồn đạo khí phẩm cấp tương đối cao mới có thể làm được. Người của đế quốc Nhật Nguyệt là muốn làm cái gì đây? Bên trong chính là mục đích của bọn họ. Một mảnh hoang vu cực bắc chi địa có thể có cái gì? Trong lòng Hoắc Vũ Hạo rất là nghi hoặc, bất quá hắn bây giờ cũng chỉ có thể quan sát mà thôi. Chí ít hắn có thể xác định một sự tình, đế quốc Nhật Nguyệt sẽ không bệnh tâm thần ở đây thành lập một chỗ pháo đài. Cột kim loại to lớn trọng lượng tối thiểu cũng vượt qua vạn cân, cần mấy tên hồn đạo sư cao giai hợp lực mới có thể đem nó lắp đặt xuống mặt đất. Rất nhanh. 7-8 cây cột kim loại bị đóng xuống mặt đất, mỗi một cây đều là đóng xuống mặt đất vượt qua 30 mét, chỉ lưu lại 20 mét ở bên ngoài. Ngay sau đó Hoắc Vũ Hạo liền thấy, bên phía đế quốc Nhật Nguyệt lấy những cây cột kim loại làm cơ sở, bắt đầu vây quanh nó tạo dựng một chút máy móc. Những máy móc này Hoắc Vũ Hạo đều lần đầu nhìn thấy, hoàn toàn không biết là đồ vật gì, nhìn qua kết cấu rất phức tạp, mơ hồ đều có dao động hồn lực truyền đến. Những máy móc tinh vi này trình độ rất cao. Hoắc Vũ Hạo mặc dù có thể thông qua tinh thần lực đem nó lạc ấn, nhưng cũng phải ở khoảng cách gần một chút mới được, mà hắn bây giờ thế nhưng cách đại quân của đế quốc Nhật Nguyệt ngoài 5 cây số. Áp sát quá gần dễ dàng bị phát hiện, cho nên hắn không sốt ruột chút nào. Không được, buổi tối qua nhìn xem. Hoắc Vũ Hạo tin tưởng, lấy hiểu biết của bản thân đối với hồn đạo khí, chỉ cần quan sát một chút pháp trận hạch tâm của những hồn đạo khí này, hẳn là có thể phát hiện tác dụng của nó. Đế quốc Nhật Nguyệt tuyệt sẽ không bắn tên không đích, ở đây tạo dựng trận địa tất nhiên có chút ý nghĩ. Hơn nữa, để hắn có chút buông lỏng là, đế quốc Nhật Nguyệt kiến tạo những thứ này rõ ràng không phải dùng để chiến đấu. Mà Hỏa Phượng Hoàng quân đoàn dường như cũng không ở đây tạo dựng trận địa hồn đạo khí. Không có trận địa hồn đạo khí đủ khổng lồ, Hoắc Vũ Hạo tin tưởng, trong đó còn chưa đủ uy hiếp được chính mình. Màn đêm buông xuống. Đế quốc Nhật Nguyệt bên kia bận rộn hơn một canh giờ về sau, đám hồn đạo sư cũng riêng phần mình trở về doanh trướng. Nhiệt độ không khí buổi tối của cực bắc băng nguyên sẽ còn giảm xuống rất nhiều, Làm việc dưới hoàn cảnh ác liệt này, hồn đạo sư cũng chịu không được. Sắc trời đã hoàn toàn tối xuống, trong hàn phong lạnh thấu xương, tuyết trên mặt đất bị thổi lên, hóa thành mảng lớn băng phấn. Những băng phấn này chẳng những nhiệt độ cực thấp, hơn nữa cùng hàn phong phối hợp, giống như gương châm không đâu không vào được. Nếu như là người bình thường để làn da trần trụi bên ngoài, chỉ cần một hồi, làn da liền sẽ khô nứt, bị tổn thương do giá rét. Hoắc Vũ Hạo lại chờ một canh giờ, thẳng đến trong quân doanh đều đã hoàn toàn an tĩnh lại. Sau khi tất cả ánh đèn hồn đạo khí toàn bộ tắt đi, hắn mới lặng lẽ từ đằng sau sườn núi chui ra. Từ lúc bắt đầu theo đuôi đến giờ đã qua thời gian một tuần. Hoắc Vũ Hạo tin tưởng, coi như đại quân của đế quốc Nhật Nguyệt rất có tính cảnh giác, hẳn là cũng buông lỏng một chút. Hơn nữa, những máy móc này đều nằm bên ngoài quân doanh của bọn hắn, vô luận nhìn thế nào cũng sẽ không có nguy hiểm quá lớn. Lặng yên hướng về phía trước, Hoắc Vũ Hạo mượn bóng đêm phóng ra hồn kỹ mô phỏng của bản thân, cấp tốc hướng doanh địa đại quân của đế quốc Nhật Nguyệt tới gần. Khoảng cách 5 cây số đối với hắn mà nói bất quá là thoáng qua mà thôi. Chỉ một lát sau, hắn liền đã đến phụ cận doanh địa. Tinh thần tham chắc toàn bộ triển khai, đầu tiên quét về phía không trung. Hắn cũng không muốn dẫm lên vết xe đổ, một khi hồn đạo khí tham chắc trên không đè thấp 500 mét trở xuống. Vậy hắn thà rằng từ bỏ lần thăm dò này. Trong không trung quả thật là có hồn đạo khí tham chắc trên không tồn tại, nhưng lại đều ở tầng trời cao, cũng không đối mặt đất tiến hành điều tra thăm dò sóng âm. Đồng thời, Hoắc Vũ Hạo cũng cẩn thận thông qua tinh thần tham chắc quét qua những máy móc xung quanh một chút. Máy móc xung quanh đồng dạng cũng không có bất kỳ hồn đạo khí tham chắc sóng âm hay tinh thần lực bình chướng mà hắn đã từng cảm thụ qua. Bảo đảm an toàn về sau, hắn mới tiếp tục đến gần, nhanh chóng đi tới có xung quanh chút máy móc cỡ lớn, tiến hành quan sát. Cột kim loại to lớn tới càng gần cho người cảm giác áp bách càng mạnh. Dùng tay hơi chạm nhẹ đến, lại dùng tinh thần lực tiến hành cảm thụ. Hoắc Vũ Hạo phát hiện, những cột kim loại to lớn này vậy mà là hợp kim chế tạo thành, thể tích mặc dù to lớn, nhưng bên trong lại còn trộn lẫn kim loại hiếm. Nói cách khác, phí tổn của một cây cột kim loại sợ rằng sẽ khá đắt đỏ. Bản thân cực kỳ cứng rắn, dùng đồ vật này, dường như là muốn trèo chống hồn đạo khí nào khác đi. Mà một chút cột kim loại làm trụ cột đã tạo dựng hồn đạo khí, cũng còn chưa lắp đặt pháp trận hạch tâm. Nó hình dạng 10 phần tinh vi, nhưng trước mắt còn nhìn không ra tác dụng là cái gì. Nhíu nhíu mày, trong lòng Hoắc Vũ Hạo không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Đại quân của đế quốc Nhật Nguyệt đến tột cùng là muốn làm cái gì chứ? Xem ra, bản thân nhất định còn phải tiếp tục chờ nữa mới được, chỉ tiếp tục quan sát, mới có khả năng phát hiện mục đích chân chính của bọn hắn. Nghĩ đến đây, Hoắc Vũ Hạo không dám ở lâu. Lập tức xoay người chuẩn bị rút lui. Ngay lúc này, đột nhiên, một cái âm thanh băng lãnh vang lên, đã đến liền chớ vội đi. Trong lòng Hoắc Vũ Hạo run lên, mà cũng liền một sát na này, trong phạm vi vài trăm mét xung quanh đột nhiên quang mang đại phóng, hào quang đại lượng hướng bên cạnh hắn tập trung tới, đem kiến trúc cột kim loại xung quanh chiếu rọi rõ ràng rành mạch. Hoắc Vũ Hạo mặc dù có hồn kỹ mô phỏng bảo hộ, nhưng mà, hắn lại có thể cảm giác được rõ ràng bản thân chỉ trong giây lát liền bị tỏa định. Sao có thể? Hoắc Vũ Hạo trong lúc nhất thời đều có chút kinh ngạc đến ngây người, hắn đã tự nhận 10 phần chú ý cẩn thận, sao còn có thể bị địch nhân phát hiện? Hắn vừa rồi thế nhưng không phát hiện bất kỳ hồn đạo khí tham chắc sóng âm cùng bất kỳ tinh thần lực bình chứng nào. Rất kỳ quái thật sao? Kỳ thật ngươi không cần kỳ quái. Ta biết, ngươi có năng lực đối với chúng ta tiến hành trinh sát, cho nên, vì bố trí cái cạm bẫy này, bản soái quả thực là hao phí một phen công phu. Biên giới cực Bắc chi địa, đặc điểm lớn nhất chính là nhiệt độ thấp. Mà trong nhiệt độ thấp này, hồn đạo khí tham chắc nhiệt năng liền sẽ đặc biệt mẫn cảm. Mặc dù ngươi đã rất cẩn thận đem nhiệt độ cơ thể cùng cảnh vật chung quanh đồng hóa, nhưng mà, ngươi lại quên, trong quá trình ngươi di động, khí lưu trong không khí sẽ biến hóa, ít nhiều đều sẽ có một điểm nhiệt độ cải biến. Vô luận là ngươi hay là không khí, đều như thế. Đương nhiên, một điểm biến đổi rất nhỏ không đủ để nói rõ cái gì. Dưới tình huống bình thường, coi như chúng ta dò xét cũng sẽ lơ đễnh. Thế nhưng, hôm nay lại không giống. Khi ta sai người tạo dựng phiến công trình cơ bản này, ta liền đoán được ngươi nhất định sẽ tới. Cho nên, ta ở phía xa bên ngoài điều động đại lượng hồn đạo khí tham chắc nhiệt năng, đặc biệt nhằm vào một mảnh nhỏ khu vực tiến hành thăm dò. Dù là một chút xíu nhiệt năng biến hóa, chúng ta đều có thể cảm nhận được. Hơn nữa, điều khiển những hồn đạo khí tham chắc nhiệt năng này đều là binh lính bình thường, bọn hắn căn bản không biết mục đích dò xét là cái gì. Cho nên, cũng sẽ không đối với ngươi sinh ra bất kỳ địch ý nào. Ta rất rõ ràng, các ngươi tu vi cấp bậc phong hào đấu la đối với nguy hiểm đều có rất cảm giác mãnh liệt, thế nhưng, ta phái ra những người này căn bản liền sẽ không đối với ngươi sinh ra địch ý, ngươi lại như thế nào có cảm giác nguy hiểm chứ? Dù là bây giờ người vây quanh ngươi, ta trước đó cũng chỉ nói cho bọn hắn đêm nay là một trận diễn tập, diễn luyện. Bây giờ, ngươi chỉ sợ là mọc cánh cũng khó thoát đi. Nghe giọng nữ nhân băng lãnh, Hoắc Vũ Hạo không khỏi thầm than một tiếng, xem ra bản thân vẫn là chủ quan. Hoặc phải nói là, tâm tư của người này quả thật quá thâm trầm. Vì ám toán bản thân, dĩ nhiên một mực chờ cơ hội, bố trí một cái bẫy. Chẳng lẽ nàng liền không sợ bản thân không đến? Hoặc phải nói là, nàng căn bản chính là mạo hiểm khả năng bản thân không cùng theo tới, đến bố trí cái cạm bẫy này. Người này tâm tư kín đáo, so với bản thân hắn càng có thể ẩn nhẫn, quả nhiên là cường địch. Hoắc Vũ Hạo không lên tiếng, không hề động, hắn bây giờ chỉ cảm thấy da đầu tê dại, căn bản không thể di động. Một khi động chính là không biết có bao nhiêu hồn đạo khí đã âm thầm chuẩn bị kỹ càng sẽ nhằm vào hắn mà phát động. Đối phương đã chuẩn bị một cái bẫy như vậy, liền tất nhiên sẽ cho rằng khả năng công kích của cạm bẫy này có thể mang cho hắn đầy đủ tổn thương. Hơn nữa, từ ý tứ trong lời nói của đối phương hắn cũng nghe ra được, đây hoàn toàn là cạm bẫy bố trí nhằm vào Phong Hào Đấu La. Trong lòng Hoắc Vũ Hạo không phải phiền muộn, mà là tự trách. Tại học viện, bản thân là một người duy nhất hoàn thành kế hoạch cực hạn đan binh, nhưng lại rơi vào nông nỗi như thế, chỉ có thể trách bản thân còn chưa đủ cẩn thận, tư duy theo quán tính cùng quá độ tự tin ảnh hưởng mới xuất hiện vấn đề như vậy. Đương nhiên, tâm tư kín đáo cùng ẩn nhẫn của đối thủ là mấu chốt tạo thành hắn cuối cùng rơi vào tay địch. Nhưng lúc này, hắn cũng chỉ có thể từ trên người chính mình tìm vấn đề, đồng thời tâm niệm thay đổi thật nhanh, tìm kiếm hết thảy cơ hội có thể chạy trốn. Ngươi hẳn là cảm giác được, ngươi đã bị chúng ta hoàn toàn tỏa định. Không sợ nói cho ngươi, ngươi bây giờ cả người đều ở trong hồn đạo khí phòng ngự liên kết của Hỏa Phượng Hoàng quân đoàn chúng ta, muốn lao ra là tuyệt đối không thể. Đồng thời, có chí ít vượt qua 100 kiện hồn đạo khí công kích ngắm chuẩn lấy ngươi, hơn nữa đều là hồn đạo khí cấp 5 trở lên. Trong đó, hồn đạo khí cấp 9 có một kiện, hồn đạo khí cấp 8 16 kiện. Nếu như ngươi tự hỏi dưới tình huống này đều có thể chạy trốn mà nói, không ngại thử một chút. Âm thanh băng lãnh trở nên nhu hòa mấy phần, không biết vì cái gì, nương theo thanh âm nhu hòa này, Hoắc Vũ Hạo đột nhiên phát hiện, nản thân đối với thanh âm này dường như có loại cảm giác đã từng quen biết. Chẳng lẽ người này bản thân nhận biết hay sao? Bất quá, cái suy nghĩ này chỉ là một cái thoáng mà qua mà thôi, việc cấp bách là như thế nào phá cục. Đối phương nói, không thể nghi ngờ là muốn cho bản thân gia tăng áp lực tâm lý, nhưng tương tự, đối phương nói chính là không có ý định trực tiếp động thủ, bọn hắn là muốn bắt sống ta. Hoắc Vũ Hạo mặc dù rơi vào cái bẫy của địch nhân, nhưng tinh thần lực cường đại cùng nội tâm trầm ổn làm hắn trong thời điểm này vẫn như cũ có thể giữ vững tỉnh táo, làm ra phán đoán chuẩn xác. Đối phương không muốn giết ta, muốn bắt sống ta, chính là cơ hội. Nếu như mục tiêu của địch nhân là trực tiếp giết chết hắn, như vậy, lúc trước hắn không thể nào một điểm cảm giác đều không có. Hắn không có cảm giác của tầng thứ Phong Hào Đấu La, nhưng mà, hắn có được vận mệnh nhãn, một khi tao ngộ uy hiếp tính mạng, ít nhiều đều sẽ có cảm ứng. Đối thủ quá giảo hoạt, cơ hồ đoán ra mỗi một chi tiết, nhưng nàng quả thật không có sát ít. Xem ra, là năng lực ẩn thân của hồn kỹ mô phỏng cùng ngày đó bát giác vạn hướng thứ công kích phạm vi lớn gây nên hứng thú cho nàng. Nàng dưới tình huống ở ưu thế tuyệt đối, nhất định là muốn bắt lấy ta, từ trên người ta biết được bí mật. Nói như vậy, cơ hội liền có một điểm. Hoắc Vũ Hạo không hề động, tinh thần lực của hắn lặng yên tản ra, hóa thành một chương đại võng vô hình lan tràn ra phía ngoài. Nhất là hướng thanh âm kia truyền đến. Rất nhanh hắn liền phát hiện vì sao chính mình trước đó đối với cái cạm bẫy hoàn toàn không biết gì. Đế quốc Nhật Nguyệt Mai phục hồn đạo sư căn bản cũng không ở trên mặt đất, mà là ở dưới mặt đất. Những hồn đạo sư này đều cách đó không xa, từ dưới đất chui ra ngoài, từng kiện hồn đạo khí nhắm vào chính mình. Bỗng chốc, Hoắc Vũ Hạo như hiểu ra cái gì. Đối phương trước đó lắp đặt cột kim loại, rõ ràng chính là vì hấp dẫn sự chú ý của mình, trên thực tế. Bọn hắn là nghĩ biện pháp mở ra từng đầu thông đạo bên dưới mặt đất cứng rắn, đem hồn đạo sư ẩn tàng ở trong đó. Không thể nghi ngờ, trên người những hồn đạo sư này cũng có được phương pháp ẩn tàng khí tức nhất định, đồng thời, bọn hắn cũng quả thật là không tiếp nhận mệnh lệnh phục kích, mới khiến cho bản thân không có bất kỳ phát hiện nào. Giảo hoạt, thống soái quân địch quả thật quá giảo hoạt, vì một mình hắn, vậy mà bày ra chiến trận lớn như vậy. Ngươi nói những điều này là ý tứ gì? Muốn giết ta, như vậy liền động thủ đi. Hoắc Vũ Hạo tận lực để thấp giọng nói, thản nhiên nói. Giọng nữ băng lãnh cười lạnh một tiếng, ta chỉ muốn tránh thương vong vô vị mà thôi. Chỉ cần ngươi chịu bỏ vũ khí xuống, đồng thời thúc thủ chịu trói, ta có thể cam đoan sinh mệnh của ngươi. Nếu không, chúng ta nhiều nhất liền tổn thất một chút khí giới mà thôi. Hoắc Vũ Hạo trầm mặc một chút, sau đó nói, ta thế nào biết ngươi nói là thật. Nếu như ta đầu hàng mà các ngươi còn muốn giết ta thì sao? Giọng nữ kia cười lạnh một tiếng, ngươi bây giờ có tư cách cùng chúng ta bàn điều kiện sao? Tin tưởng ta, ngươi còn có khả năng sống sót, không tin ta, như vậy chính là hẳn phải chết không nghi ngờ, người thông minh đều biết phải làm thế nào, lựa chọn đi. Cùng đối thủ giảo hoạt đàm phán, Hoắc Vũ Hạo đương nhiên không cho rằng đối phương sẽ cùng bản thân cam đoan cái gì, Nhưng hắn còn cần nhiều thời gian hơn tiến hành phán đoán, bởi vì giọng nữ này rõ ràng dùng hồn đạo khí đổi vị trí, phương hướng thanh âm của nàng truyền đến cũng không là địa phương bản thân nàng đứng, Hoắc Vũ Hạo cần thời gian dài hơn để truy tìm. Để ta suy nghĩ một chút. Hoắc Vũ Hạo trầm giọng nói. Cân nhắc có thể, nhưng các hạ không phải hẳn là trước hiển lộ ra bản thể, để bản soái nhìn xem, người mang đến tổn thất to lớn cho Hỏa Phượng Hoàng quân đoàn của ta, đến tột cùng là người nào. Có thể, Hoắc Vũ Hạo không chút do dự đáp ứng, đồng thời giải trừ hồn kỹ mô phỏng. Chỉ là lúc hắn giải trừ, đồng thời dùng hồn kỹ mô phỏng lặng yên cải biến hình thái khuôn mặt của mình, nhìn qua giống như một trung niên bình thường, về phần dáng người, hắn cũng không có đi cải biến. Cải biến quá nhiều liền dễ dàng bị đối thủ phát hiện. Nhìn thấy Hoắc Vũ Hạo từ không tới có, trong quang ảnh vặn vẹo dần dần xuất hiện. Lập tức, tỏa định trang bị trên người hắn liền phần lớn tập trung. Đối phương dường như cũng đang quan sát hắn. Sau một lát, giọng nữ kia mang theo vài phần nghi hoặc nói, ngươi là bằng vào hồn khí tiến hành ẩn thân, mà không phải hồn đạo khí. Trong thanh âm của nàng rõ ràng có mấy phần thất vọng. Hoắc Vũ Hạo nhẹ gật đầu, nói, không sai, đương nhiên là hồn khí. Ta còn không có nghe nói qua hồn đạo khí có phát triển ra năng lực ẩn thân. Giọng nữ kia trầm mặc một lát sau, nói, tốt, vô luận là hồn kỹ cũng tốt, hồn đạo khí cũng được. Ngươi chỉ có một cái cơ hội có thể bảo mệnh, chính là thần phục với đế quốc Nhật Nguyệt, trở thành người của chúng ta. Sinh mệnh đáng ngưỡng mộ, mỗi người chỉ có thể sống một lần. Ngươi từ ban sơ tu luyện tới tu vi hiện tại, trong cuộc đời không biết trả giá bao nhiêu cố gắng. Hẳn cũng không hy vọng chết đi như thế. Về sau nghe lệnh của ta, ta có thể cho ngươi tân sinh, thế giới này, sớm muộn phải bị đế quốc Nhật Nguyệt của chúng ta thống trị. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Hoắc Vũ Hạo tự giễu cười cười, nói, ta có lựa chọn sao? Ngươi nói đúng, ta thừa nhận, ta không muốn chết. Thế nhưng, ta nói hai chữ đầu hàng đơn giản, ngươi liền có thể tin được ta sao? Giọng nữ kia cười lạnh một tiếng, nói, muốn xác định rất dễ dàng, liền sử dụng cái này. Ngay lúc này, một vật thể hướng Hoắc Vũ Hạo ném tới. Hoắc Vũ Hạo không nhúc nhích, bởi vì vật thể không phải đánh về phía hắn, mà là rơi trước người hắn ngoài 3 mét. Phanh! Vật thể rơi xuống đất, Hoắc Vũ Hạo cũng nhìn thấy bộ dáng của nó, là một đôi còng tay toàn thân ám kim sắc, phía trong còng tay có một vòng gai nhọn. Đây là cấm thần thủ khảo, mang lên nó sẽ giam cầm hồn lực của ngươi, sau đó chúng ta liền có thể hào hào nói chuyện. Giọng nữ kia mười phần nhẹ nhõm nói. Hoắc Vũ Hạo đứng ở nơi đó, do dự, trong ánh mắt toát ra vẻ chần chờ. Ta mang lên cái này, các ngươi thật không giết ta. Giọng nữ thản nhiên nói, ta vừa rồi đã nói qua. Ngươi không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể tin tưởng ta. Huống chi, nếu như ta muốn giết ngươi, chẳng lẽ ngươi cho rằng bản thân còn có thể sống đến bây giờ? Đeo lên đi, bản soái luôn giữ lời. Uy hiếp cộng thêm giải thích, song trọng đều có, trong thanh âm của nàng thậm chí còn có mấy phần cảm giác khiến người an tâm. Hoắc Vũ Hạo đứng ở nơi đó, sắc mặt âm tình bất định biến hóa, giọng nữ kia cũng không tiếp tục bức bách, chỉ yên lặng chờ đợi. Nửa ngày về sau, Hoắc Vũ Hạo thở dài một tiếng. Chậm rãi hướng cấm thần thủ khảo đi đến. Tốc độ của hắn rất chậm, mà nương theo hắn di động, tất cả hồn đạo khí tập trung vào hắn cũng đang chậm chạp di động. Giọng nữ kia mỉm cười nói, người rất thông minh. Đúng, liền như vậy, chậm một chút, nếu không, ta không thể cam đoan hồn đạo khí sẽ không cướp cò. Tốc độ của Hoắc Vũ Hạo quả thật rất chậm, hắn vốn cũng không nghĩ đi nhanh. Trong ánh mắt có mấy phần bất đắc dĩ cùng buồn vô cớ, rốt cục, hắn đi đến trước mặt cấm thần thủ khảo. Chậm rãi cúi người, đem cấm thần thủ khảo nhặt lên. Trực tiếp cài lên là được rồi. Hoắc Vũ Hạo hỏi. Đúng vậy, hai cánh tay đều cài lên. Giọng nữ rất có kiên nhẫn nói. Tốt, ta nhận thua. Hoắc Vũ Hạo lại lần nữa thở dài một tiếng. Cầm cấm thần thủ khảo trong tay liền hướng trên cổ tay của mình chụp tới. Tất cả hồn đạo khí lúc này vẫn như cũ duy trì tỏa định hắn. Nhưng mà, tinh thần lực của Hoắc Vũ Hạo nhạy cảm cỡ nào khi hắn đem cấm thần thủ khảo hướng cánh tay của bản thân chụp lên. Lập tức, hắn cảm giác được tinh thần của đám hồn đạo sư đang tỏa định bản thân đều hơi buông lỏng. Cũng không phải bọn hắn có sai lầm gì, mà là do bản chất con người. Bất luận kẻ nào đối mặt loại tình huống này, nhất là lại trong băng thiên tuyết địa, đều sẽ có loại phản ứng bình thường vô cùng này. Nhưng mà, cũng chính trong sát na thân thể bọn họ sinh ra phản ứng, Hoắc Vũ Hạo phát hiện cơ hội. Cấm thần thủ khảo cách cổ tay của hắn càng ngày càng gần. Đối với người bình thường mà nói chỉ là trong nháy mắt công phu, nhưng đối với Hoắc Vũ Hạo mà nói, tinh thần lực của hắn chuyên tâm quan sát, một khoảnh khắc này lập tức bị kéo dài rất lâu. Mắt thấy cấm thần thủ khảo cách cổ tay trái của hắn cũng chỉ có không đến một tấc, lúc này, Hoắc Vũ Hạo thậm chí cảm nhận được uy năng của nó. Hơn nữa hắn cũng lập tức có phán đoán, một khi bị cấm thần thủ khảo còng lại, như vậy tuyệt không cần hai cánh tay mới có thể bị cấm chế, bất kỳ một tay nào bị còng, lập tức đều sẽ bị cấm chế. Cũng trong khoảng cách một tấc cuối cùng này, Hoắc Vũ Hạo bỗng nhiên phát động, quang mang không hề có điểm báo trước lặng yên lóe lên, vị trí nguyên bản của Hoắc Vũ Hạo lập tức thay người, đổi lại một lão ẩu ước chừng thất tuần đứng ở nơi đó, một mặt mờ mịt. Xảy ra biến hóa bất thường khiến tất cả hồn đạo sư đều trì trệ. Bởi vì bọn hắn trước đó tỏa định là đang trên thân mình Hoắc Vũ Hạo, mà Hoắc Vũ Hạo đột nhiên biến mất, cũng làm bọn hắn tỏa định biến mất theo. Mấy tên hồn đạo sư không thể khống chế tinh thần bản thân thậm chí phát động công kích. Nhưng mà, đều bị một tầng quang mang trên người bà lão kia tự hành dâng lên ngăn trở. Không tốt, đoàn trưởng. Bà lão kia quát to một tiếng. Đám hồn đạo sư xung quanh lập tức hỗn loạn tưng bừng, bởi vì bọn hắn đều nhận ra được. Vị lão ẩu đó chính là phó đoàn trưởng Hỏa Phượng Hoàng quân đoàn của bọn hắn, một vị hồn đạo sư cấp 9. Nguyên bản đội hình nghiêm chỉnh lập tức xuất hiện biến hóa. Ngay sau đó, một thanh âm vội vàng vang lên theo, ta không sao, nhanh, bắt hắn lại, đó là giả. Khóe miệng lão ẩu toát ra một tia mỉm cười thản nhiên, rốt cục xuất hiện sao. Quang mang lại lóe lên, lần này, lão ẩu biến mất, thay vào đó là nữ tử một thân hình cao lớn, ước chừng 40. Không sai, vừa rồi bà lão kia vẫn như cũ vẫn là Hoắc Vũ Hạo. Hắn trong chớp mắt dùng tinh thần triển nhiễu lập tức ngăn trở tất cả tỏa định, sau đó lại lấy hồn kỹ mô phỏng biến thành bộ dáng người khác. Hắn cũng không có cách nào khác, vừa rồi dùng tinh thần lực truy tung vẫn như cũ không thể tìm được ngọn nguồn thanh âm kia truyền đến, nhưng mà, trong tinh thần tham chắc của hắn lại tìm được vị hồn đạo sư cấp 9 đối với bản thân uy hiếp lớn nhất. Làm sao có thể để cho địch nhân phát hiện mà không đối với bản thân công kích chứ? Biến thành vị này hiển nhiên là lựa chọn sáng suốt nhất. Nghĩ xong Hoắc Vũ Hạo liền làm. Mục đích của hắn chỉ một cái, dẫn ra xuất động. Sự thật chứng minh, dù thợ săn thông minh tới đâu, thời điểm tao ngộ hỗn loạn cũng sẽ phạm sai lầm. Trước đó giọng nữ kia sở dĩ không bị Hoắc Vũ Hạo phát hiện, cũng là bởi vì bản thân nàng cảm xúc từ đầu đến cuối không có bất kỳ biến hóa nào, mượn nhờ hồn đạo khí đổi vị trí, cực tốt ẩn tàng chính mình. Mà lúc này trong lòng quýnh lên, cảm xúc sinh ra dao động, tự nhiên liền bị tinh thần tham chắc vô khổng bất nhập của Hoắc Vũ Hạo bắt được vị trí cụ thể. Ngay sau đó, Huyền Vũ Chí Hoán liền phát động. Hoắc Vũ Hạo sau mỗi lần sử dụng hồn kỹ tinh thần phục chế, trở về đều sẽ lập tức tìm từ Tam Thạch lần nữa tiến hành sao chép. Từ Huyền Minh Chí Hoán thăng cấp làm Huyền Vũ Chí Hoán, thế nhưng là năng lực cứu mạng. Huyền Vũ Chí Hoán thời khắc mấu chốt đã không biết bao nhiêu lần cứu lấy Hoắc Vũ Hạo, cho nên, hắn mỗi lần đều sao chép hồn kỹ này. Vô luận là khống chế hay là công kích, hắn đều có tự tin rất lớn, trinh sát liền lại càng không cần phải nói, nhược điểm lớn nhất chính là năng lực chạy trốn. Mà Huyền Vũ Chí Hoán không thể nghi ngờ là tốt nhất. Huyền Vũ Chí Hoán với khoảng cách thuấn di của Hoắc Vũ Hạo muốn càng xa hơn, hơn nữa còn có một vật thay thế sẽ xuất hiện vị trí lúc trước của hắn, càng có tính mê hoặc. Cùng thuấn di hỗ trợ lẫn nhau sử dụng, thường có thể tạo được hiệu quả không tưởng tượng được. Lúc này Hoắc Vũ Hạo chính là hoàn thành một lần hoán đổi cứu mạng. Thông qua lúc trước một loạt tinh thần tham chắc, hắn biết rõ đối thủ nói rất đúng, thân hãm trùng vây, muốn lao ra là hoàn toàn không có khả năng. Một chi quân đoàn hồn đạo sư vây quanh, hồn đạo khí phòng ngự liên kết phát động. Cho dù là cực hạn đấu la đều chưa hẳn có thể ngạnh xông ra ngoài, chỉ có triển khai giết chóc, đợi đến nhân số liên kết giảm bớt tới trình độ nhất định mới có khả năng lao ra. Hoắc Vũ Hạo cùng cực hạn đấu la vẫn là kém cách xa vạn dặm. Cho nên, với hắn mà nói, cơ hội cũng chỉ có một, chính là bắt lấy chủ tướng của đối phương, lấy con tin uy hiếp, mới có khả năng cầu sinh trong hiểm tử. Để hắn đầu hàng, trong từ điển của hắn căn bản là không có hai chữ này. Hoắc Vũ Hạo nghe tới tiếng kinh hô, lập tức liền phát động Huyền Vũ Chí Hoán, bỗng nhiên xuất hiện sau lưng một nữ tử toàn thân mặc giáp trụ màu đỏ. Hắn hoán đổi mục tiêu chính là cận thân hộ vệ của người này. Từ thanh âm cùng cách ăn mặc của người này, hắn vừa rồi lập tức đánh giá ra, người này hẳn là nguyên soái, mà vô luận có phải là nguyên soái thật hay không, chí ít nàng trong Hỏa Phượng Hoàng quân đoàn địa vị sẽ không kém. Hoán đổi nữ tử sau lưng, Hoắc Vũ Hạo còn duy trì bộ dáng lão ở lúc trước, đến mức đông đảo hồn đạo sư xung quanh mặc dù giật mình, nhưng lại trong lúc nhất thời đều không động thủ. Hoắc Vũ Hạo cũng mặc kệ như vậy, hắn sớm liền xúc thế chờ sẵn. Sau khi sử dụng Huyền Vũ Chí Hoán, đồng thời vận mệnh nhãn trên trán cũng mở ra, tinh thần hồn hạch điên cuồng xoay tròn, tinh thần lực không giữ lại chút nào toàn diện vận chuyển, trực tiếp thi triển linh hồn bạo chấn. Tinh thần chấn động mãnh liệt bị áp xúc trong phạm vi 100 mét vuông, những hồn đạo sư hộ vệ xung quanh đại đa số đều là hồn đạo sư cấp 7, tu vi khoảng chừng thất hoàn, còn hồn đạo sư cường đại hơn trước đó đã ở phương hướng khác biệt tỏa định Hoắc Vũ Hạo rồi. Những hồn đạo sư cấp 7 này đối mặt linh hồn bạo chấn, sức chống cự quả thực không mạnh, chớ nói chi là thời điểm Hoắc Vũ Hạo phát động linh hồn bạo chấn còn lấy vận mệnh nhãn, cường đại nhất của bản thân tiến hành tăng phúc. Lúc này không được có một điểm sai lầm. Hoắc Vũ Hạo ngay lập tức liền khởi xướng công kích, linh hồn bạo chấn tuy mạnh, nhưng trên đầu nữ tử giáp đỏ trước mặt hắn vậy mà phóng ra một tầng tinh thần hộ cháo, cùng linh hồn bạo chấn của hắn ngang nhiên va chạm, thế mà cố gắng chống cự. Hả? Không sai, nhất định là chủ soái. Có thể phân phối tinh thần hồn đạo khí phòng ngự giá cao chót vót, không phải chủ soái thì là cái gì? Nhưng khiến Hoắc Vũ Hạo có chút ngoài ý muốn là, thực lực của tên chủ soái này dường như cũng không phải đặc biệt cường đại, nhiều nhất cũng chính là cấp bậc hồn thánh. Đối với một điểm này, hắn phán đoán rất có tự tin, sau khi hiểu rõ hồn hạch huyền bí, hắn đối với dao động hồn lực của cường giả cấp bậc phong hào đấu la đã có rất nhận biết sâu sắc. Dù đối thủ có là phong hào đấu la, hắn cũng giống vậy muốn xuất thủ, bởi vì đây là cơ hội duy nhất. Linh hồn trùng kích lập tức phóng ra, một đạo hồng kim sắc quang mang phẳng phất đến từ viễn cổ trong vận mệnh nhãn lóe lên một cái rồi biến mất. Đừng quên, Hoắc Vũ Hạo đã ngưng tụ tinh thần hồn hạch, lại thêm vận mệnh nhãn tăng phúc, một kích này hắn càng là toàn lực ứng phó bộc phát, luận uy năng, có thể nói là một kích cường đại nhất trong khả năng của hắn. Đủ để so sánh tầng thứ phong hào đấu la. Hào quang hồng kim sắc lóe lên, nữ tử giáp đỏ phía trước kêu lên một tiếng đau đớn, âm thanh phá toái thanh thúy vang lên, một sợi dây chuyền cổ trên nàng vỡ vụn ra, tinh thần hộ cháo bảo hộ lấy nàng bị một kích của Hoắc Vũ Hạo ngạnh sinh đánh vỡ, hơn nữa nàng còn lảo đảo một cái, hướng về phía trước ngã ra. Hoắc Vũ Hạo cũng mặc kệ mọi chuyện, tay trái đưa ra liền hướng cổ nàng chộp tới, băng đế ngao lập tức xuất ra, cùng lúc đó, chân phải ngang nhiên bước ra, bát giác vạn hướng thứ phát động. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Bởi vì hết thảy công kích nối tiếp đều quá chặt chẽ, Hoắc Vũ Hạo cũng không đoái hoài tới sử dụng bất kỳ hồn kỹ phụ trợ nào, mặc dù như thế, bát giác vạn hướng thứ cũng lập tức bộc phát ra gai băng khủng bố đường kính vượt qua 200m. Đừng quên, ở đây thế nhưng là cực Bắc băng nguyên, địa phương có được địa vực rét lạnh nhất thiên hạ. Ở đây, hết thảy băng thuộc tính năng lực đều sẽ tăng phúc cực lớn, vũ hồn của bản thân Hoắc Vũ Hạo chính là cực hạn băng, tăng phúc có thể nghĩ. Từng cây gai băng to lớn dài đến 3m, phần gốc thô như thùng nước bo bo đâm ra ngoài, gai băng kinh khủng lập tức đem một vài chướng bồng xung quanh xé nát, đám hồn đạo sư trên người mặc dù lóe ra hào quang hồn đạo hộ cháo, nhưng dưới lực trùng kích mãnh liệt, vẫn như cũ bị đánh lên không trung. Một vài hồn đạo sư tu vi yếu kém tức thì bị trực tiếp đâm xuyên. Tay trái của Hoắc Vũ Hạo mắt thấy sắp tóm lấy cổ của nữ tử giáp đỏ, nhưng mà ai ngờ, giáp đỏ trên người nữ tử vậy mà lại sáng lên một tầng kim quang. Vô địch hộ cháo. Một khắc này, Hoắc Vũ Hạo thật muốn nói tục, hắn sở dĩ liên tục sử dụng công kích thuộc tính tinh thần nhằm vào đối phương, chính là hy vọng có thể trước khi đối thủ kịp phản ứng, để nàng lâm vào trạng thái vô ý thức, tránh đối phương phát động vô địch hộ cháo hoặc là năng lực cùng loại. Đồ chơi này có thể giữ vững người mấy giây. Bản thân còn có cơ hội nào nữa? Thế nhưng, vô địch hộ cháo trên người đối phương dường như là nương theo giây phút linh hồn trùng kích rơi trên người liền phát động. Hẳn là tự động phát ra. Bất quá, nếu đã phát động, Hoắc Vũ Hạo nhất định phải tiến hành tiếp. Không tiếp tục công kích giáp đỏ nữ tử mà lãng phí hồn lực, trong mắt chợt lóe sáng, vũ hồn một lần nữa hoán đổi về linh mâu. Một vòng bạch sắc quang đoàn cấp tốc từ trên người hắn lan tràn ra phía ngoài. Bỗng chốc, dưới tác dụng của tinh thần hồn hạch, Hoắc Vũ Hạo toàn lực ứng phó xuất ra quần thể hư nhược. Quần thể hư nhược lập tức hướng xung quanh lan tràn ra, mà mảng lớn hào quang màu đỏ cũng bắt đầu bộc phát. Chính là Hỏa Phượng Hoàng quân đoàn am hiểu nhất hỏa hệ công kích. Hoắc Vũ Hạo hai mắt híp lại, tay trái đột nhiên nắm thành quyền. Tiếng nổ kịch liệt vang lên. Oanh, oanh. Âm thanh nổ vang dày đặc truyền đi trên cực Bắc băng nguyên, vụ nổ lớn kinh khủng lấy vị trí Hoắc Vũ Hạo cùng nữ tử giáp đỏ làm trung tâm, điên cuồng phóng ra ngoài. Như vậy những hỏa hồng sắc quang mang kích xạ mà tới lập tức hoàn toàn bị thôn phệ, trong lúc nhất thời, đại doanh bên này giống như nổi lên một trận bão tuyết tàn phá bừa bãi, tràn ngập mãnh liệt bạo tạc, băng phiến bay múa, lực bạo tạc cường hoành ngay cả cường giả cấp bậc phong hào đấu la đều không thể không tạm thời tránh lui. Cùng lúc đó, hai tròng mắt của Hoắc Vũ Hạo đột nhiên biến thành màu lam đậm, một thân ảnh lặng yên từ sau lưng hắn nổi lên, chính là Tuyết Đế đã khôi phục bản nguyên cùng ký ức. Tuyết Đế không mở miệng, nàng yên tĩnh lơ lửng sau lưng Hoắc Vũ Hạo, hai tay duỗi ra, một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa. Bạo tạc mãnh liệt vậy mà không cách nào tới gần Hoắc Vũ Hạo cùng nữ tử giáp đỏ. Mà băng phấn trong không trung tàn phá bừa bãi, dưới cường lực khống chế của Tuyết Đế, lập tức hóa thành bão tuyết. Vũ hồn của Hoắc Vũ Hạo một lần nữa hoán đổi trở thành băng bích đế hoàng hạt, đỏ, cam, cam, cam, cam, đỏ, đỏ, bảy vòng hồn hoàn quang mang đại phóng. Tuyết Vũ Cực Băng Vực. Có Tuyết Đế chủ trì, Tuyết Vũ Cực Băng Vực phiên bản siêu cấp phát động. Cùng lúc đó, bát giác huyền băng thảo cũng từ trên đầu vai Hoắc Vũ Hạo nổi lên. Từng vầng sáng xanh lam phóng ra ngoài, là cực hạn băng tăng phúc. Tuyết Vũ Cực Băng Vực khủng bố lập tức tàn phá bừa bãi, đem xung quanh đường kính mấy ngàn mét trong phạm vi toàn bộ bao quát trong đó, cơ hồ toàn bộ quân doanh đều bị che kín ở bên trong. Đám hồn đạo sư mặc dù cường đại, nhưng bọn hắn cũng chỉ có thể duy trì đại trận hồn đạo khí phòng ngự liên kết, Trong lúc nhất thời, căn bản thấy không rõ tình huống bên trong. Tất cả cảm giác, tỏa định, công năng hồn đạo khí tham chắc, toàn bộ mất đi hiệu lực trong phạm vi tuyết vũ cực băng vực. Lúc này, giáp đỏ nữ tử dường như tỉnh táo lại, đột nhiên xoay người, nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo vẫn như cũ là bộ dáng lão ẩu. Khi nàng nhìn thấy trên thân mình Hoắc Vũ Hạo lóe ra 7 vòng hồn hoàn cũng không khỏi trợn mắt hốc mồm, đây là màu sắc hồn hoàn như thế nào a? 7 vòng hồn hoàn có 4 cái căn bản không nằm trong danh sách phối trí màu sắc, 3 cái khác vậy mà đều là 10 vạn năm. Đây thật là một vị hồn sư sao? Nàng nhìn thấy Hoắc Vũ Hạo dáng vẻ ngây người, đang chuẩn bị toàn lực xuất thủ, mượn nhờ Tuyết Vũ Cực Băng vực yểm hộ đưa nàng bắt lấy, Hoắc Vũ Hạo sau khi nhìn đến nàng, cũng ngây người. Trong lúc nhất thời, sắc mặt của hắn cũng trở nên không khỏi đặc sắc. Quất, quất tử. Trong cổ họng Hoắc Vũ Hạo phảng phất mắc phải cái gì, trong lúc nhất thời, thanh âm đều có chút thay đổi. Hắn vạn lần không ngờ, thống soái giảo hoạt đến cực hạn, làm hắn thân hãm tuyệt cảnh của quân đội đế quốc Nhật Nguyệt, vậy mà lại là quất tử lâu ngày không thấy. Quất tử một thân nhung trang lộ ra tư thế hiên ngang, làn da thủy tinh của nàng vẫn như cũ trong suốt như pha lê. Đôi mỹ mâu to tròn không thể tưởng tượng nổi nhìn chăm chú chính mình. Hai người thân ở khu vực trung tâm tuyết vũ cực băng vực đối mặt nhìn nhau, thần sắc trong mắt cơ hồ giống nhau như đúc, đều không thể tưởng tượng nổi. Ngươi là ai? Quất tử nghe tới đối phương lại kêu tên của mình, trong lúc nhất thời càng thêm giật mình. Quang ảnh lấp lóe, Hoắc Vũ Hạo giải trừ hồn kỹ mô phỏng trên người, nhìn lấy quất tử, mặt cười khổ. Quất tử vô thức giơ tay lên che môi đỏ, Hoắc Vũ Hạo nghĩ không ra đối thủ là nàng. Nàng lại như thế nào có thể nghĩ ra, đối thủ mang đến tổn thất to lớn cho Hỏa Phượng Hoàng quân đoàn của nàng, làm nàng vài ngày này vắt hết óc, thần hồn nát thần tính bố trí cạm bẫy nhằm vào, vậy mà lại là Hoắc Vũ Hạo chứ? Ngươi, như thế nào là ngươi? Sao có thể là ngươi? Thanh âm quất tử tràn ngập giật mình cùng rung động. Hoắc Vũ Hạo cười khổ nói, sao không phải là ta? Ngay lúc này, tuyết đế âm thanh băng lãnh vang lên, nhanh động thủ, đối phương áp chế lĩnh vực sắp chịu không được, bọn hắn rất nhanh liền sẽ tìm tới. Thân thể Hoắc Vũ Hạo chấn động, ánh mắt phức tạp nhìn về phía quất tử. Mà trên người quất tử vô địch hộ cháo quang mang đang dần dần nhạt đi. Quất tử ánh mắt nhìn vào Hoắc Vũ Hạo lại làm sao không phức tạp, thở dài một tiếng, oan nghiệt. Không tiếp tục mở ra vô địch hộ cháo thứ hai trên người mình, nàng liền xoay người, dựa vào trong ngực Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo vô thức ôm eo của nàng, trong lúc nhất thời, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Đối với quất tử, hắn quả thật là có một phần tình cảm. Khi đó, tình cảm của hắn cùng Đông Nhi cũng còn không xác lập, trong mắt hắn, Vương Đông Nhi vẫn là Vương Đông, vẫn là nam tử. Có thể nói, quất tử là nữ tử đầu tiên trong lòng hắn có ấn tượng tốt. Chỉ là, thân phận, bối cảnh của hai người, lại thêm về sau một loạt biến hóa, Đông Nhi xuất hiện, làm bọn hắn rốt cục cách xa nhau. Về sau vài lần gặp nhau cũng đều vội vàng mà qua, Hoắc Vũ Hạo hoàn toàn nhớ rõ, ở Minh Đô tham gia đấu hồn đại tái lúc đó, quất tử mạo hiểm đưa tin cho hắn. Lúc này, ôm vào trong ngực mặc dù là quất tử mặc áo giáp, nhưng trong lòng hắn, lại muốn so với Nguyễn Ngọc Ôn Hương càng thêm rung động. Quất tử, ngươi, lấy ta làm con tin, ta là thống soái của nhánh quân đội. Bọn hắn không dám ra tay với ngươi. Quất tử áp chế tình cảm dao động trong nội tâm, trầm giọng nói. Hoắc Vũ Hạo tự nhiên minh bạch lúc này không phải thời điểm ôn chuyện, một tay ôm eo quất tử, một tay khác khẽ bóp trên cổ của nàng, ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, tất cả dừng tay, chủ soái các ngươi trong tay ta. Mắt thấy Hoắc Vũ Hạo đắc thủ, tuyết đế ánh mắt có chút quái dị chừng hắn một cái, sau đó hóa thành một đạo lưu quang, một lần nữa dung nhập vào trong cơ thể hắn, mà tuyết vũ cực băng vực xung quanh cũng chậm rãi tán đi. Hỏa Phượng Hoàng quân đoàn trước đó một mực thử nghiệm thăm dò công kích, nghe tiếng hét tràn ngập tinh thần chấn nhiếp của Hoắc Vũ Hạo lập tức tịt ngòi. Theo tuyết vũ cực băng vực biến mất, xung quanh từng đạo thân ảnh màu đỏ dần dần hiện ra. Hoắc Vũ Hạo khuôn mặt lạnh lùng đứng ở nơi đó, hắn lúc này lại không biến trở về diện mục thật sự của bản thân. Vẫn là dùng hồn kỹ mô phỏng lấy bộ dáng bà lão trước đó, đứng phía sau quất tử, một tay ôm eo của nàng, một tay bóp lấy cổ của nàng. Khí tức sát phạt tứ tán, lấy tinh thần lực của hắn, muốn mô phỏng cường hoành sát khí, vậy đơn giản dễ dàng cực kỳ. Tuyết vũ cực băng vực tán đi, Hoắc Vũ Hạo mới nhìn rõ, trong không trung bên ngoài đã hoàn toàn bị một mảnh hồng sắc quang mang che đậy. Trên ngực mỗi một thành viên Hỏa Phượng Hoàng quân đoàn đều có một kiện hỏa hồng sắc hồn đạo khí hình thoi lóe ra quang mang, hiển nhiên chính là liên kết phòng ngự. Loại liên kết phòng ngự do mấy trăm hồn đạo sư cao giai cùng một chỗ thả ra, tuyệt không phải hắn có thể đào thoát. Cho nên, lúc trước hắn chế định chiến thuật một điểm sai lầm đều không có, chế phục chủ soái đối phương làm con tin mới là lối thoát duy nhất. Chỉ bất quá, trong đó xuất hiện nhạc đệm lớn nhất, chủ soái vậy mà là quất tử. Nhưng vô luận như thế nào, trước mắt trận hí kịch này còn phải tiếp tục diễn, quất tử rõ ràng rất phối hợp. Từng người bên ngoài nhìn chằm chằm vào Hoắc Vũ Hạo, một đạo hỏa hồng sắc thân ảnh cấp tốc lách mình phía trước nhất, lạnh lùng nhìn vào hắn. Còn không phải là vị hồn đạo sư cấp 9 mà Hoắc Vũ Hạo mô phỏng sao? Hai lão ẩu giống nhau như đúc rằng co với nhau, chàng diện nhìn qua quả thực có chút quái dị, xung quanh Hoắc Vũ Hạo đã hoàn toàn bị các cường giả của Hỏa Phượng Hoàng quân đoàn bao vây, họng pháo của các loại hồn đạo khí cao dài hướng ngay hắn, trên người hắn cơ hồ toàn đều bị tỏa định mà sinh ra cảm giác tê ngứa. Chỉ cần ra lệnh một tiếng, nhiều hồn đạo khí cường đại như vậy bắn tập trung, Hoắc Vũ Hạo lập tức sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. Bất quá, Hoắc Vũ Hạo đứng ở nơi đó lại không sốt ruột chút nào, sắc mặt càng là 10 phần bình tĩnh. Buông ra đoàn trưởng, lão ẩu đối diện lạnh lùng nói. Vị lão ẩu này kỳ thật chính là đoàn trưởng nguyên bản của Hỏa Phượng Hoàng quân đoàn, từ khi Quất Tử đến, nàng mới từ vị trí đoàn trưởng chuyển rời đến phó đoàn trưởng. Thực lực mạnh còn phía trên của Ngưu Đấu La Vương Dịch Hành, là một trong hồn đạo sư cấp 9 lâu năm nhất của đế quốc Nhật Nguyệt. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Phong hào đấu là cấp 94, phong hào chính là Hỏa Phượng. Đáng tiếc, vũ hồn của nàng cũng không phải là Hỏa Phượng Hoàng, mà là một thanh Hỏa Phượng kiếm. Hỏa Phượng đấu La Loan Phượng, danh dự này cũng từng là tồn tại quát tháo một phương của đế quốc Nhật Nguyệt, cùng tinh không đấu La Diệp Vũ Lâm nổi danh. Nguyên bản thời điểm Quất Tử tiếp quản Hỏa Phượng Hoàng quân đoàn, vị Hỏa Phượng đấu La này rất là xem thường, đối với một tiểu cô nương, nàng sao có thể chịu phục. Nhưng người ta là thân phận hoàng hậu. Hơn nữa từ thiên nhiên lại tự mình khẩn cầu nàng lưu lại Hỏa Phượng Hoàng quân đoàn, hết thảy đãi ngộ không thay đổi, hơn nữa còn có gia tăng, trừ tên tuổi ra, cũng đều do nàng đến tiếp tục chỉ huy Hỏa Phượng Hoàng quân đoàn, đồng thời nói cho nàng, Quất Tử chỉ là trên danh nghĩa mà thôi. Lúc này ổn định tâm tình của vị Hỏa Phượng đấu La này. Thế nhưng, theo thời gian trôi qua, Quất Tử dẫn theo Hỏa Phượng Hoàng quân đoàn trong đại chiến nhiều lần lập kỳ công, đồng thời chỉ huy toàn quân, dụng binh như thần. Đem Tinh La, Thiên Hồn hai đại đế quốc đùa bỡn trên tay. Hỏa Phượng đấu La dần dần chịu phục, ngay từ đầu qua loa, bây giờ toàn tâm toàn ý phụ trợ Quất Tử trưởng khống Hỏa Phượng Hoàng quân đoàn. Đối với vị hoàng hậu trẻ tuổi này, trong lòng nàng trừ khâm phục ra, phần lớn càng lại yêu thích. Quất Tử thường ngày đối với nàng cũng lấy nãi nãi tương xứng, đối với Hỏa Phượng đấu La cả đời chưa hề lấy chồng mà nói, có một cái tôn nữ, tâm tình của nàng có thể nghĩ. Đem một thân sở học cùng đối với hồn đạo khí nhận biết của bản thân dốc túi truyền thụ. Cho nên, quan hệ giữa nàng cùng Quất Tử liền rất phức tạp, đã là thuộc hạ, lại là thân nhân, hơn nữa còn kiêm nhiệm lấy lão sư. Giờ phút này, mắt thấy Quất Tử rơi vào tay địch, nàng mặt ngoài mặc dù bình tĩnh, nhưng trên thực tế lại là trong lòng khẩn trương. Nàng cũng không có hoài nghi Quất Tử cái gì, dù sao, trước đó phát động, bọn hắn một mực đều cho rằng mục tiêu là một vị cường giả cấp bậc phong hào đấu La, hơn nữa rất có thể là siêu cấp đấu La, nếu không cũng không cần chế định cạm bẫy như thế. Trên người Quất Tử mặc dù có vô địch hộ cháo, nhưng vô địch hộ cháo kỳ thật có cực hạn, thật sự đối mặt tồn tại siêu cấp đấu La cũng không thể hoàn toàn ngăn cản thế công của đối phương. Tránh hết ra, bằng không thì ta liền để nàng cùng ta chôn cùng. Âm thanh của Hoắc Vũ Hạo ngắn gọn hữu lực, dưới sự tận lực khống chế của hắn, thanh âm khàn khàn, già nua, căn bản nghe không ra niên kỷ, thậm chí ngay cả giới tính đều rất khó phân biệt. Buông nàng ra, Hỏa Phượng đấu La gầm thét một tiếng, đột nhiên sải bước về trước. Một đạo hỏa hồng sắc quang mang mãnh liệt phía sau như ẩn như hiện. Kỳ thật, dù là trong đế quốc Nhật Nguyệt, người thật có thể trở thành cường giả hồn đạo sư, tạo nghệ phương diện vũ hồn đều không thấp, ví dụ như Hỏa Phượng đấu La trước mắt chính là như thế. Hoắc Vũ Hạo cười lạnh một tiếng, nếu như ngươi muốn cho nàng chết, trực tiếp động thủ là được. Nếu không, liền tránh ra. Vừa nói, tay bóp lấy ít hầu Quất Tử nâng lên một chút, nhìn qua giống như là muốn phát lực. Quất Tử rất phối hợp kêu lên một tiếng đau đớn, mặt lộ vẻ thống khổ. Dừng tay. Hỏa Phượng đấu La trong lòng khẩn trương, ngoài mặt bình tĩnh cũng có chút duy trì không được. Trong mắt quang mang lấp lóe, thật vất vả bố trí cạm bẫy dụ dỗ người này mắc lừa, nhưng cuối cùng lại bị hắn từ trong vạn quân bắt lấy chủ soái, thực lực cá nhân quá mạnh, chẳng những am hiểu ẩn hình, mô phỏng, còn có băng thuộc tính năng lực cường đại. Chẳng lẽ nói, hắn là song sinh vũ hồn trong truyền thuyết, hay là phối hợp hồn đạo khí cường đại nhất? Hỏa Phượng đấu La trong lúc nhất thời cũng phán đoán không ra. Nhưng nàng rất rõ ràng, nếu như thả người này đi, tuyệt đối chính là thả hổ về rừng. Muốn lại bắt lấy hắn quả thực là khó như lên trời. Thế nhưng, nếu như không thả, Quất Tử ở trong tay người ta, nàng không chỉ là thống soái tam quân, càng là đế quốc hoàng hậu. Nếu như an nguy của nàng xuất hiện vấn đề gì, ai cũng chịu không nổi trách nhiệm. Hoắc Vũ Hạo cũng mặc kệ Hỏa Phượng đấu La nghĩ thế nào. Cưỡng ép Quất Tử chậm rãi đi thẳng về phía trước, tốc độ của hắn không nhanh, nhưng tinh thần lực của Cường Hoành lại bắt đầu phóng ra uy thế khiếp người. Sớm tại thời điểm hắn còn chỉ có song hoàn tu vi, chỉ bằng mô phỏng khí tức băng đế mà dọa một đám hồn thú tiểu tiện khắp nơi trong học viện Sử Lai khắp. Nhiều năm trôi qua, phương diện mô phỏng của hắn tuyệt đối là thiên y vô phùng. Xung quanh thế giới rét lạnh phẳng phất đem hắn dung nhập, khí tức hung thú khủng bố bỗng nhiên phóng ra, cường thế uy áp thuộc về hồn thú 10 vạn năm nhất thời làm đám hồn đạo sư tu vi thấp hơn, Thất Hoàn sắc mặt đều hoàn toàn trắng bệch, có chút thậm chí thiếu chút phóng ra hồn đạo khí trong tay mình. Hoắc Vũ Hạo từng bước một hướng Hỏa Phượng Đấu La đi đến, Quất Tử đã hoàn toàn bị hắn ôm lấy. Ai cũng sẽ không hoài nghi, một vị phong hào đấu la trong nháy mắt chí ít có mấy chục loại phương pháp giết người. Hỏa Phượng Đấu La cắn chặt hàm răng, gầm lên một tiếng, tránh ra, để hắn đi. Một cái thông đạo chậm rãi tách ra, Hỏa Phượng Đấu La trầm giọng nói, ngươi thế nào mới bằng lòng bỏ qua đoàn trưởng. Người của Hỏa Phượng Hoàng Quân Đoàn mặc dù tránh ra, nhưng mà, vòng bảo hộ liên kết lại không có mở ra. Hỏa Phượng Đấu La kinh nghiệm 10 phần phong phú, sai người tránh ra, vì giảm xuống sát ý của Hoắc Vũ Hạo, sau đó lại bàn điều kiện. Hoắc Vũ Hạo lạnh nhạt nói, các ngươi không có tư cách cùng ta đàm phán, sau khi ta rời đi, tự nhiên sẽ thả nàng. Hỏa Phượng Đấu La không mảy may để ý mà nói, ngươi lấy vũ hồn của bản thân phát thệ, ta mới tin được ngươi. Nếu không ngươi rời khỏi lại tổn thương đoàn trưởng, lão thân thà rằng ngọc thạch câu phần. Hoắc Vũ Hạo hừ lạnh một tiếng, nói, tốt, ta lấy vũ hồn của bản thân phát thệ, sau khi rời đi tất nhiên bỏ qua con tin trong tay, nếu không vũ hồn phá toái, vĩnh thế không còn. Có thể chứ? Hắn sao có thể tổn thương Quất Tử, Hỏa Phượng Đấu La kêu hắn phát thệ, hắn cũng đúng lúc thuận thế mà làm. Hỏa Phượng Đấu La thấy hắn đáp ứng dứt khoát, không khỏi nhíu nhíu mày, sau khi do dự một chút, cuối cùng vẫn là vung tay lên, mệnh lệnh thủ hạ giải trừ liên kết phòng ngự. Hoắc Vũ Hạo mang theo Quất Tử chậm rãi đi ra ngoài, lúc này, hắn vẫn như cũ duy trì 10 phần cảnh giác. Bên trong đông đảo hồn đạo sư, ai biết đối phương có hồn đạo khí kỳ lạ gì không? Lĩnh vực tinh thần triển nhiễu mở ra, làm thân hình hắn cùng Quất Tử đều bắt đầu trở nên mơ hồ, cũng khiến những hồn đạo khí nguyên bản tỏa định trên người hắn đều mất đi hiệu quả. Quất Tử trừ lúc trước kêu đau một tiếng ra, liền lại không có mở miệng, người của Hỏa Phượng Hoàng Quân Đoàn xem ra, nàng là bị Hoắc Vũ Hạo chế trụ, căn bản nói không nên lời. Rốt cục, Hoắc Vũ Hạo đi ra khỏi vòng vây, xoay người, đối mặt với Hỏa Phượng Đấu La, chậm rãi lui lại, thân hình dưới tác dụng của hồn kỹ mô phỏng dần dần dung nhập vào trong hắc ám. Các hạ cũng là một đời cường giả, hy vọng các hạ nói lời giữ lời. Nếu không lời thề chắc chắn trở thành nguyền rủa. Hỏa Phượng Đấu La lạnh lùng nói, nàng đạt tới tầng thứ cấp bậc phong hào đấu la, đối với vận mệnh là 10 phần tin tưởng, quyết không thể nào tùy tiện phát thệ, nhất là lấy vũ hồn phát thệ. Cho nên, rất nhiều phong hào đấu la thời điểm tiến hành giao dịch hoặc là sự tình khác, phát thệ chính là một loại phương thức giao dịch nghiêm trọng nhất cùng chính thức nhất. Có lời thề trước đó của Hoắc Vũ Hạo, nàng tin tưởng đối phương cũng không dám đổi ý. Nàng lại làm sao biết được, Hoắc Vũ Hạo căn bản cũng không phải phong hào đấu la gì. Dung nhập hắc ám, Hoắc Vũ Hạo mới thở phào nhẹ nhõm, mặc dù là đang trong băng thiên tuyết địa, nhưng vạt áo sau lưng hắn cũng đã ướt đẫm. Đêm nay quả thật quá nguy hiểm. Nếu như vừa rồi Hỏa Phượng Hoàng Quân Đoàn đoàn trưởng không phải là Quất Tử, hắn cũng không biết bản thân phải chăng có thể sống sót. Lúc ấy hắn rõ ràng nhìn thấy, Quất Tử đang chuẩn bị phát động kiện vô địch hộ cháo thứ hai. Dưới tình huống này, hắn cũng chỉ có toàn lực ứng phó công kích, nhất định phải trước lúc tuyết vũ cực băng vực tản ra, không để đối phương phóng ra vô địch hộ cháo, hoặc là đánh nát vô địch hộ cháo trọng thương đối phương, lại đem nàng bắt làm con tin. Về phần có thể thành công hay không, Hoắc Vũ Hạo không có một chút chắc chắn nào. Mức độ nguy hiểm của cục diện đêm nay một điểm cũng không thua kém tình huống lúc trước hắn ở Nhật Thăng Thành, bị hai đại tà hồn sư cùng tà nhãn quân đoàn vây quanh. Mà lần đó cứu hắn là Vương Thu Thu, lần này lại đổi thành Quất Tử. May mắn, Quất Tử không có sinh mệnh khó liệu. Vô thức buông ra cổ Quất Tử, Hoắc Vũ Hạo chỉ ôm eo của nàng, phi tốc trốn xa. Quất Tử từ đầu đến cuối đều không lên tiếng, mặc cho Hoắc Vũ Hạo mang theo bản thân. Nàng lúc này, trong lòng lại làm sao không phải trăm mối cảm xúc ngổn ngang chứ. Bay thẳng đến ra mấy chục cây số, đồng thời thông qua tinh thần tham chắc toàn diện quét qua, xác nhận không người nào đuổi theo về sau, Hoắc Vũ Hạo mới rơi trên mặt đất, tìm một chỗ khuất gió ngừng lại. Thật xin lỗi, Quất Tử. Hoắc Vũ Hạo buông ra vòng eo Quất Tử, khẽ thở dài một tiếng. Quất Tử lại đột nhiên quay người lại, dùng sức ôm lấy bờ eo của hắn, đem toàn bộ người đều kề sát trong ngực hắn. Hoắc Vũ Hạo lập tức có chút ngẩn người, xung quanh hàn phong lạnh thấu xương, hắn phóng ra hồn lực của bản thân bảo vệ bản thân cùng Quất Tử, hắn không sợ lạnh, nhưng Quất Tử thế nhưng sẽ sợ. Lúc này, hắn đã quên đi Quất Tử cũng đã là một cường giả cấp bậc hồn thánh. Quất Tử liền dán thật chặt vào hắn, giữa hai người mặc dù có một tầng áo giáp ngăn trở, nhưng lúc này Hoắc Vũ Hạo vẫn như cũ có thể cảm nhận được phần nóng bỏng trong nội tâm Quất Tử. Ngươi còn sống, thật là quá tốt. Ngươi biết không, ta sớm liền cho rằng ngươi đã chết rồi. Quất Tử thì thầm nói. Hoắc Vũ Hạo cười ha ha, nói, ta nào có dễ dàng chết như vậy nha. Yên tâm đi, ta sống rất tốt. Quất Tử khẽ cười một tiếng, thấp giọng nói, ngươi biết không? Ta đã thật lâu không sinh ra cảm giác hạnh phúc giống lúc này. Ngươi còn sống, thật tốt, ta rất hạnh phúc. Hoắc Vũ Hạo ngẩn ngơ, hắn hiển nhiên không nghĩ tới Quất Tử sẽ tự nhủ mà nói như vậy, trong lúc nhất thời không biết nên làm như thế nào. Quất Tử khẽ giơ tay lên, buông ra hồng hắn, lui về phía sau một bước, kéo ra khoảng cách giữa bản thân cùng Hoắc Vũ Hạo. Mấy ngày này, ngươi còn tốt chứ? Quất Tử ngẩng đầu nhìn hắn, một mặt lo lắng,